Nga, phải không? Dạng này lời nói, vừa vặn ta bên này có hai cái trà ngon, như thế này đưa qua làm cục trưởng thưởng thức một chút. Nga, kia tìm được một cái trà hữu nhưng là quá khó khăn, ta nghĩ ta lão công hẳn là rất vui lòng, không bằng chúng ta liền ước tại buổi tối hôm nay như thế nào đây? Đương nhiên có thể, của ta thời gian đều là tùy theo cổ tiểu thư đi, chỉ cần ngươi có thời gian, ta tùy thời đều có thể, bất luận bất cứ chuyện gì. Cổ Lệ Quân nghe nói như thế, thân thể lập tức mềm nhũn, lần trước Lý Bân mang cho cảm giác của nàng, đến nay còn làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Nhất là hắn nương thiên tối về sau đó, lão công vừa vào cửa cùng nàng thao, chính là cái loại này thô bạo cùng cái loại này quy mô, xa xa không sánh được Lý Bân. Nương trời tối nàng cùng lão công địch huyệt thời điểm nghĩ Lý Bân đại dương vật, thế nhưng rất nhanh đạt tới cao trào, hơn nữa không chỉ là một lần. Dạng này lời nói, ta nghĩ ta lão công hẳn là phi thường vui lòng, kết giao Lý tiên sinh người bạn này. Nghe được Cổ Lệ Quân lời nói, Lý Bân trong lòng có để, đã nói tốt, ta đây buổi tối hôm nay liền có khả năng đi bái phỏng, như thế này còn hy vọng cổ tiểu thư có thể ở cục trường trước mặt giúp ta nhiều nói tốt vài câu. Có đẹp hay không nói không trọng yếu, ta nghĩ Lý tiên sinh nên biết cái gì mới là quan trọng nhất. Lúc này Lý Bân đột nhiên hỏi một câu dâu ria nói. Không biết cục trường bình thường có thể uống bao nhiêu rượu. Ta đi thời điểm chỉ đem lá trà, chỉ sợ không thích hợp a. Cổ Lệ Quân trong lòng kinh hãi, dựa theo Lý Bân đây là ý gì? Không chỉ là uống trà, chẳng lẽ hắn nghĩ vậy, Cổ Lệ Quân không lại tiếp tục hướng xuống nghĩ. Chính là chờ đợi buổi tối nhanh chóng đến. Ta lão công bình thường trên cơ bản chính là hai chén, có lẽ Lý tiên sinh có thể nhiều uống một chút nha. Lý Bân biết lời này có ý tứ gì, liền đáp ứng xuống nói đương nhiên có thể, ta buổi tối đi bái phòng cục Trương đại nhân thời điểm nhất định sẽ mang chân rượu. Hai người cúp điện thoại sau đó, Lý Bân vừa vặn đến công ty dưới lầu. Hắn mới vừa vào cửa liền nhìn thấy hai cái thân mặc đồng phục nam nhân tỏa ở đại sảnh bên trong. Không kiêng nể gì ở công ty trước sân khấu trên người loạn nhìn. Lý Bân trực tiếp đi qua chặn hai người tầm mắt, theo sau khách khí hỏi không biết hai vị là cái gì cục, đến nơi này có cái gì phải làm sao sao. Người chính là Lý Bân. Tuổi trẻ nam nhân không chút khách khí hỏi. Đúng, ta chính là nhà này lão bản của công ty. Lý Bân không biết hai vị là có ý gì. Hiện tại chúng ta nhận được người khác tố cáo. Nói người công ty bán đồ vật đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, tra một chút, tốt, người đã đến, dẫn chúng ta đi kho hàng xem một chút đi. Lý Bân không hiểu, giả mạo ngụy liệt sản phẩm, hắn công ty hiện tại trên cơ bản đều tại bán quần áo, không có bán cái khác, tại sao có thể có giả mạo ngụy liệt vừa nói. Lý Bân chỉ có thể là mang theo hai người hướng đến kho hàng chung đi đến. Mở ra kho hàng đại môn liền nhìn thấy trưng bày chỉnh tề quần áo. Còn có còn lại mười mấy cái đồ trang điểm hộp quà. Những cái này đồ trang điểm là thượng một cái phê thứ lưu lại, mà tân phê thứ còn tại nhà cung cấp hàng chỗ đó, không có cầm lại. Hai cái thị sát cục người không có nhìn một chút quần áo, trực tiếp đi đến đồ trang điểm trước mặt, cầm lấy đến ca xích trực tiếp mở ra. Đây chính là hắn nhóm tố cáo đồ vật, hiện tại chúng ta muốn mang về lấy mẫu kiểm tra, không có ý kiến chứ. Hai người mặc dù là dò hỏi, nhưng là cũng không có làm Lý Bân cự tuyệt trả lời ý tứ, mà là trực tiếp cầm lấy kia mười mấy bộ đồ trang điểm liền đi ra ngoài. Hai vị. Vội vàng đem hai người gọi lại, cuối cùng nói đến những cái này đồ trang điểm, hiện tại đã là có người dự định, nếu như các người muốn kiểm tra lời nói, ta có thể làm chủ, chia ra một bộ đến, nhưng dư thừa ta còn muốn giao hàng. Giao hàng, người mấy thứ này đều đã bị người khác tố cáo, người còn nghĩ giao hàng. Ta cho ngươi biết những cái này đều muốn lấy đi. Hai vị mấy thứ này thật đã có người dự định, hơn nữa chúng nó đều là một cái phê thứ, ngài kiểm tra một cái là được rồi. Lý Bân vẫn ở chỗ cũ nói. Tuổi trẻ nam nhân nghe nói như thế, đem trong tay đồ trang điểm phanh một tiếng ném tới trên mặt đất, chỉ lấy Lý Bân mũi mắng lão tử hiện tại cấp ngươi thật dễ nói chuyện, con mẹ nó ngươi liền cho ta nghe, bằng không ta cho ngươi công ty từng phút đồng hồ làm không đi xuống, ngươi tin hay không? Lớn tuổi một chút người cũng là trừng mắt Lý Bân, trong mắt đe dọa ý vị mười chân. Chương 1301 người mang không đi. Lúc này, Lý Bân tính tình cũng lên tới, đem hai người trong tay đồ trang điểm đột nhiên đoạt, hắn lớn tiếng quát lớn ta nói cho các người biết mấy thứ này, hôm nay các người ai cũng cầm lấy không đi. Người nếu không tin lời nói, chúng ta liền xem thử. Ua, tiểu tử, dám theo chúng ta thị sát cục nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, đến đến, hiện tại theo ta lập tức hồi cục, ta thế nào cũng đem ngươi tại Lý Miên Nhi nhốt mấy ngày không được. Lớn tuổi một chút người là trực tiếp theo trên người móc ra phong đầu, phía trên đã đắp kín chương, chỉ cần hướng đến Lý Bân kho hàng trên đại môn nhất dán, liền có thể trực tiếp làm hắn công ty ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ta đã nói với các ngươi, mấy thứ này có người dự định, các ngươi muốn kiểm tra, có thể cầm lấy một cái, nhưng là còn lại ta cần phải giao hàng. Đến, ngươi nói cho ta là ai theo ngươi chỗ này cầm lấy. Con mẹ nó ngươi nghiêu bức như vậy, ta cho ngươi biết hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến cầm lấy hàng, ta con mẹ nó cũng phải đem mấy thứ này mang đi. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi liền mang không đi. Lý Bân cùng Dược Giam cục cãi nhau âm thanh lớn vô cùng, công ty chủ bá trên cơ bản cũng nghe được tin tức. Trần Giai Lan càng là theo công ty lâu, rất nhanh đến kho hàng bên trong. Vừa mới tiến đi liền nhìn thấy ba người dương cung bạt kiếm giằng co. Lý Tổng, người đừng xúc động. Trần Giai Lan đầu tiên là chiều Lý Bân nói. Theo sau nhìn về phía hai cái thị giám cục người nói đến hai vị, chúng ta đồ vật chính xác là không có vấn đề, các loại giấy chứng nhận đều đầy đủ hết. Đây là chúng ta kiểm tra báo cáo, người nhìn tuần lễ trước mới vừa vặn đi ra. Tuổi trẻ nam nhân trực tiếp đem Trần Giai Lan báo cáo trong tay ba một tiếng đánh rớt trên mặt đất. Chúng ta chỉ nhận báo cáo của chúng ta, hiện tại ta cho ngươi biết, ta muốn đem sở hữu đồ trang điểm lấy đi, đi kiểm tra thí điểm kiểm nghiệm. Ngươi cầm lấy không đi. Lý Bân lớn tiếng quát. Tuổi trẻ nam nhân đem chân một bên đồ trang điểm phanh một tiếng đá đến xa xa. Cũng là chừng hai mắt quát ta hôm nay thế nào cũng lấy đi, ngươi nếu không tín lời nói, hãy đợi đấy. Xem liền xem, ta sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi khẳng định cầm lấy không đi mấy thứ này. Tiểu tử, dám theo chúng ta nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, hôm nay ta khuyên ngươi cái ngoan này nọ để cho chúng ta lấy đi, ta sẽ không phong ngươi công ty, bằng không ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Ta xem xét mà xử lý, này nọ ngươi cầm lấy không đi. Lý Bân căn bản không sợ hai người. Cùng lúc đó, ở công ty cửa chính chỗ lại lái vào đến lượng thị sát cục xe. Bất quá lần này trên xe chính là treo thị sát cục bài tử, nhưng chiếc xe cấp bậc rõ ràng tốt thượng rất nhiều. Cỏ Sa tiền mặt lái xe, đem cửa sổ buông xuống đến đúng cửa bảo an hỏi vừa rồi đi vào hai cái đồng nghiệp đi đâu. Bảo an nhìn liên tục đến hai chiếc xe, lại nghe đến vấn đề của đối phương, liền chỉ lấy kho hàng phương hướng nói bọn hắn cùng lão bản chúng ta đi kho hàng rồi hả. Lái xe đến một tiếng tạ về sau, liền thẳng lên cửa sổ, lái xe tiếp tục đi vào bên trong. Mà ở xếp sau ngồi cái tóc hoa dâm nam nhân, tuy rằng nam nhân không phải là rất béo, nhưng là cũng có thể nhìn ra kia tròn vo bụng. Phía trên sẹo lồi không ít. Điều quan trọng chính là nam nhân mí mắt có chút phù thủng, thoạt nhìn giống là nghỉ ngơi không tốt bộ dạng. Cục trưởng, việc này ta đến xử lý là được rồi, ngươi còn thế nào cũng tự mình đi một chuyến. Lái xe đánh bạo nói một câu. Ngươi không hiểu, nữ nhân có đôi khi nhưng là phi thường phiền toái. Càng huống chi này vẫn là nàng muốn đồ vật, ta không đến, người nếu mang về, làm người khác nhìn thấy như cái gì nói. Cục trưởng thở dài một tiếng, tùy theo mấy tuổi tăng trưởng, hắn đã dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Nhất là Cổ Lệ Quân vẫn là hào hoa phong nhã tuổi tác, thậm chí hắn hiện tại mỗi ngày đều rất sợ trở về nhà. Tuy rằng Cổ Lệ Quân cũng đủ cám dỗ, nhưng cục trưởng biết chính mình sự tình, nhất là bệnh tiểu đường. Càng làm cho hắn mỗi lần ân ái thời điểm đều cảm giác thời gian phi thường dài dằng dặc. Đang tại xuất thần lúc, liền nghe được có gào thét xuyên qua khí kính xe truyền qua. Ta nói qua cho ngươi rồi, chúng ta hộ khách trọng yếu phi thường, mấy thứ này ngươi cầm lấy không đi, nếu như các ngươi muốn kiểm tra, ta có thể cho ngươi một bộ. Lý Bân như cũ là cái kia nói, nhưng đồng dạng thị sát cục hai người như trước cũng là câu nói kia. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Vật này chúng ta hôm nay nhất định phải mang đi, Thiên Vương lão tử đến đây đều không dùng được. Đúng, chỉ bằng ngươi thái độ hiện tại, ta cho ngươi biết, chờ một lát công ty của ngươi chắc chắn sẽ bị phong, lời này ta nói. Tuổi trẻ nam nhân tại bên cạnh phụ họa nói. Bỗng nhiên một trận ô tô động cơ âm thanh tại nhân vang lên bên tai. Thị sát cục hai người thấy là chính mình đơn vị sau xe, lập tức lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi khẳng định không hay ho, thấy không, chúng ta người đã tới, bước tiếp theo chính là dán phong đầu, con mẹ nó ngươi liền chuẩn bị ở nhà đợi a. Lý Bân nhìn đến chiếc xe không chỉ có một chút trong lòng không chắc, như thế nào Cổ Lệ Quân nữ nhân này như vậy không đáng tin cậy, nói hay lắm cầm lấy này nọ, hiện tại cũng thành như vậy cục diện, như thế nào còn không được. Lý Bân tuy rằng cấp bách, nhưng vẫn là đối với hai người nói hôm nay các ngươi đến người nhiều hơn nữa, ta cũng có lý, ta không sợ, công ty ta căn cứ chính xác món đầy đủ hết, ta tại sao muốn sợ các ngươi. Lúc này xe dừng lại, theo phía trên đi xuống đến một cái tóc hoa râm nam nhân. Thị sát cục hai người nhìn đến nam nhân sau khi xuất hiện, lập tức giật mình kinh ngạc, gấp gáp đứng vững, hỏi cục trưởng ngài tại sao cũng tới. Lý Bân trong lòng cũng là phi thường giật mình, như thế nào Cổ Lệ Quân nữ nhân này chưa từng chính mình đến, ngược lại là đem hắn lão công ép buộc tới rồi, nhìn đến nữ nhân này vẫn là có chút vốn liếng. Ta Thẩm Đức Long lần thứ nhất vì có các ngươi như vậy cấp dưới cảm thấy xấu hổ. Thị sát cục trưởng đứng ở trước mặt hai người, chỉ lấy hai người mũi mắng. Các ngươi nói cho ta, đây chính là ta cường điệu văn minh chấp pháp, đây chính là ta cường điệu kỷ luật, các ngươi hiện tại bộ dạng theo bọn lưu manh có cái gì khác biệt? Thậm chí còn không bằng trên đường tên côn đồ. Thị sát cục hai người lập tức phi thường ủy khuất, bọn hắn cúi đầu nói đến cục trưởng, ngài nghe ta giải thích, cái này nhân phi thường bạo lực, hắn không phối hợp kiểm soát của chúng ta. Không phối hợp kiểm soát của các ngươi nói cho ta đem nhân đồ trang điểm toàn bộ mang đi, ai phối hợp các ngươi kiểm tra. Tuổi trẻ nam nhân lúc này hình như trở lại một chút tương lai, hắn nịnh nọt cười cục trưởng, cái này chúng ta sơ sót, chúng ta chỉ đem một bộ là được rồi. Mang đi một bộ, dạng này à, ta đem ta này mười mấy bộ toàn bộ cho ngươi mang đi, không có việc gì, các ngươi tiếp lấy đi thăm dò à. Hai người lúc này đã hoàn toàn minh bạch, trách không được người lão bản này nói mấy thứ này khẳng định bọn hắn mang không đi, bọn họ đích xác mang không đi. Cục trưởng, chúng ta không biết đây là ngài muốn đồ vật, chúng ta. Không, cái này không phải là ta muốn, đây là các ngươi muốn, đến cầm lên đồ trang điểm, cút về. Hai người các ngươi có thể ở nhà tỉnh lại. Cục trưởng, không muốn cục trưởng, chúng ta sai rồi, chúng ta không biết là ngài đồ vật, ngài nghe chúng ta giải thích nha. Giải thích, hừ, ta không cần giải thích của các ngươi rồi, các ngươi ở nhà cùng chính mình giải thích à. Hiện tại cầm lên các ngươi đương cút cho ta hồi cục đi, một người hai vạn tự kiểm điểm buổi chiều ta muốn tại trên bàn làm việc nhìn đến. Chương 1302 uống trà nghỉ ngơi. Đợi hai người sau khi đi, cục trưởng Thẩm Đức Long mới cười khanh khách nhìn một chút Lý Bân. Lý lão bản nhưng là niên thiếu có triển vọng nha, không thể tưởng được lão bà ngươi cùng lão bà của ta dĩ nhiên là khuê mật quan hệ. Không không, trầm cục trưởng nói lên hay là chúng ta với cao, ân. Những cái này đồ trang điểm là phu nhân muốn, ngài xem ta giúp ngài phóng trên xe vẫn là. Ai, nếu là nàng muốn, vậy ngươi sẽ đưa cho nàng nha. Lý Bân đương nhiên biết Thẩm Đức Long là có ý gì. Vì thế gật gật đầu nói đi, kia nếu là phu nhân muốn, kia đến lúc đó ta sẽ cùng phu nhân đưa qua, cũng không biết phu nhân phương không tiện. Ôi chào, cái này ngươi cùng nàng liên hệ là được, dù sao ta hiện tại tương đối bận rộn nha. Lý Bân trong lòng phản ứng, nhìn đến Cổ Lệ Quân còn không có cùng Thẩm Đức Long nói, chính mình buổi tối muốn đi bái phỏng hắn sự tình. Lý Bân tiến đến Thẩm Đức Long thân một bên thấp giọng nói trầm cục trưởng, ta có hai bình rượu ngon hòa hảo lá trà, hy vọng ngài giúp đỡ đánh giá một chút, ngài nhìn buổi tối hôm nay ngài có được hay không? Buổi tối hôm nay? Ai nha, buổi tối hôm nay còn có hội yếu mở nha, người có biết chúng ta loại này nhân viên chính phủ thường là thân bất do kỷ. Lý Bân đương nhiên biết đối phương là đắn đo ý tứ, vì thế đã nói đến là như thế này, người khả năng không biết công ty chúng ta lá trà đóng gói đều khá lớn, có đôi khi thậm chí còn có một chút cái khác lặt vặt. Nga, lá trà bên trong còn có thể có cái quái gì? Thẩm Đức Long bị kích thích lên hứng thú. Lý Bân kỳ thật cũng là cái khó ló cái khôn nghĩ đến, hắn cũng không xác định Thẩm Đức Long rốt cuộc muốn là cái gì, bình thường tới nói tiền nhất định là ổn thỏa nhất, nhưng là có chút nhân hắn không thôi yêu tiền. Vẫn thích cái khác này nọ. Nghĩ vậy, Lý Bân móc ra điện thoại, nghiêng thân thể chặn tầm mắt mọi người. Cục trưởng, ngài nhìn mấy cái này lặt vặt ngươi thích không? Phía trên là một chút xinh đẹp nữ tính hình ảnh, hơn nữa trang điểm đều là đủ loại phong cách. Nhất là ban đầu cái kia càng là một bộ thanh thuần gương mặt, Lý Bân biết như vậy nữ nhân dễ dàng nhất bắt lấy loại này lão màu ra tâm. Thẩm Đức Long vừa mới bắt đầu nhìn đến Lý Bân động tác thời điểm sắc mặt trầm xuống. Thầm nghĩ người này như thế nào như vậy không hiểu chuyện tình, loại chuyện này có thể là ở loại địa phương này nói sao. Bất quá tùy theo Lý Bân mở ra trên điện thoại bức tranh, Thẩm Đức Long biểu cảm lập tức trở nên vi diệu lên. Lý Tổng Nha, có ít thứ người muốn học chia sẻ, có lẽ có thể thưởng thức được trong này mỹ người, người nói là đúng không? Thẩm Đức Long lúc nói chuyện, ngón tay nơi tay cơ màn hình thượng liên tục không ngừng châm lấy, mà hắn điểm tấm hình kia là một cái tuổi còn hơi nhỏ nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo phong cách đều cùng Cổ Lệ Quân thực không giống với, thậm chí tại Lý Bân nhìn đến còn có một chút ngực chưa nở ý tứ tại bên trong. Không thể tưởng được Thẩm Đức Long thế nhưng yêu thích như vậy, trách không được đối với Cổ Lệ Quân vắng vẻ đâu. Lý Bân trên mặt mang theo nam nhân đều hiểu được nụ cười, nói trầm cục trưởng, ngươi nhìn ngươi này thật xa đến đây, cũng không có chỗ uống cái trà, không bằng như vậy đi, phòng làm việc của ta đã phao tốt lắm, ngài đi lên hơi chút nghỉ tạm 2 phút. Thẩm Đức Long nhất nói như vậy thích hợp sao? Lý Bân là gật đầu nói thích hợp, như thế nào không thích hợp? Công ty chúng ta có chuyên môn phòng khách, chỗ đó mặt trà cụ phi thường đầy đủ hết. Được chưa, nếu Lý lão bản như vậy thỉnh tình mời, ta đây liền đi vào nhìn nhìn, bất quá trước tiên là nói về tốt, chúng ta thời gian không thể chậm trễ quá dài, ta chỗ đó còn có công vụ. Khẳng định, không có khả năng chậm trễ ngài quá thời gian dài, bất quá ngươi cũng biết có đôi khi nước trà tương đối nóng nha, còn muốn kiên nhẫn thưởng thức. Lý Bân cười nói, liền dẫn Thẩm Đức Long hướng lên mặt đi đi. Đồng thời Lý Bân cũng không có vắng vẻ Thẩm Đức Long lái xe, hắn biết bình thường đi theo lãnh đạo phía sau trừ bỏ thư ký, lái xe mới là tối biết lãnh đạo người. Đợi đem Thẩm Đức Long đưa vào cái gọi là phòng khách sau đó, Lý Bân liền đi đến thư ký bên người. Vị tiểu ca này không biết làm sao xưng hô nha. Lý lão bản, người kêu ta Tiểu Phùng là được. Ta chính là cùng cục trưởng tài xế lái xe, cái gì tiểu ca không nhỏ ca. Ôi chao, đi theo cục trưởng bên người đều là hồng nhân nha, nào có đơn giản, người như vậy, ta bên này còn có chút việc, ân, không bằng ngươi đi chúng ta dưới lầu phòng nghỉ trước tạm thời chợp mắt. Tiểu Phùng nghe nói như thế không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lý Bân, hắn không rõ, đối phương nói chợp mắt, ý tứ rốt cuộc là cái nào. Coi như hết, Lý lão bản, ta ngay tại trên xe chờ một lát a. Ta nghĩ Trầm cục trưởng hẳn là uống trà thủy thời gian không quá dài. Ôi chao, uống trà nha, có đôi khi cần phải thưởng thức trà liền nói không chừng, ngươi liền đi nghỉ ngơi thất đợi trong chốc lát a, chỗ đó đều đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Lý Bân cưỡng ép kéo lấy Tiểu Phùng hướng đến phòng khách đi đến. Đến phòng khách cửa về sau, hắn đem Tiểu Phùng đẩy mạnh đi, liền tướng môn tầng tầng lớp lớp đóng phía trên. Bên trong rất nhanh truyền đến nữ nhân yêu kiều tiếng cười cùng nam nhân thở gấp âm thanh. Trần Giai Lan đi theo Lý Bân phía sau, gương mặt khinh bỉ nhìn phòng khách môn. Này gia hỏa như thế nào đều như vậy à? Lý Bân là lắc lắc đầu nói ai, ta nuôi những cái này nữ nhân không phải là vì cái này sao? Người cũng biết bọn hắn có yêu thích tiền, có yêu thích nữ nhân, ta không thể để cho công ty chúng ta chủ bá làm loại chuyện này, chỉ có thể nghĩ biện pháp chiêu một chút người như vậy. Ngay từ đầu, Trần Giai Lan đối với công ty treo vài cái như vậy nữ nhân cảm thấy bất mãn, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện như vậy nữ nhân kỳ thật vẫn rất có tác dụng. Tối thiểu hiện tại Thẩm Đức Long cùng lái xe Tiểu Phùng đều đã vui đến quên cả trời đất. Lý Bân đem hai người dàn xếp tốt sau đó, liền đem công ty sự tình phó thác cho Trần Giai Lan, hắn hiện tại cần phải đi ngân hàng lấy một chút tiền mặt đi ra. Người nói vì sao những người này đều yêu thích muốn tiền mặt, không thích dùng tạp hoặc là chuyển khoản đâu này. Lý Bân có chút oán giận. Trần Giai Lan tại Lý Bân miệng thượng hôn một cái nói đương nhiên bọn hắn không thích chuyển khoản rồi, dễ dàng như vậy bị cha ra đến, tiền mặt nhiều an toàn nha, đúng hay không? Thân ái, như thế nào đêm qua không có cho ăn no ngươi nha? Hôm nay còn có chuyện phải làm, ngươi trước về công ty A, ta đi ngân hàng lấy tiền đi. Trần Giai Lan gật gật đầu, xoay mông nhỏ lên công ty trên lầu. Mà Lý Bân là bước lấy bước chân, lắc lư hướng đến ngân hàng đi đến, hắn biết hai người một chốc khẳng định không kết thúc được. Đừng nhìn Thẩm Đức Long hiện tại phù phiếm bộ dạng, nhưng là hắn có thể cung cấp đi ra mấy cái này nữ nhân đều không đơn giản. Những thứ này đều là hắn tại đêm trang tìm không thấy, hơn nữa những cái này nữ nhân cơ hồ có thể nói là tùy kêu tùy đến, chính là Lý Bân khinh thường ở sử dụng các nàng thôi. Bình thường những cái này nữ nhân cũng không dùng qua đến. Nhưng là có cần phải thời điểm Lý Bân gọi điện thoại cho bọn hắn, tựa như hiện tại giống nhau. Đợi Lý Bân đem tiền sau khi lấy xong, đã là đến trưa, nhưng là trước mặt đài gọi điện thoại tới về sau, phát hiện hai người còn tại bên trong. Lý Bân trong lòng nhạo báng một tiếng, bình thường thời gian dài như vậy, khẳng định không phải là làm chính sự, đều là đang đùa hoa sống đâu. Dặn dò trước sân khấu hai người sau khi ra ngoài gọi điện thoại cho mình, Lý Bân liền tùy tiện tìm cái địa phương ăn miệng cơm trưa. Chương 1303 yêu thiết quyền. Vừa đem cuối cùng một miếng cơm nuốt xuống, Lý Bân điện thoại liền vang lên, hắn cầm lấy đến vừa nhìn, phía trên là một chuỗi dài số điện thoại. Như thế nào cổ tiểu thư? Phía sau gọi điện thoại cho ta. Lý Bân, ta lão công có phải hay không tại ngươi chỗ đó đâu này? Hắn buổi trưa hôm nay đáp ứng theo giúp ta cùng nơi ăn cơm, như thế nào bây giờ còn chưa có trở về? Cổ Lệ Quân nổi giận đùng đùng hỏi. Nhĩ lão công hiện tại đang theo nữ nhân khác ngoạn nhi chính hài lòng, thế nào có tâm tư phản ứng ngươi? Lý Bân há mồm nói trầm cục trưởng là đang tại ta nơi này, bất quá hắn hiện tại hẳn là đang uống trà, ta nhớ hắn tạm thời là không có thời gian cùng ngươi đi ăn cơm. Uống trà? Cổ Lệ Quân có chút bồn chồn, uống gì trà? Lý Bân động động ngón tay liền đem nữ nhân ảnh chụp phát tới. Ngươi nhìn ngươi trên điện thoại cái này, hẳn là xem như trà xanh a, dù sao không có như vậy nổ tung dáng người, không giống ta chỉ yêu thích uống sữa trà. Cổ Lệ Quân nhìn đến điện thoại thượng ảnh chụp về sau, lập tức minh bạch, nàng tiêm tiếng kêu lên hắn ở đâu. Ta hiện tại liền muốn đi qua. Cổ tiểu thư, ngươi vẫn là yên tĩnh một chút, ngươi có biết ta đem chuyện này nói cho ngươi, chẳng phải là hy vọng ngươi xúc động, mà là ta không hy vọng đối với ngươi có điều giấu giếm. Cổ Lệ Quân vẫn như cũ giận không nhịn được reo lên, không được, ta hiện tại liền muốn đem hắn bắt đi ra, thả ta như vậy nữ nhân không cần, đi tìm loại mặt hàng này. Lý Bân là nhàn nhạt nói loại mặt hàng này. Tiểu thư ngươi hẳn là minh bạch, kỳ thật hắn có đôi khi chẳng phải là yêu thích, mà là vì tìm kiếm cái lạ, tựa như Trầm cục trưởng giống nhau, hắn liếc nhìn một cái liền chọn chúng cái này dáng người khô cứng nữ nhân. Cổ Lệ Quân lúc này nghẹn ngào khóc giống nói, ta vì hắn thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng cõng ta tìm dạng người này, ngươi nói ta rốt cuộc là đồ cái gì nha. Lý Bân đương nhiên muốn thừa dịp phía sau gia tăng thế công, dù sao hệ thống nhiệm vụ còn tại trước mắt mình lắc lư đâu. Đồ cái gì? Cổ tiểu thư, ngươi nhìn Trầm cục trưởng bình thường lại xã giao nhiều, cho nên hắn có thể cầm lấy xã giao đương lấy cớ, có thể không kiêng nể gì tại nữ nhân khác trên người phát tiết dục vọng của mình, nhưng là đâu cổ tiểu thư chỉ có thể chính mình trong coi lẻ loi phòng ở. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân càng là giận không nhịn được, nàng tiêm tiếng reo lên, đều tại ngươi, có phải là ngươi hay không cung cấp cho hắn? Bằng không hắn chính mình làm sao có khả năng trở về tìm dạng người này. Cổ tiểu thư, ngươi hẳn là minh bạch, ta lúc ấy đặt ở Trầm cục trưởng trước mặt là hai lựa chọn, một là tiền, một là nữ nhân, nhưng là hắn lựa chọn nữ nhân. Cổ Lệ Quân lúc này trong lòng mất hết can đảm, nàng cảm thấy chính mình thời gian dài như vậy đến thụ tội hoàn toàn đều là đút tới cầu thân phía trên. Lý Bân tắc tiếp tục nói, cổ tiểu thư, kỳ thật đôi khi nhân cũng không nhất định thế nào cũng kiềm chế thiên tính của mình. Có lẽ thích hợp phóng thích ra, cũng có thể làm vợ chồng rất tốt cùng nơi cuộc sống, ngươi cứ nói đi. Lý Bân, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ý của ta rất đơn giản, thì phải là Trầm cục trưởng là muốn phóng thích thiên tính, mà ta có thể cung cấp cho hắn, đồng dạng cổ tiểu thư có thể phóng thích thiên tính, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi, liền nhìn ngươi như thế nào tuyển. Lý Bân trần trụi lời nói, làm Cổ Lệ Quân rơi vào trầm tư bên trong. Nàng minh bạch Lý Bân là muốn thân thể của nàng, chính là nàng hình như cũng không kháng cự loại cảm giác này, ngược lại có mong chờ cảm giác. Bất qua Cổ Lệ Quân kiêu ngạo thiên tính, còn là không cho phép nàng khinh địch như vậy làm Lý Bân thực hiện được. Phóng thích thiên tính, ta cho ngươi biết, ta hiện tại muốn phóng thích thiên tính, nhiều chính là chọn người, ta cần gì phải muốn tìm ngươi đâu này. Đương nhiên là bởi vì thân phận của ta đủ kích thích, của ta tiền vốn đủ chân. Còn có ta có thể mang cho ngươi người khác mang không tới sung sướng. Lý Bân nhàn nhạt nói. Cổ tiểu thư, ngươi suy nghĩ một chút, ta là Ôn Nguyễn lão công, mà Ôn Nguyễn là của ngươi khuê mật, đồng thời ngươi đã quên chúng ta ngày đó tại trên xe sự tình sao? Đầu bên kia điện thoại Cổ Lệ Quân, nghĩ đến từng tại trên xe cùng Lý Bân phát sinh sự tình, lập tức thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa sụi lơ ở trên mặt đất. Cái loại cảm giác này hiện tại còn làm nàng trở về chỗ cũ. Không thể không nói Lý Bân quả thật ở phương diện này có một tay. Cổ Lệ Quân không còn cùng Lý Bân thảo luận chuyện này, nói thẳng nói, buổi tối hôm nay đừng quên ngươi đáp ứng ta điều kiện. Tút tút tút, điện thoại chung truyền đến một trận âm thanh bận, bất quá Lý Bân biết con mắt của mình đã đạt thành. còn lại liền nhìn buổi tối hôm nay chính mình như thế nào biểu hiện. Xem xét nhìn bên người 10 vạn đồng tiền, Lý Bân cười nhạt nói hừ, người nếu không yêu thích tiền lời nói, có lẽ ta còn không có cách nào. Mà ở Lý Bân lúc ăn cơm, tại thị sát cục bên trong, hai người nam nhân lại cho nhau sầu mi khổ kiểm nhìn đối phương. Tôn ca, này viết như thế nào nha? 2 vạn tự chúng ta viết tay đoạn cũng không viết ra được đến nha. Tiểu Ngô a, người nói hai ta khổ như thế chứ? Hiện tại không riêng gì không lao yêu Việt, ngược lại chọc một thân tao. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, nghĩ đến tạo thành bọn hắn những cái này đầu sỏ gây nên, hiện tại còn tại phòng ở bên trong đóng lấy đâu. Hai người đồng thời đứng dậy, hướng thị sát cục mặt trong cùng phòng ở đi đến. Trịnh Đại Cường nhìn đến hai người xuất hiện về sau, kinh ngạc vui mừng hỏi như thế nào đây? Có hay không đem Lý Bân công ty cấp ngừng kinh doanh chỉnh đốn? Tiểu Ngô cùng Tôn Ca nhìn nhau nhìn, theo sau một người một bên giá trụ Trịnh Đại Cường cánh tay. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn, mẹ ép, chính là ngươi làm hại lão tử hiện tại cõng sự phạt còn chỉnh đốn, ta toàn bộ đại gia ngươi. Hai người nắm đấm tại Trịnh Đại Cường bụng thượng rất nhanh rơi xuống. Ngoá, hai người các ngươi điên rồi, đánh ta làm gì? Trịnh Đại Cường thét to ngươi quên ta cho các ngươi đưa tiền sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta nơi này đều có ghi lại. Hai người nghe nói như thế vốn là còn không dám hạ được nặng tay, lúc này cũng không tại thu liễm. Tốt ngươi cái gia hỏa, còn dám ghi lại, ta nhìn ngươi thật sự là muốn chết. Hai người nói chuyện, quả đấm bắt đầu không riêng dừng ở Trịnh Đại Cường bụng phía trên, còn bao gồm ngực của hắn phía trên, sau lưng phía trên. Cơ hồ trừ bỏ đầu bên ngoài, hai người tại Trịnh Đại Cường sở hữu có thể gặp được địa phương, hạ xuống tay giơ quả đấm. Trịnh Đại Cường cũng bị đánh ra cơn tức, dùng sức tránh ra khỏi, muốn ra bên ngoài chạy. Bất quá hai người đã sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy, kia trói chặt cửa phòng làm Trịnh Đại Cường như thế nào cũng không mở ra. Chạy, người nghĩ hướng đến chỗ nào chạy? Tiểu Ngô bay lên một cước, đem Trịnh Đại Cường đá ngã xuống đất. Theo sau Tôn Ca tiếp tục tại Trịnh Đại Cường bụng thượng bổ sung một cước, lập tức làm hắn ôm bụng rên rỉ lên. Hai người nhìn đến Trịnh Đại Cường đã mất đi năng lực phản kháng, liền cười hắc hắc nói tiểu tử, hôm nay ngươi liền ăn anh ta lưỡng, yêu thiết quyền a. Hai người tại Trịnh Đại Cường trên người rất nhanh tiếp đón. Bình thường sống an nhàn sung sướng Trịnh Đại Cường, nơi nào nhận được quá loại đãi ngộ này, lập tức bị đánh kêu thảm thiết liên tục, chính là tuy vậy cũng không có làm hai người bọn họ ngừng tay. Đợi hai người đánh mệt mỏi sau đó, lúc này Trịnh Đại Cường từ lâu đã là liên thanh âm đều không phát ra được, nếu như xốc lên quần áo nhìn lời nói, thân thượng khắp nơi máu ứ đọng. Hừ, làm hại đôi ta nhân bị cục trưởng mắng một trận, ngươi còn nghĩ một lần nữa khai trương, ngươi liền chờ đợi công ty của ngươi nhốt vào chết đi. Chương 1304 lần thứ nhất tới cửa. Lý Bân cũng không biết Trịnh Đại Cường gặp được, đương nhiên tính là hắn biết rồi, chỉ sợ cũng chỉ vỗ tay nói đánh thì tốt hơn. Lúc này Lý Bân chính lái xe hướng đến Thẩm Đức Long ra đuổi theo. Tại hắn sau ngồi lên thả cái tinh xào tuyệt đẹp lá trà hộp quà, bất quá lá trà hộp mặc dù lớn, nhưng là bên trong lại không có bao nhiêu này nọ. Đương nhiên phân lượng nặng nhất vẫn là thế nào 10 vạn đồng tiền. Đồng thời, Lý Bân sờ sờ túi trung đặc thù dược vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ có thể thành công hay không, liền nhìn hôm nay rồi, bất quá hẳn là nhất lần thành công không được. Lý Bân đối với chính mình hành vi sớm đã có sở quy hoạch. Không bao lâu, Khani bỏ vào cách liền ngừng đến một cái nhà bình thường xã khu dưới lầu, Thẩm Đức Long ra đúng là ở đây. Tuy rằng xã khu bên ngoài nhìn thực bình thường, nhưng là sau khi đi vào sẽ phát hiện có khác động thiên. Bên trong bất kể là bảo an phối trí, vẫn là vật nghiệp phục vụ, đều là cả thành thị cao cấp nhất một đám. Trải qua vài đạo kiểm tra sau đó, Lý Bân mang theo này nó gõ Thẩm Đức Long ra môn. Môn vừa mở ra, Lý Bân liền bị Cổ Lệ Quân giả dạng kinh diễm đến. Mặc dù chỉ là thông thường đồ mặc ở nhà, nhưng là Cổ Lệ Quân tại bên trong giống như ẩn ẩn mặc lấy màu đen đai đeo váy ngủ, chính là những cái này cũng không rõ ràng. Kiều Mị trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, Cổ Lệ Quân giả vờ đứng đắn nói ngươi tìm ai nha? Nơi này là Trầm cục trưởng ra sao? Ta sáng hôm nay ta gặp Trầm cục trưởng một mặt, hắn có cái gì dừng ở ta nơi đó, ta cấp đưa trở về. Bên trong Thẩm Đức Long nghe được Lý Bân âm thanh, trên mặt lập tức lộ ra vừa lòng nụ cười. Không tệ, cái này Lý Bân phi thường lúc còn nhỏ, biết không quang muốn đưa trà, còn muốn đưa rượu cùng tiền. Trong lòng như vậy nghĩ, Thẩm Đức Long há mồm nói Lệ Quân làm hắn vào đi, ta buổi sáng quả thật có này nọ dừng ở hắn nơi đó. Cổ Lệ Quân hướng về sau mặt liếc mắt nhìn đáp tốt. Bất quá tay nàng lại bí ẩn tại Lý Bân eo thượng nhéo một cái. Cổ Lệ Quân đang đi lại lúc, kia đồ mặc ở nhà quần bị kéo, theo ống quần chỗ Lý Bân có thể nhìn thấy nữ nhân này bên trong thế nhưng mặc lấy màu đen tất chân. Nhìn đến nàng đã chuẩn bị xong, ta đây cũng muốn nhanh chóng tăng nhanh hành động. Lý Bân nghĩ liền đổi giày đi vào, đem lá trà hộp phóng tới trên bàn. Trầm cục trưởng, không biết cái này lá trà ngươi có hài lòng hay không, chúng ta lần sau còn có khả năng uống cái khác trà, ngươi trước nếm thử cái này. Nói xong hắn liền đem lá trà hộp đưa tới. Thẩm Đức Long mở ra lá trà hộp khe hở liếc mắt nhìn, liền gật gật đầu nói đúng, cái này chính là ta thích uống trà, bất quá lần sau ta vẫn là hy vọng tốt nhất có hai loại trà lăn lộn tại cùng một chỗ uống, đó mới thoải mái nhất. Lý Bân biết Thẩm Đức Long muốn chơi nhi càng nhiều đa dạng, đã nói không thành vấn đề, chỉ cần Trầm cục trưởng ngài lược thuật trọng điểm cầu chúng ta cái gì đều có thể thỏa mãn. Hai người nói chuyện, liền đồng thời nhìn đến Cổ Lệ Quân đi đến. Lập tức dừng lại, thay đổi một cái đề tài. Cổ Lệ Quân đợi hai người đàm không sai biệt lắm, liền nhàn nhạt nói cơm đã chuẩn bị xong, lão công, ngươi là làm vị này Lâm lão bản, đúng không? Nga, Lý lão bản tại nơi này ăn cơm vẫn là. Ôi chào, Lý lão bản nếu đến đây, đương nhiên muốn tại nơi này ăn cơm, hôm nay nan phải cao hứng a. Lý Bân tự nhiên sẽ không quên hắn theo nơi cửa linh tiến đến hai bình rượu. Rượu không có đóng gói bình, chính là dùng bình thường bình thủy tinh trang, bên ngoài bao lấy một tầng màu đen túi ni lông. Thẩm Đức Long tò mò nhìn trong này hỏi Lý lão bản, đây là. Lý Bân thần bí cười cười, mở ra một cái khe hở đối với Thẩm Đức Long nói Trầm cục trưởng thứ này nhưng là bảo bối, hiện tại bình thường mua không được. Kia mở ra khe hở bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn đến đây là một cái bình thủy tinh, bên trong ngoại trừ rượu ra, còn có nhân tham gia, lộc nhung, roi cọp, cầu kỳ linh tinh thuốc bắc. Nhất là kia tráng kiện người tham gia cùng roi cọp càng là nhìn đều dọa người. Thẩm Đức Long trong lòng đối với Lý Bân lại càng hài lòng, cảm thấy Lý Bân tặng lễ đơn giản là đưa đến hắn tâm khảm phía trên. Đúng vậy, Lý lão bản. Này nọ ta rất hài lòng, tới đây ngồi đi, chúng ta nếm thử rượu này. Lý Bân cười đáp ứng xuống, cầm chén rượu lên một bên giả bộ hai chén rượu, phóng tới riêng phần mình trước người. Đơn giản tán gẫu hai câu sau đợi Cổ Lệ Quân sau khi ngồi xuống, ba người liền một bên liền việc nhà đồ ăn, vừa uống lên. Loại này rượu thuốc sức lực đảo quả thật không nhỏ, Lý Bân uống lên có bán chén thời điểm đại dương vật cũng đã ngạo nghễ vểnh lên lên. Hắn không thể không giật giật quần, làm dương vật đi đến một cái vị trí thoải mái. Mà Thẩm Đức Long lúc này càng thêm không chịu nổi, hắn đã sắc mặt đồng hồng, ánh mắt nhìn này nọ đều xuất hiện bóng chồng. Thẩm Đức Long nơi đùng quần cũng là căng phồng, chính là quy mô xa xa không sánh được Lý Bân. Đợi hai người đem rượu trong ly toàn bộ sau khi uống xong, Cổ Lệ Quân lại bang hai người một lần nữa thêm lên. Thẩm Đức Long lúc này cũng uống đến thích thú, hướng về Lý Bân nói Lý lão bản, thật, ta rất ít nhìn thấy có ngươi như vậy biết điều người, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Nói xong ngửa đầu một cái, đem rượu trong ly toàn bộ uống vào. Lý Bân nhìn đến tình cảnh này lập tức có chút do dự, phải biết này cái chén bên trong có thể thịnh rượu nhưng là không ít. Bất quá nếu Thẩm Đức Long uống hết đi, hắn tự nhiên cũng không thể khiếp đảm, vì thế bóp mũi ngửa đầu nâng cốc toàn bộ đổ đi vào. Kinh nghiệm rượu chàng Lý Bân thiếu chút nữa cũng bị mùi này nồng phun ra, mau ăn hai cái đồ ăn, mới đem nuốt xuống bụng chung rượu ngăn chặn. Lúc này Lý Bân cảm giác trên chân của mình giống như có cái gì đang động giống nhau, hắn hơi hơi cúi đầu liền nhìn thấy một đôi mặc lấy màu đen tất chân tại trên chân của mình chậm rãi dạo chơi. Người đàn bà này thật gan lớn, sẽ không sợ Thẩm Đức Long phát hiện sao? Lý Bân quay đầu chiều Thẩm Đức Long nhìn lại phát hiện đối phương lúc này đôi mắt mê ly, bưng ly rượu tay đều đã bắt đầu lay động. Trầm cục trưởng, bằng không chúng ta liền đến chỗ này a, ta nhìn ngài hôm nay uống cũng tận hưng. Ôi chao, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, không có việc gì, chúng ta còn có thể tiếp tục uống, đến cho ta rót đầy. Thẩm Đức Long tướng chén rượu đưa cho Cổ Lệ Quân, làm hắn bang chính mình một lần nữa rót rượu. Lý Bân là nâng cốc chén cầm trở về, hắn cũng không dám uống nữa, bằng không hắn cũng sẽ thêm. Bất quá Cổ Lệ Quân không để cho hắn như ý, mà là đem chén rượu cũng rót đầy. cười nhẹ nhàng nói Lý lão bản, cái này rượu lại lốt như vậy, đương nhiên phải nhiều uống một chút, bằng không đợi có đôi khi lực bất tòng tâm, có khả năng gặp phiền toái. Lý Bân nghe vậy lặng yên không một tiếng động làm cái khẩu hình, lập tức làm Cổ Lệ Quân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẩm Đức Long lúc này tự nhiên không phát hiện được hai người tiểu động tác, hắn lúc này đã đem rượu trong ly một lần nữa uống vào, cả người ghé vào trên bàn, tay tại bên cạnh liên tục không ngừng ôm cái gì. Nhìn đến cảnh tượng này, Cổ Lệ Quân trong mắt lóe lên nhất tia hận ý. Bất quá hắn cũng không thể khiến Thẩm Đức Long tại nơi này xấu mặt, vì thế liền cùng Lý Bân nói Lý lão bản, ta trước đem lão công nâng lên đi nghỉ ngơi, người trước tự mình hơi chút mang một chút. Phu nhân tự tiện, chính là ta chính mình ăn xong liền rời đi. Ôi chao, Lý lão bản, thật vất vả đến ra một chuyến, đương nhiên muốn mời đợi tốt ngươi, ngươi chờ ta lập tức tốt. Lý Bân rất rõ ràng, Cổ Lệ Quân lời này là có ý gì. Hắn liền gật đầu nói tốt, kia phu nhân có thể phải nhanh một chút nha. Cổ Lệ Quân không nói gì, chính là đỡ lấy Thẩm Đức Long chạy lên lầu. Chương 1305 thưởng thức Cổ Lệ Quân. Ước có mấy phút thời gian, Lý Bân nghe được, trên lầu truyền đến từng là thống khổ lại là vui thích tiếng rên rỉ. Chính là này tiếng rằng có không mấy phút thời gian, liền hơi ngừng, tiếp lấy truyền đến đế giày cùng cầu thang ma sát âm thanh. Lúc này Cổ Lệ Quân đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra. Chính là đang đi lại lúc, sắc mặt của nàng thay đổi bình thường đi xuống. Cổ tiểu thư, 3 phút vẫn là uống thuốc rượu thời gian. Điểm ấy thời gian nhưng là có chút không nhiều lắm nha, xa xa không sánh được Trầm cục trưởng uống trà khi thời gian dài. Nghe được Lý Bân lại lần nữa nói đến cái đề tài này, Cổ Lệ Quân trên mặt dị thường tức giận. Nếu không là ngươi, hắn như thế nào sẽ đi tìm như vậy nữ nhân? Lý Bân đều là ngươi hại. Không, ta chỉ là giúp hắn một chút, nếu như hắn không có loại này tâm tư lời nói, ta lại giúp thế nào hắn cũng không có khả năng mắc câu, đúng không? Lý Bân nói chuyện đi đến Cổ Lệ Quân trước người, ngón tay tại Cổ Lệ Quân gò má bên cạnh chậm rãi sờ cử động lấy, kia mềm mại làn da ở dưới tay của hắn có từng đạo hồng ấn sinh ra. Trắng nõn giống như kem bình thường làn da càng là tại dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng chói mắt chạch. Lý Bân tại Cổ Lệ Quân trên người nhẹ nhàng sờ cử động lấy, dễ dàng cho làm nàng vừa rồi còn không có rơi xuống đi cảm giác một lần nữa kích động lên. Cổ tiểu thư tại đây một bên có thể chứ? Lý Bân nhàn nhạt hỏi. Cổ Lệ Quân không nói gì, chính là đỏ mặt gật gật đầu. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Bân thập phần đắc ý, liền ôm lấy Cổ Lệ Quân, chậm rãi đi hướng trên ghế sofa. Hắn không có chọn trước đậu Cổ Lệ Quân, mà là thừa dịp tâm tình đối phương chính tăng vọt thời điểm trực tiếp ngồi vào trên ghế sofa mặt, đem quần hoàn toàn lui xuống dưới. Kia sớm thẳng tắp đại dương vật, lập tức tại Cổ Lệ Quân trước mặt hiển lộ ra. Nhìn đến tràng cảnh này, Cổ Lệ Quân không khỏi có chút giật mình, lớn như vậy nàng hoài nghi tiểu huyệt của mình có thể hay không đem này đại dương vật ăn vào đi. Bất qua Lý Bân cũng không có cho nàng phản ứng thời gian, hắn trực tiếp đem Cổ Lệ Quân ôm đến trên ghế sofa mặt. Theo sau, liền đem kia mặc lấy màu đen tất chân nhỏ phóng tới chính mình đại dương vật phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Kia tất chân mang đến cảm giác sảng khoái, lập tức làm Lý Bân cảm thấy dương vật giống như có điện lưu giống nhau, tại cả người lan tràn, nhất là loại này tại người khác thao người khác nàng dâu cảm giác, càng là sảng khoái vô cùng. Đến, Cổ tiểu thư quyệt lên. Cổ Lệ Quân nghe nói như thế trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Nhưng là nàng hiện tại bức thiết muốn đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong, vì thế liền nghe lời nhếch lên mông. Vừa rồi Cổ Lệ Quân xuyên chính là đồ mặc ở nhà, nhưng là đi vào cùng lão công ân ái thời điểm đi ra đã biến thành váy dài. Lúc này, Lý Bân đem Cổ Lệ Quân mông hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình, hắn cũng không quản nhiều như vậy tán tỉnh, hắn biết muốn chinh phục cái này nữ nhân, phải dùng tương đối thô bạo điểm phương pháp. Hắn đem Cổ Lệ Quân màu đen quần lót ren một phen cởi xuống dưới, liền đem kia tinh xảo huyệt dâm lộ ra trước mặt mình. Cổ Lệ Quân làn da phi thường trắng nón, nhưng mà bộ phận sinh dục của nàng nhưng cũng không là như vậy trắng nón, ngược lại là mang theo một loại nhàn nhạt nâu, kia huyệt dâm càng là giống bánh bao giống nhau hướng ra phía ngoài xông ra. Quả nhiên là tao vô cùng nha, loại này ép nếu cầm lên đến khẳng định thích, Lý Bân như vậy nghĩ. Hắn bắt tay trực tiếp đưa vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, dùng ngón giữa tại bên trong chung quanh khuấy chuyển động. Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong lúc này chỉ có dâm thủy, mà biến mất có Thẩm Đức Long tinh dịch, nhìn đến nữ nhân này vẫn là biết chính mình phải làm gì. Lý Bân như vậy nghĩ, đem ngón tay tại cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, qua lại lắc lư vài lần về sau, liền đã làm cho nàng sinh ra cảm giác mãnh liệt. A, thật thích a, thật là thoải mái, ta muốn đại dương vật, mau cho ta đại dương vật. Không, cổ tiểu thư, ngươi phải hiểu được, ngươi nghĩ tới ta cũng không thể cho ngươi, hiện tại cởi quần áo. Tại Lý Bân mệnh lệnh miệng phía dưới, cổ Lệ Quân lúc này vẫn là tình thần mơ hồ. Nàng đem chính mình váy ngủ một phen liêu, lộ ra màu đen kia ren nội y bao phủ xuống vú. Lý Bân tại xung quanh nhẹ nhàng xoa bóp ấn, lập tức làm cổ Lệ Quân đầu vú đỉnh, bất quá Lý Bân cũng không có cấp bách đi động những cái này, ngược lại là đem tầm mắt một lần nữa phóng tới cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong. Lúc này kia huyệt dâm đã có đại lượng dâm thủy hướng ra phía ngoài chảy ra. Lý Bân dùng ngón tay tại cổ Lệ Quân huyệt dâm xung quanh chậm rãi xoay quanh, nhất là hắn chỉ dùng ngón tay khâu tại cổ Lệ Quân huyệt dâm trên miệng hạ di động, nhưng là lại không cắm đi vào, lực độ phi thường nhẹ. Không muốn, không muốn, mau mau mau để ta a, ta thực khó chịu nha, ngươi mau, Lý Bân, ngươi mau thao, ta van ngươi. Muốn cho mẹ kiếp ngươi cổ tiểu thư, đó cũng không là đơn giản như vậy sự tình. Lý Bân nhẹ nhàng ấn, cổ Lệ Quân liền nằm thẳng ở tại trên bàn mặt, đem chân của mình hoàn toàn xóa ra, hoàn mỹ lộ ra chính mình huyệt dâm. Đồng thời Lý Bân còn làm nàng đem chân hơi hơi cuộn lên đến, không đến mức làm huyệt dâm bị chân che đỡ. Theo sau Lý Bân dùng ngón tay tiếp tục tại cổ Lệ Quân huyệt dâm lên xuống vuốt phẳng, chính là nằm xuống đến về sau, cổ Lệ Quân giống như trở nên càng thêm nhiệt liệt giống nhau. Nàng thở gấp hổn hển, thở gấp nói a, mau thao, ta cầu xin người, không nên cử động rồi, thực khó chịu nha. Cổ tiểu thư, người biết không? Ân ái nhưng thật ra là một cái phi thường thoải mái quá trình, nhất là cần phải hai người phối hợp, người không thể như vậy cấp bách, đến theo lấy lời dặn của ta đi, hiện tại đem huyệt dâm bại lộ ra. Lý Bân nói chuyện liền chỉ đạo cổ Lệ Quân đem chân nâng lên, ngón tay tại cổ Lệ Quân huyệt dâm chỗ nhẹ nhàng nén. Chỉ là như vậy hơi hơi dùng sức cảm giác, liền đã làm cho cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong có đại lượng dâm dịch, thuận theo chân kia khâu hướng ra phía ngoài chuyển động. Theo sau Lý Bân đem cổ Lệ Quân phóng tới sofa bên ngoài, điều này cũng làm cho kia huyệt dâm có thể rõ ràng hơn bại lộ ra, đồng thời cũng không trở thành sẽ ở trên ghế sofa lưu lại dấu vết. Lý Bân một bàn tay ấn cổ Lệ Quân âm hạch, tay kia thì là liên tục không ngừng tại huyệt dâm ở giữa, nhẹ nhàng móc cử động lấy. Như vậy tuy rằng là ngón tay hắn thượng dính đầy dâm dịch, nhưng là đồng thời cũng để cho cổ Lệ tính huyệt dâm, bắt đầu liên tục không ngừng đóng mở lên. Kia huyệt dâm trung đại lượng dâm dịch, thuận theo cổ Lệ Quân huyệt dâm ngoại vi hướng phía dưới nhỏ giọt rơi xuống. Bất qua Lý Bân không quản những cái này, hắn chính là dùng ngón tay tại trái phải môi âm hộ phía trên liên tục không ngừng hoa động, đồng thời tại cái đó tiểu huyệt cửa qua lại chuyển động đưa tay ngón tay. Lý Bân mau địch ta, ta van ngươi, ngươi mau địch ta đi, ta thực khó chịu nha. Không thể nga, cổ tiểu thư, cái này chúng ta phải để ý quá trình, được không? Hiện đang tiếp tục theo lấy lời dặn của ta đi, đến đem huyệt dâm mở ra. Lý Bân chỉ đạo cổ Lệ Quân đem huyệt dâm hơi hơi mở ra, theo sau liền sở trường ngón tay tại huyệt dâm trung trái phải lắc lư. Kia lay động mang tới khoái cảm, liền đã làm cho cổ Lệ Quân cả người mất đi khí lực chỉ muốn sụi lơ tại trên ghế sofa. Chính là cổ Lệ Quân âm hạch phi thường khéo léo, Lý Bân nhất thời ở giữa không thể bắt được kia âm hạch, vì thế liền suy nghĩ cái chủ ý xấu. Chương 1306 cổ Lệ Quân học xong tân này nọ. Đến, cổ tiểu thư đem thân thể chuyển qua, úp sấp phía trên. Lý Bân chóc cổ Lệ Quân thân thể, úp sấp trên bàn mặt, đồng thời tay hắn có thể theo cổ Lệ Quân mặt sau cắm vào huyệt dâm bên trong. Một ngón tay tại cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, không ngừng khiêu khích quất cắm, đồng thời cũng theo bên trong mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Hắn đem những cái này dâm dịch duỗi tay bôi ở cổ Lệ Quân mông cong phía trên. Cổ Lệ Quân khéo léo hoa cúc, có vẻ vô cùng phấn nộn, mà kia trắng nõn mông càng là không người có thể so sánh. Lý Bân nếu không là còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, hiện ở phía sau hắn sớm giơ thương lên ngựa. Vừa rồi rượu thuốc trừ bỏ làm Thẩm Đức Long say ngã ở ngoài, cũng để cho dục hỏa trong lòng hắn tăng vọt lên. Lúc này, cổ Lệ Quân cảm giác chính mình mông mặt kia dâm dịch, mang đến mát lạnh cảm giác, tựa như xông vào tâm lý. Làm trên người giống như không chỗ không lan tràn dâm dịch mang đến thoải mái. Theo sau Lý Bân đem cổ Lệ Quân đỡ lấy đứng lên, sau đó ngón tay của hắn theo cổ Lệ Quân huyệt dâm phía dưới một lần nữa cắm vào. Hắn một bàn tay tại huyệt dâm bên trong, tay kia thì là phóng tới Cổ Lệ Quân vú lớn phía trên, ở phía dưới ngồi thân thể hỏi Cổ tiểu thư như thế nào đây? Sướng hay không? Thích à, rất thư thái à, Lý Bân, mau mau động, nhanh chút, cầu xin người, mau động, hiếu động nhanh một chút. Cổ Lệ Quân tuy rằng như vậy kêu la, nhưng Lý Bân cũng không có tăng nhanh chính mình ngón tay quất đánh tốc độ, ngược lại là nhàn nhạt cười cười hỏi nói cho ta, nhĩ lão công có hay không so ngón tay của ta trưởng? Không có, không có, ta lão công dương vật còn không bằng ngươi tay trưởng, mau mau cắm vào đến trong ta mặt, nhanh chút, thật là thoải mái nha. Cổ Lệ Quân nhìn chính mình huyệt dâm, bị Lý Bân tay qua lại quất cắm, trên mặt dục vọng mấy có lẽ đã sắp tràn ra đến, nàng lúc này cả người buộc chặt, nhất là kia khéo léo chân ngọc càng là gắt gao co rúm ở cùng một chỗ. Lý Bân lúc này làm sao không biết Cổ Lệ Quân tình huống gì, vì thế ngón tay tại quất cắm thời điểm tốc độ nhanh hơn lên. Quả nhiên không vài cái sau đó, theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong liền chảy ra đại lượng nước tiểu, thuận theo nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên. Kia mát lạnh nước tiểu tại mặt đất thượng bắn tung tóe ra trận trận bọt nước, đã làm cho Cổ Lệ Quân mất đi cả người khí lực quá mềm yếu ở tại trên ghế sofa. Cổ tiểu thư, người không ngoan nga, người đây chính là sẽ làm trên ghế sofa lưu lại dấu vết. Không có việc gì, ân, không có khả năng, ta hết sức, người không cần phải xen vào, chỉ cần địch ta là được. Lý Bân là không nói gì, cười cười, đem Cổ Lệ Quân trên người quần áo lui xuống dưới. Lập tức lộ ra kia thẳng tắp vú sữa, trơn bóng lưng, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, cùng với kia tại rậm rạp rừng đen che chắn phía dưới huyệt dâm. Lý Bân không kiêng nể gì đánh giá ánh mắt làm Cổ Lệ Quân càng là ngượng ngùng không thôi, nàng che lấy chính mình vú sữa, cảm thấy đến ngượng ngùng. Lý Bân thấy thế nói bắt tay buông xuống. Cổ Lệ Quân nơi nào chịu nghe theo, không có tiếp tục động tác, nhưng Lý Bân lúc này trầm giọng nói bắt tay buông xuống đến, đừng cho ta nói lần thứ ba, nếu không ta xoay người rời đi. Đã đến cái này tình cảnh, Cổ Lệ Quân nơi nào còn bỏ được làm Lý Bân đi, nàng chỉ có thể là cố nhịn ngượng ngùng, đưa tay theo chính mình vú sữa thượng cầm lấy xuống dưới, kia huyệt dâm cùng vú sữa đều hoàn mỹ vô khuyết hiện ra tại Lý Bân trước mặt. Có dạy dỗ lưu nhĩ manh kinh nghiệm, Lý Bân tự nhiên minh bạch nên như thế nào chinh phục Cổ Lệ Quân. Hắn nằm ở trên ghế sofa mặt đem chính mình quần áo trong một phen tê ra, theo sau chỉ lấy bộ ngực của mình quá đến cho ta liếm. Cổ Lệ Quân tuy rằng đã là kinh nghiệm nhân sự, nhưng mỗi một lần đều là lão công trở về trực tiếp tại hắn huyệt dâm bên trong quất cắm, nơi nào trải qua loại chiến trận này, nàng lập tức có chút chân tay luống cuống, không biết Lý Bân làm chính mình liếm cái gì. Bất qua Lý Bân tự nhiên biết như thế nào dạy dỗ, hắn liền đem kia thân thể một phen mang, theo sau đem miệng của hắn áp vào ngực của mình thang phía trên, đem chính mình đầu vú bỏ vào Cổ Lệ Quân trong miệng mặt. Kia đầu vú tại Cổ Lệ Quân trong miệng mặt dần dần đứng thẳng khởi đến loại cảm giác này không chỉ là Lý Bân thích, Cổ Lệ Quân cũng cảm giác được rất sảng khoái, nàng mới biết được nguyên lai ăn nam nhân đầu vú là thư thái như vậy nha. À, ta thích ăn, ta rất thích ăn nha. Cổ Lệ Quân nói. Lý Bân liền đem Cổ Lệ Quân tay phóng tới chính mình đại dương vật phía trên. Khống chế Cổ Lệ Quân bàn tay, tại đại dương vật phía trên qua lại tuốt. Cổ Lệ Quân lúc này cảm giác được chính mình, giống như tiến vào một loại tân trạng thái, kia tuốt đại dương vật tay, còn có liếm Lý Bân đầu vú miệng, đều giống có thể mang cho nàng vô tận kích thích cảm giác, làm nàng trong thân thể dục hỏa tích lũy. Bất quá, này cũng không có đến Lý Bân muốn tình huống, hắn làm Cổ Lệ Quân liếm láp một lát đầu vú sau đó. Liền đỡ lấy kia đầu chậm rãi thấp xuống. Cổ Lệ Quân nhìn trước mắt to lớn dương vật. Trong lòng có một chút do dự, nàng không biết chính mình có thể ăn được hay không được đi xuống. Bất qua Lý Bân tự nhiên mặc kệ cái kia, đem đầu chim của mình lập tức liền đổi đến Cổ Lệ Quân trong miệng mặt. Kia to lớn quy đầu giống trứng ngỗng tựa như, đem Cổ Lệ Quân miệng nhỏ chống đỡ tràn đầy. Cổ Lệ Quân tại liếm láp quy đầu hai cái sau đó. Đột nhiên phát hiện Lý Bân đại quy đầu ăn lên đến thật là thoải mái. Nàng đem Lý Bân quy đầu theo trong miệng mặt rút đi ra. Theo sau dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng còn có dương vật ở trên vườn quanh, đợi phía trên đều dính đầy nước miếng của mình sau mới đem quy đầu một lần nữa ăn đi vào. Kia thật dài dương vật lộ ở bên ngoài, nhưng quy đầu nhưng ở Cổ Lệ Quân miệng bên trong, kia miệng nhỏ gắt gao kéo mở. Nhưng nàng bất mãn chân như vậy, bất quá Lý Bân đương nhiên giao cho nàng. Hắn đỡ lấy Cổ Lệ Quân đầu bắt đầu liên tục không ngừng cao thấp quất đánh, làm đại quy đầu được đến vô tận cảm giác sảng khoái. Theo sau Cổ Lệ Quân giống bị mở ra kỹ năng mới giống nhau, nàng đem Lý Bân quy đầu theo trong miệng nhổ ra, sau đó dùng đầu lưỡi rất nhanh tại bên trong lỗ tiểu chỗ quấy. Lúc này Cổ Lệ Quân cũng có chút bận tâm, hắn sợ Lý Bân lại đột nhiên bắn ra, bởi vì Thẩm Đức Long liền thường xuyên nhận được một điểm khiêu khích liền phi thường dễ dàng phun ra. Bất quá Lý Bân tự nhiên không có loại này lo lắng, hắn đại dương vật tại Cổ Lệ Quân trong miệng mặt nhảy lên trong chốc lát về sau, liền một lần nữa bị nhổ ra. Cổ Lệ Quân dùng đầu lưỡi, tại Lý Bân đại dương vật phía trên liếm láp, đem phía trên nước miếng cùng dâm dịch toàn bộ nuốt vào, nàng lúc này mới cảm giác nguyên lai nam nhân đại dương vật cũng có thể ăn ngon như vậy. Bất quá Lý Bân nếu đáp ứng giao cho nàng, tự nhiên không phải chỉ là để đơn giản như vậy động tác. Hắn đem đại dương vật hướng đến Cổ Lệ Quân miệng sử dụng lực đưa tiễn, lập tức đỉnh quy đầu đến đó yết hầu chỗ. Hồ Lệ Quân nôn khan không thôi, theo sau ngẩng đầu, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy nha. Phá hư, thậm chí phá hư, đến ta giáo cho ngươi. Theo sau hắn khống chế Cổ Lệ Quân đầu phóng tới chính mình âm nang phía trên, làm cho đối phương tại chính mình âm nang thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy. Nhớ kỹ liếm nơi này thời điểm có thể cho dương vật được đến lớn hơn nữa cảm giác sảng khoái, hơn nữa chỉ cần ngươi liếm tốc độ rất nhanh, tính là không có địt vào huyệt dâm bên trong đại dương vật cũng có thể phun ra. Cổ Lệ Quân không tin Lý Bân lời nói, nàng chỉ muốn thí nghiệm chính mình học được đồ vật, vì thế liền nằm sấp thân thể tại Lý Bân âm nang thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy, thậm chí vô sự tự thông học xong mút thỏa thích hòn rái. Chương 1307 sửa miệng. Chính là Cổ Lệ Quân tự nhiên muốn thất vọng. Lý Bân cường hãn cũng không là nàng có thể dùng miệng liền dễ dàng thỏa mãn. Cổ Lệ Quân tưởng là cố ý giống nhau, dùng tay liên tục không ngừng tại Lý Bân đại dương vật thượng tuốt, theo sau đầu lưỡi của nàng tại quy đầu thượng liên tục không ngừng liếm động, tay cùng miệng phối hợp, muốn cho hắn mau chóng bắn ra. Bất quá đừng nói nàng loại này tân thủ, cho dù là Lưu Nhị Manh như vậy ăn gà lão thủ, cũng không thể khiến Lý Bân dùng phương thức này bắn ra. Bất quá nếu Cổ Lệ Quân muốn nếm thử, Lý Bân cũng không có ngăn cản, liền nằm ở trên ghế sofa an tâm hưởng thụ. Mười mấy phút sau đó, Cổ Lệ Quân cảm giác lúc này miệng của mình cùng tay đều chua thương yêu không dứt, nhưng Lý Bân đại dương vật như trước không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn là như vậy kiên đính. Cổ Lệ Quân bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ của chính mình, một lần nữa nằm chết dí trên ghế sofa mặt. Lý Bân là cười nhạt nói không xính cường rồi. Người đại dương vật cường hãn, nhân ra căn bản cũng không hành. Lý Bân là cười cười, theo sau đem thân thể xít tới. Đem miệng một lần nữa đưa đến Cổ Lệ Quân bờ môi, một tay lấy kia miệng anh đào chứa. Hắn không riêng gì chứa chặn miệng, còn dùng đầu lưỡi, mãnh liệt xông vào Cổ Lệ Quân trong miệng mặt, không ngừng kích thích kia cái lưỡi đinh hương hướng ngoại tiết nước bọt. Đồng thời Lý Bân tay, còn tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm miệng, liên tục không ngừng khiêu khích, mỗi một lần ngón tay phủ động cũng làm cho nàng cả người run rẩy lên. Không cần nói cho ta, người ăn dương vật đã ăn được cao trào. Nào có đâu, nhân ra không có. Cổ Lệ Quân một bên rên rỉ, một bên làm Lý Bân tay tại chính mình huyệt dâm phía trên phủ động càng thêm dùng sức. Lý Bân kia thô bạo đầu lưỡi, tại Cổ Lệ Quân bờ môi liên tục không ngừng liếm cử động lấy, đồng thời bàn tay của hắn đỡ hai cái to lớn vú sữa. Kia đại đầu vú tại Lý Bân tay thượng nhanh chóng ngạo nghễ vểnh lên, đồng thời phía trên hương sữa vị càng thêm nồng đậm. Lý Bân không có đoán sai, có lẽ Cổ Lệ Quân chính là loại trời sinh hương sữa vị nồng đậm người. Hắn thuận thế trực tiếp đem thân thể xuống phía dưới hoạt động một chút, đem kia đã thẳng tắp đầu vú phóng tới trong miệng mình. A, a, không muốn a, thật là thoải mái nha, thật thoải mái, không nên cử động a, thực khó chịu. Cổ Lệ Quân rên rỉ âm thanh, làm Lý Bân tại hắn huyệt dâm quất ra tay ngón tay càng nhanh hơn lên. Tùy theo ngón tay quất đánh, Cổ Lệ Quân huyệt dâm bắt đầu có quy luật trương cùng. Mỗi một lần, Lý Bân ngón tay đi ra đều mang ra đại lượng dâm dịch, cũng sẽ làm Cổ Lệ Quân thân thể càng thêm về phía trước khuynh. Hình như nàng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Lý Bân ăn được càng nhiều vú sữa, mới có thể an ủi cảm giác trong lòng. Bất quá, theo sau Cổ Lệ Quân thân thể run rẩy một chút, đột nhiên ôm chặt lấy Lý Bân không chịu buông tay, mà kia huyệt dâm chung là trào ra đại lượng trong suốt dâm dịch bắn tung tóe đến Lý Bân bàn tay mặt. Lý Bân thấy thế, tự nhiên là không chịu buông tha cái này dạy dỗ tốt cơ hội, vì thế liền đưa bàn tay một lần nữa nhét vào Cổ Lệ Quân bờ môi, hai người cách bàn tay dâm dịch bắt đầu chụp lưỡi hôn lên. Cổ Lệ Quân lúc này giống phát hiện tân đại lục giống nhau, nguyên lai như vậy cũng có thể cấp chính mình mang đến cao trào, hơn nữa mang đến cao trào vẫn là vô cùng mãnh liệt, cùng nàng chính mình móc ép thời điểm hoàn toàn khác nhau. A, thật là thoải mái, mau mau chụp ta không được, mau động a, thật thoải mái nha. Lý Bân lúc này, trừ bỏ tại hắn huyệt dâm phía trên móc động ở ngoài, còn nghĩ kia to lớn đầu vú gắt gao cắn lấy trong miệng mặt. Hắn cần dùng loại phương pháp này, phán đoán Cổ Lệ Quân có phải hay không chịu ngược đãi thể chất. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, tùy theo hắn lay động đầu vú thời điểm Cổ Lệ Quân đột nhiên ở giữa theo huyệt dâm bên trong phun ra đại lượng chất lỏng, những cái này màu vàng nước tiểu ở tại kia trơn bóng trên sàn nhà, nàng thế nhưng lần thứ hai chiều phun. Trách không được nữ nhân này có thể nhịn thụ Thẩm Đức Long dài như vậy thời gian, nguyên lai là hữu thụ ngược thể chất đang tác quái nha. Lý Bân biết tình huống này về sau, lập tức tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm thượng móc lấy lực đạo lớn hơn một chút. Bất quá Cổ Lệ Quân lúc này lại chịu không nổi loại kích thích này rồi, nàng đem chính mình huyệt dâm đột nhiên rút ra, bại lộ tại Lý Bân trước mắt, tính toán làm Lý Bân tại phía trên liếm động. Bất quá, Lý Bân bình thường tuy rằng ăn nữ nhân huyệt dâm, nhưng là lúc này hắn biết hắn không có thể ăn Cổ Lệ Quân, bởi vì hắn muốn chinh phục nữ nhân này, nhất định phải làm nàng hoàn toàn thuận theo chính mình. Vì thế Lý Bân liền đem thân thể dơ cao đến, dùng kia đại dương vật hung hăng hướng Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong cắm vào. Nằm ở trên ghế sofa Cổ Lệ Quân đột nhiên nhận được Lý Bân đại dương vật xung kích, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. A, không được, ta thực khó chịu nha, ta mau bỏ đi ra, đau quá nha. Bình thường chỉ trải qua Thẩm Đức Long 3 phút xung kích, Cổ Lệ Quân nơi nào thừa nhận quá Lý Bân như vậy. Kia đại dương vật chỉ là vừa mới tiến nhập một chút quy đầu, Cổ Lệ Quân liền đã không chịu nổi, chỉ có thể là hô to làm Lý Bân rời khỏi. Bất quá nếu thương đã vào vỏ, Lý Bân liền tự nhiên không có khả năng có lui đi ra đạo lý. Hắn đem Cổ Lệ Quân thân thể hơi hướng lên di chuyển một chút, theo sau dùng đại dương vật tại kia huyệt dâm bên trong rất nhanh đút vào hai cái. Mặc dù chỉ là đơn giản quất cắm hai cái, Cổ Lệ Quân lại cảm giác lúc này chính mình huyệt dâm đã dương vật rót đầy. Kia dương vật quá lớn, đã đem nó tiểu lẳng lơ gắt gao chống đỡ kéo mở đương Cổ Lệ Quân hơi dễ chịu một chút về sau, Lý Bân liền một lần nữa điều chỉnh tư thế, đem đại dương vật một lần nữa cắm vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong. Lúc này Cổ Lệ Quân đã có thể trải nghiệm đến loại này đại dương vật mang đến cảm giác sảng khoái, kia mỗi một lần quy đầu theo âm đạo bức tường thượng xẹt qua cũng có thể làm cho nàng cảm giác bên trong thân thể khoái cảm tại tích lũy. Nhìn đến Cổ Lệ Quân sắc mặt, đã có một chút biến hóa, Lý Bân liền rất nhanh lay động vòng eo, làm đại dương vật tại huyệt dâm bên trong hoạt động lên. Kia bị đại dương vật rót đầy huyệt dâm, lúc này vẫn là như giếng phun vậy hướng phía ngoài trào dâm thủy. Bất qua Lý Bân lại không thèm để ý những cái này, hiện tại hắn chỉ muốn làm chính mình đại dương vật có thể thoải mái hơn. Hắn liền tại Cổ Lệ Quân mông dùng sức đánh hai bàn tay, lập tức làm Cổ Lệ Quân kẹp chặt hai chân. Không muốn rất đau a, thật là thoải mái rất đau. Thích là được rồi, ta so nhĩ lão công như thế nào đây? Quá lớn, so với ta lão công lớn hơn. Cổ Lệ Quân vô lực rên rỉ, lúc này đại dương vật liền giống có thể cho nàng mang đến thông hướng thiên đường tiếp mời giống nhau, nàng chỉ muốn chìm chết tại loại cảm giác này bên trong. Lý Bân tự nhiên không thể để cho nàng tại loại cảm giác này thượng lâu dài dừng lại, hắn đại dương vật tại rất nhanh đút vào mấy chục lần sau đó, liền đưa tay tầng tầng lớp lớp bóp đến đó to lớn vú sữa phía trên. Lý Bân ngón tay hơi dùng sức, liền đem Cổ Lệ Quân đầu vú kẹp. A, không được, không được, thực khó chịu nha. Khó chịu như thế nào, khó chịu đến nói cho ta. Lý Bân lúc này lại đột nhiên dừng lại chính mình quất cắm tần suất. Cổ Lệ Quân lắc lư dao động chi hô mau mau mau cắm vào ta, nhanh chút, mau để ta nha. Ngươi để ta cắm vào ta liền cắm vào, không được nói ngươi hẳn là kêu ta cái gì. Lý Bân, mau cắm vào ta. Không đúng, ngươi kêu sai rồi. Lý Bân tà ác cười. Ta, ba ngươi mau cắm vào ta, ba van ngươi. Ngoan, này mới đúng mà. Lý Bân cuối cùng liền tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm quất cắm thêm vài phút đồng hồ, lập tức làm cái kia huyệt dâm bên trong dâm dịch hướng bên ngoài tùy ý tràn lan. Mà ở Cổ Lệ Quân kêu to một tiếng sau đó, theo nàng huyệt dâm trong miệng phun ra một cỗ màu vàng dịch nhờn. Chương 1308 ta muốn cho ngươi sinh con. Lý Bân đại quy đầu bị Cổ Lệ Quân đột nhiên kẹp lấy, thiếu chút nữa bắn ra. Hắn không nghĩ đến, Cổ Lệ Quân đã vậy còn quá đơn giản, liền lại bị thao đến cao trào. Bất quá Cổ Lệ Quân lúc này, nhưng không có muốn dừng lại ý tứ, nàng lay động vòng eo tiếp tục gần sát Lý Bân. Người mau động nha, thật thoải mái nha. Ta, mau thao ta ba ba a, van ngươi a a a. Lý Bân hít sâu một hơi, làm cảm giác của mình hơi chút dừng lại một chút, cuối cùng liền đem thân thể hơi hơi ra bên ngoài rút lui triệt, bằng không dương vật của hắn quá dài, Cổ Lệ Quân tiểu lẳng lơ căn bản chống đỡ không dưới. Đợi Lý Bân một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế sau đó, liền tiếp tục bắt đầu chính mình quất cắm, mỗi thao vài chục cái thời điểm hắn liền dừng lại chậm một chút, làm Cổ Lệ Quân có thể hưởng thụ tốt hơn quá trình này. Lúc này Cổ Lệ Quân đôi mắt trắng dã, bàn tay tại hướng Lý Bân trên người lung tung nắm. Loại này mau muốn bay lên đến cảm giác, là Thẩm Đức Long chưa từng có mang cho nàng. Cổ Lệ Quân cũng không để ý tới đây là tại nhà mình bên trong, liền cao giọng dâm đãng kêu la. Cầu xin người, lão công, ta cầu xin người, ba ba mau để ta, nhanh chút, thật là thoải mái nha, thật thoải mái nha. Sướng hay không, à, ta cho ngươi biết, dương vật của ta nhưng là độc nhất vô nhị. Đúng, ba ba nói đều đúng, ba ba mau để ta thật thoải mái, nhanh chút. Cổ Lệ Quân gắt gao ôm lấy Lý Bân vòng eo, làm hắn tăng nhanh quất đánh tần suất, bất quá Lý Bân lúc này lại còn nhớ nhiệm vụ của mình, hắn có thể không có quên. Đút vào vài chục cái sau đó, Lý Bân liền đỡ lấy Cổ Lệ Quân thân thể chậm rãi ngồi dậy, làm nàng tại phía trên, mà chính mình ở phía dưới. Sở dĩ Lý Bân sẽ chọn tư thế như vậy, chính là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho chính mình đại dương vật rất tốt nhập vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, có thể để cho đại quy đầu đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Lý Bân sách lược quả nhiên là thành công, chỉ là vừa ngồi dậy, Cổ Lệ Quân liền hít sâu một hơi. Không có biện pháp. Nàng huyệt dâm thật sự là quá nhỏ, mà Lý Bân dương vật lại quá dài, lúc này nàng không hề động, liền cảm giác kia đại dương vật đã đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu. Thậm chí tại tử cung chỗ sâu điểm mẫn cảm phía trên, đại dương vật còn nghĩ cái kia huyệt dâm chống đỡ gắt gao. Ngoá, ngươi không thể tưởng được ngươi cái huyệt dâm còn có thể như vậy nhanh, nói có hay không đã sinh đứa nhỏ. Không có, không có, ba ba, ta không có đã sinh đứa nhỏ a, hắn không được. Hắn căn bản cũng không có thể để cho ta sinh con, ta muốn ba ba, ta muốn ba ba để ta sinh con. Cổ Lệ Quân đem thân thể dơ cao đến, cuối cùng làm cho chính mình huyệt dâm, gắt gao cùng Lý Bân đại dương vật dán sát. Nàng tại phía trên rất nhanh bắt đầu run run lên vòng eo. Cổ Lệ Quân tuy rằng trước kia cũng áp dụng qua loại tư thế này, nhưng này cùng cái này chính là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thẩm Đức Long, lại nhỏ lại ngắn. Căn bản không thể để cho Thẩm Lệ Quân có những ý nghĩ khác, nhưng Lý Bân khác biệt, kia dương vật quá dài, nàng cơ hồ mỗi động một cái, đều có thể cảm giác một cỗ thắng đến linh hồn chỗ sâu sảng khoái. Chính là như thế này sảng khoái cảm giác, làm lúc này Cổ Lệ Quân hồn bay lên trời, tốt giống sự tình gì đều đã không có thể ngăn cản nàng hưởng thụ lúc này. Nhanh chút động, Lý Bân mệnh lệnh khi hô, mà Cổ Lệ Quân là nghe lời, tiếp tục lay động vòng eo. Lý Bân dương vật tại Cổ Lệ Quân dưới người quất cắm, đồng thời hai tay hung hăng bóp vú sữa của nàng, đem phía trên lấy ra từng đạo hồng ấn. À, thật là thoải mái nha, thật thoải mái nha, ba ba à, thực khó chịu nha. Khó chịu, hừ, dùng đại dương vật chơi ngươi sẽ không khó chịu, nhanh chút động. Lý Bân đem Cổ Lệ Quân thân thể hơn nâng lên, chính mình thì là tại hạ mặt dùng vòng eo hung hăng phát lực, tốc độ lập tức nhanh không chỉ một bậc. Cổ Lệ Quân nơi nào thừa nhận qua loại này xung kích, lập tức cảm giác chính mình vừa mới đạt tới cao trào lại lần nữa tích lũy, thật giống như là muốn đem loại cảm giác này theo nàng hạ thân một mực đưa đến đầu óc của nàng chung giống nhau. Bất quá Lý Bân thủ đoạn tự nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Hắn đem Cổ Lệ Quân thân thể về phía sau đẩy đi, cuối cùng làm nàng hai tay chống lấy giường, mà có thể đầy đủ đem huyệt dâm bại lộ ở trước mặt mình. Lý Bân dùng ngón tay tại âm hạch thượng liên tục không ngừng nhảy lên. Thấy không? Đây là ngươi huyệt dâm, sướng hay không? Thích thích quá thích a, thật thoải mái a, thực khó chịu. Cổ Lệ Quân dâm đãng kêu la, bụng nhỏ bắt đầu có quy luật co lại, loại này liên tục không ngừng co lại, Lý Bân tự nhiên biết là tình huống gì, lúc này Cổ Lệ Quân rất rõ ràng lại lần nữa đạt tới cao trào. Bất qua Lý Bân toàn bộ không có ý bỏ qua cho nàng, mượn cái này cao trào dư vị. Lý Bân đem thân thể của nàng mạnh mẽ phóng tới dưới đất. Theo sau hắn đại dương vật căn bản cũng không có ngừng, mà là trực tiếp tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong tiếp tục quất cắm. Mẹ kiếp thao không tốt, ai u mẹ kiếp. Cổ Lệ Quân đột nhiên kêu loạn, nàng huyệt sâm giống bên trong dài khắp miệng nhỏ giống nhau, bắt đầu liên tục không ngừng đối với Lý Bân đại quy đầu bắt đầu mút hút, kia âm đạo bức tường cũng có quy luật, tại dương vật phía trên ma sát. Loại này ma sát, làm Cổ Lệ Quân mở hai mắt ra, theo sau há hốc mồm bắt đầu mồm to hô hấp. Mà giờ khắc này, Lý Bân nhận được phun dội quy đầu cũng cảm giác giống như là đạt tới cực hạn giống nhau. Lý Bân không có khống chế chính mình loại cảm giác này, bởi vì hắn biết uống thuốc rượu sau nếu như không nhanh chóng bắn ra, mặt sau dục vọng càng tích lũy càng nhiều. Vì thế Lý Bân liền tăng nhanh quất cắm tần suất, mỗi một lần hắn đều muốn dương vật cố hết khả năng bạt đi ra bên ngoài, cuối cùng dùng quy đầu một lần nữa cắm vào kia huyệt dâm bên trong. Chỉ là như vậy đơn giản thay đổi tư thế, liền đã làm cho Cổ Lệ Quân chịu không nổi, lúc này nàng đôi mắt trắng dã, đột nhiên kêu to một tiếng a, địt chết ta, thật là thoải mái. Cổ Lệ Quân liền ngất đi, đây là Lý Bân không nghĩ đến, nữ nhân này đã vậy còn quá không dùng dùng. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có tâm tình đi chú ý những thứ này, hắn đại dương vật đã bắt đầu sinh ra mãnh liệt giật giật cảm giác. Hắn cảm giác có một cổ khí lạnh theo trên chân của mình thuận theo đạt tới eo hông, theo sau thông qua eo hông đại dương vật phun ra. Kia nóng bỏng tinh dịch tại Cổ Lệ Quân hoa tâm phía trên bộc phát ra. Loại này nóng bỏng làm cho lấy hôn mê Cổ Lệ Quân một lần nữa mở hai mắt ra. Nàng mê mang hỏi ba ba, người bắn bên trong sao? Bằng không, như thế nào không vui sao? Không, ta phi thường yêu thích, ta chính là muốn cho ba ba bắn bên trong a, thật là thoải mái nha, thật thoải mái nha. Cổ Lệ Quân gắt gao kẹp hai chân, dùng chính mình huyệt dâm đem Lý Bân một lần cuối cùng tinh dịch toàn bộ ép khô. Giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng hưởng thụ quá trình càng thêm hoàn mỹ. Mà không lâu sau, đường Lý Bân rút ra đại dương vật sau đó, đậm đặc tinh dịch liền từ Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong chảy ra. Như thế nào đây, Cổ tiểu thư sướng hay không? Thật là thoải mái, Lý Bân ba ba thật là thoải mái nha, Lý Bân ba ba a, ta muốn cho ngươi sinh con, thật là thoải mái, thật thoải mái nha. Cổ Lệ Quân dâm đãng kêu la âm thanh, có chút xinh đẹp giống động dục con mèo nhỏ được đến thỏa mãn giống nhau. Chính văn, chương 1309 liếm chó. Đường Lý Bân đang theo Cổ Lệ Quân xa vào đang làm yêu khoái cảm chung thời điểm, Trịnh Đại Cường cũng đã theo thị sát cục chung đi ra. Hắn khập khiễng đi ra thị sát cục đại môn, quay đầu âm lãnh liếc mắt nhìn bên trong. Hai người các ngươi tiểu huyệt cho ta chờ đợi, ta sớm hay muộn có một ngày cho các ngươi muốn sống không được. Hắn hiện tại chưa bỏ hận Lý Bân ở ngoài, hận nhất người chính là thị sát cục hai người. Nếu không là bọn hắn, Trịnh Đại Cường cũng không có khả năng tại Hạ Trúc trước mặt quang lớn như vậy người. Lúc này Trịnh Tiểu Cường nâng đỡ Trịnh Đại Cường đi ở phía trước, mặt sau có mấy cái công ty công nhân viên. Lúc này dùng sức che miệng, không cho chính mình cười thành tiếng. Bởi vì Trịnh Đại Cường hiện tại thực sự quá ở khôi hài. Hắn xoa hai chân giống như là bị cường bạo cúc hoa. Giống nhau, mà mỗi động từng bước, quần áo mang đến ma sát cũng làm cho hắn hít sâu một hơi. Nhất là bụng kia thượng càng là mang thai giống nhau. Những thứ này đều là thị sát cục hai người hạ được độc thủ, bọn hắn đánh lên Trịnh Đại Cường đến, cũng mặc kệ có phải hay không tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Dù sao tại bọn hắn nhìn đến, Trịnh Đại Cường cả đời không có khả năng trả thù được bọn hắn. Đại ca, chúng ta bị lớn như vậy ủy khuất, cứ tính như thế sao? Trịnh Tiểu Cường âm lãnh hỏi. Thúi lắm, làm sao có khả năng cứ tính như vậy? Trịnh Đại Cường tức giận mắng một tiếng. Hắn gào thét hơi lớn, làm trên đường người đều ném đến ánh mắt bất qua những ánh mắt này trừ bỏ đầu cho hắn ở ngoài, càng nhiều vẫn là đầu cấp phía sau hắn những nữ nhân này. Dù sao công ty chủ bá nhan trị đều vẫn là hơi chút có chút online, lại tăng thêm thanh xuân tịnh lệ trang điểm, tự nhiên hấp dẫn không ít người đi đường chú mục. Đều đừng phát mắc cờ. Nhanh chóng lên xe. Trịnh Tiểu Cường gầm nhẹ một tiếng, liền đỡ lấy Trịnh Đại Cường ngồi vào limousine bên trong. Đợi những cái này nữ nhân đều sau khi đi vào, cửa xe đóng lại trong nháy mắt, các nàng liền chủ động cởi lên quần áo. Đều mặc phía trên, lão tử hiện tại không có tâm tình theo các ngươi muốn làm những cái này. Trịnh Đại Cường gầm nhẹ một tiếng. Nhìn đến hai cái lão bản không hờn giận thần sắc, vài cái nữ nhân chỉ có thể ủy khuất núp ở phía sau mặt. Không dám nói lời nào. Lúc này trước hết bởi vì đồ trang điểm dị ứng nữ nhân là tiến đến hai người bên người. Đại lão bản, ta nơi này có cái đề nghị, không biết có thể nói hay không nói. nói, là như thế này, chúng ta nếu là chủ bá, vậy khẳng định cần phải bình đài, mà Lý Bân bọn hắn khẳng định cũng là có bình đài, vậy chúng ta trực tiếp làm cho phẳng đài người muốn làm bọn hắn không thì xong rồi sao? Nữ nhân vừa mới dứt lời, Trịnh Đại Cường, Trịnh Tiểu Cường hai huynh đệ liền trở nên nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn nàng. Thần sắc trong mắt giống như là kinh vừa vui. Trịnh Đại Cường tại nữ nhân khuôn mặt vỗ vỗ, vui mừng nói không tệ, không tệ, không thể tưởng được tại các ngươi những cái này bình hoa chung còn có cái có thể sử dụng. Nữ nhân ngượng ngùng cúi đầu, giống vì Trịnh Đại Cường khích lệ cảm thấy kiêu ngạo. Kỳ thật trong lòng nàng thầm nghĩ hai cái này lão ngốc tử. Đơn giản như vậy sự tình cũng không biết sao. Không phải là Trịnh Đại Cường hai huynh đệ không biết, mà là bình đài bình thường đều là kẻ thứ ba quản lý, bọn hắn rất ít nhúng tay công ty ở giữa tranh bưng. Bất quá nữ nhân nếu đề nghị, hai người cũng nghĩ đến những cái này. Trịnh Đại Cường duỗi tay lấy ra điện thoại, liền cấp bình đài người phụ trách gọi điện thoại. Tiền tổng, phía sau hẳn không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Trịnh lão bản nói lời này, như thế nào quấy rầy nghỉ ngơi chứ? Có việc nhi nói chuyện với ngươi là được. Số tiền này tổng, chính là phụ trách Trịnh Đại Cường công ty bọn họ những cái này chủ bá bình đài người phụ trách, cùng Lý Bân bên kia Vương tổng đúng lúc là tử địch. Tiền luôn là như vậy, ngươi cũng biết, gần nhất công ty của ta chủ bá nhóm xảy ra chút việc, ta nghĩ chúng ta bên kia tiền lời nhất định là nhận được ảnh hưởng. Tiền tổng không nói gì, chờ đợi Trịnh Đại Cường câu dưới. Nếu như chúng ta theo bình đài phương diện vào tay, đem Lý Bân công ty chủ bá cấp ngừng một bộ phận, người cảm giác như vậy địch làm có thể làm sao? Trịnh tổng, người cũng là tại chủ bá giới đợi thời gian dài như vậy, người có biết loại này thao tác cũng không là có thể dễ dàng đạt được, dù sao nhân gia vừa không có phạm sự tình gì. Tiền tổng chỉ là cố ý nói như vậy thôi, bọn hắn những cái này bình đài giám đốc bình thường muốn đắn đo kia một ít chủ bá, là từng phút đồng hồ sự tình. Ôi chao, tiền tổng, lời này của ngươi nói liền có một chút khách khí, giống ngươi năng lượng lớn như vậy, muốn làm một cái chuyện này còn không phải là rất đơn giản sao? Trịnh tổng, thực sự không phải là ta không giúp bận rộn, mà là ta quả thật làm không được, ngươi nếu có làm được người liền có thể mời cao minh khác. Nói như vậy đơn giản còn là muốn ưu việt thôi, dù sao không có chỗ tốt, hắn sao có thể tùy tiện bang Trịnh Đại Cường những người này, dù sao dưới tay hắn chủ bá lại không phải là này một đám. Trịnh Đại Cường cũng minh bạch tiền tổng ý tứ. Vì thế mở miệng nói tiền luôn là như vậy, ta tại Lãng huyện nguồn nước bên kia có trang viên, không biết ngày mai có thể hay không mời ngươi đi qua thăm một chút. Nga, Trịnh tổng trang viên, kia nói vậy bên trong khẳng định rất tốt a, bất quá ngày mai ta còn có một số việc nha. Thật sự là ngượng ngùng. Tiền tổng, sự tình gì chúng ta cũng có thể thôi đẩy nha, dù sao chỗ đó còn có mấy cá nhân chờ ngươi đấy, bọn hắn nói lần trước cùng tiền tổng hợp tác xong sau nhưng là phi thường hài lòng. Tiền tổng chính là cười cười nói ôi chao, gần nhất thân thể không tốt, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiền luôn là như vậy, trừ bỏ có mấy cá nhân ở ngoài, chúng ta bên này còn đến đây vài cái tân tiểu đồng bạn, bọn hắn cũng nghĩ nhận thức Trịnh tổng một chút. Trong này giống như còn có mấy cái tốt vô cùng chủ bá. Nghe nói như thế, tiền tổng lập tức hứng thú thấp giọng hỏi nói tốt vô cùng, không biết là như thế nào cái không sai pháp nha. Đương nhiên là tiền tổng cho rằng không sai rồi, theo lớn đến nhỏ, theo cao đến thấp, theo nhỏ tuổi đến tuổi tác lớn ngài đều có thể tùy tiện chọn, tùy tiện chọn. Nhỏ tuổi có thể có nhiều tiểu. Tiền tổng, người có biết hiện tại người vì tiền cái gì đều có thể làm được đi ra. Người có thể nghĩ đến nhiều tiểu liền có nhiều tiểu. Nghe nói như thế, tiền tổng lập tức nói đến yên tâm, Trịnh tổng, ngày mai khẳng định đến đúng giờ trang viên, về phần ngươi nói sự tình, ta nghĩ chúng ta còn có thương lượng tình cảnh, bất quá nha, vẫn là ngay mặt thương lượng tương đối khá. Trịnh Đại Cường gật đầu nói tốt, ta đây chờ tiền tổng quang lâm. Đợi cúp điện thoại sau đó, Trịnh Đại Cường hung hăng mắng móa nó, lão hồ ly, không thấy con thỏ không tát ưng. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao loại chuyện này ai cũng không dễ dàng nhả ra, đều nghĩ cấp chính mình lao cũng đủ chỗ tốt. Đợi Trịnh Đại Cường hai huynh đệ cái trở lại công ty thời điểm trừ bỏ cái khác vài cái nữ chủ bá bên ngoài, Trịnh Tiểu Cường là hấp ta hấp tập đi đến Lưu Nhị Manh chỗ. Manh manh, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì nha. Trịnh Tiểu Cường từ phía sau lưng lấy ra một bó to hoa tươi đưa tới. Lưu Nhị Manh là mang theo nghề nghiệp giả cười nói Trịnh Tổng. Ta hiện tại chính đang làm việc, không bằng ngài trước bận rộn ngài sự tình. Ai, ta có cái gì tốt bận rộn, trừ bỏ ngày mai Nhu muốn cùng ta ca đi Lệ Thủy Trang Viên gặp một chút Tiền tổng ở ngoài, trên cơ bản liền không có chuyện gì. Hơn nữa ta hiện tại tối chuyện trọng yếu, không phải là bồi tiếp ngươi sao? Công việc gì không làm việc không có việc gì, chớ để ý, ta đều làm người khác thay ngươi làm. Người nói vô tình, người nghe có lòng, Lưu Nhị Manh lập tức lưu tâm lên. Chính văn. Chương 1310 Lưu Nhị Manh báo tin. Lưu Nhị Manh cười duyên đứng người lên, đem chính mình tốt đẹp dáng người tận tình bày ra. Nàng không có tiếp nhận hoa tươi, mà là theo bên cạnh rót chén trà, phóng tới Trịnh Tiểu Cường trước mặt. Trịnh Tổng, ngài uống trà, không biết ngày mai đi Lệ Thủy Trang Viên có hay không ta sự tình nha. Người đi chỗ đó làm gì? Đó cũng không là địa phương tốt. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh lập tức phản ứng, những người này hẳn là đi làm gì, vì thế liền tiếp tục nói kia là địa phương nào nha. Chỗ đó nha, chỗ đó đều là một chút phá hư nam nhân đi địa phương, giống ta loại người này, liền chưa bao giờ sẽ đi kia, bất quá ngày mai là tình huống đặc biệt, ta không thể không đi thôi. Lưu Nhị Manh tại trong lòng bĩu môi, thầm nghĩ liền loại người như ngươi lão mầu ra không đi, làm sao có khả năng. Trịnh Tổng, vậy không biết số tiền kia Tổng là tình huống gì nha? Có thể cho các ngươi như vậy đối đãi, có phải hay không rất lợi hại nha? Ôi chào, Tiền Tổng đơn giản liền là công ty chủ bá mình đài người phụ trách thôi. Người phụ trách, kia giống bọn hắn dạng người này, chúng ta tại sao phải nịnh bợ bọn hắn nha? Đối với chúng ta lại không gì tác dụng. Lưu Nhị này mầm huy chính mình bản sắc, một cái nhăn mày nhăn lại ở giữa, đem Trịnh Tiểu Cường mê được căn bản không phân rõ phương hướng. Tại sao không có dùng? Giống các ngươi những cái này chủ bá trực tiếp thời điểm đều có thể bị bọn hắn ở phía sau đài khống chế, nói không chừng mấy đầu tố cáo tình huống, liền có thể làm cho các ngươi phòng Livestream bị đóng cửa thời gian rất dài. Sở hữu chủ bá đều được sao? Đó là đương nhiên, sở hữu chủ bá đều có thể, một khi dính đến một ít không tốt ngôn luận hoặc là một ít mang nhan sắc đồ vật đều là có thể. Lưu Nhị Manh trong lòng lập tức đã biết Trịnh Đại Cường hai huynh đệ cái âm mưu, vì thế liền không có tâm tư cùng Trịnh Tiểu Cường tiếp tục trêu đùa. Nàng chỉ có thể lấy cớ ôm bụng nói ai nha, Trịnh Tổng, ta giống như bụng không thoải mái, ta được Nhu phải đi bệnh viện nhìn một chút. Nghe nói như thế, Trịnh Tiểu Cường lập tức nói kia ta đưa ngươi đi, vừa vặn ta lái xe. Không cần, Trịnh Tổng, chút chuyện nhỏ này thế nào dùng làm phiền ngươi, ta làm khuê mật theo giúp ta đi là được. Hơn nữa chúng ta nữ hài tử sự tình ngươi cũng không tiện. Lấy cớ đuổi rồi Trịnh Tiểu Cường sau đó, Lưu Nhị Manh liền vội vã thuê xe hướng về Hoàng Cung Đại Tửu Điếm đuổi theo. Khi ở trên xe, Lưu Nhị Manh liền cấp Lý Bân gọi điện thoại. Chủ nhân, không xong, đối diện công ty giống như lại muốn ra yêu thiêu thân. Lúc này Lý Bân, mới vừa từ Cổ Lệ Quân ra thu thập xong đi ra, nghe nói như thế liền trầm giọng hỏi đối diện lại muốn làm gì rồi hả? Chủ nhân, đối diện giống như là ngày mai tại Lệ Thủy Trang Viên bên kia, mời chủ quản bọn hắn bình đài người phụ trách, bảo là muốn dùng một chút thủ đoạn phong sát công ty chúng ta chủ bá đâu. Phong sát? Lý Bân âm thầm chứa tức hai chữ này, hé mồm nói ngươi bây giờ nơi nào? Chủ nhân, ta hiện tại đang hướng đến Hoàng Cung Đại Tửu Điếm đuổi theo, ngươi bây giờ đi qua sao? Lý Bân nghe được chỗ này, tự nhiên biết Lưu Nhị Manh tính toán, hắn có chút âm thầm kêu khổ. Vừa mới tại Cổ Lệ Quân trên người bùng nổ nhiều lắm, dẫn đến hắn hiện tại còn hơi hơi có chút chậm bất quá. Bất quá nghĩ đến Lưu Nhị Manh càng vất vả công lao càng lớn, cấp chính mình sáng tạo giá trị, vì thế đã nói ta hiện tại lập tức hướng đến bên kia đi, người lái đàng hoàng gian phòng chờ ta là được. Nghe nói như thế, ngồi ở trên xe Lưu Nhị Manh duỗi tay so cái nha, thiếu chút nữa làm phía trước lái xe phát sinh tai nạn xe cộ. Tốt, chủ nhân, ta đính tốt gian phòng sau đó liền đem số phòng cho ngươi phát qua. Mười mấy phút sau đó, hai người liền tại Hoàng Cung Đại Tửu Điếm gian phòng bên trong gặp mặt. Vừa nhìn thấy Lý Bân, Lưu Nhị Manh liền khẩn cấp không chờ được nhào đến. Chủ nhân, nhân gia nhưng là rất nhớ ngươi, ngươi đều tốt thời gian dài chưa từng thấy qua người ta. Lúc này Lưu Nhị Manh mặc lấy một thân khinh bạc sa trang, kia màu hồng nội y tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Nhất là nửa người trên càng là trạng thái chân không. Lưu Nhị Manh tại Lý Bân cổ ở giữa nhỏ giọng nói chủ nhân, ta thật sự rất nhớ ngươi nha, ngươi đều thời gian rất dài không để cho nhân gia ăn đại dương vật. Nghĩ đến quả thật đoạn thời gian này cùng Lưu Nhị Manh gặp mặt ít hơn, Lý Bân liền gật đầu nói được rồi, đoạn thời gian này xác thực vắng vẻ ngươi, bất quá ta hôm nay hơi mệt chút, ngươi trước giúp ta mát xa một chút đi. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh sao có thể không đồng ý, nàng nhu thuận đi đến Lý Bân phía sau, dùng bàn tay tại Lý Bân cổ ở giữa bắt đầu bóp nhẹ lên. Đúng vậy, không thể tưởng được tiểu nữ nô mát xa kỹ thuật cũng tốt như vậy. Bất quá Lý Bân vừa khích lệ xong, Lưu Nhị Manh liền đưa tay chậm rãi thuận theo Lý Bân cánh tay xuống phía dưới với tới, theo sau liền bắt được Lý Bân quần áo vạt áo. Đồng thời nàng đem miệng đưa đến Lý Bân nghiêng một bên, nhu thuận dâng lên chính mình miệng anh đào. Chủ nhân Lưu Nhị Manh nhỏ tiếng rên rỉ. Lý Bân liền đem miệng đến gần, lè lưỡi bắt đầu khiêu khích kia nhu thuận miệng nhỏ. Tại toàn bộ mọi người bên trong, Lưu Nhị Manh tài hôn xem như tốt nhất, dù sao đầu lưỡi của nàng phi thường linh hoạt. Chính là tại bên ngoài nhẹ nhàng khiêu khích môi của mình, Lưu Nhị Manh liền làm Lý Bân vừa mới bùng nổ dục vọng lại lần nữa thẳng lên. Nhìn đến những thuốc này rượu vẫn có dùng, Lý Bân như vậy nghĩ, giơ lên hai tay. Lưu Nhị Manh thấy thế, liền đem Lý Bân trên người quần áo chậm rãi cởi xuống dưới, cuối cùng tại kia cường tráng lồng ngực phía trên ôn nhu vuốt ve. Một bên vuốt ve, một bên đưa ra đến từ mình cái lưỡi, bắt đầu ở Lý Bân đầu lưỡi phía trên tận tình mút hút lên. Hình như, chỉ có như vậy vị trí, mới có thể làm cho nàng cảm giác được mình là thỏa mãn cùng sung sướng. Theo sau Lưu Nhị Manh liền thấp thân thể của mình, đem miệng phóng tới Lý Bân lồng ngực phía trên. Kia nhu thuận cái lưỡi, tại Lý Bân đầu vú phía trên tùy ý khiêu khích. Cơ hồ mỗi một lần khiêu khích, cũng có thể làm cho Lý Bân thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Mà Lý Bân đầu vú, càng là Lưu Nhị Manh khiêu khích trọng điểm bộ vị, đầu lưỡi của nàng tại phía trên tận tình kích thích. Đợi khiêu khích mấy phút sau đó, nàng liền tầng tầng lớp lớp hút vài hơi, đem Lý Bân đầu vú hút đứng thẳng. Lưu Nhị Manh ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Bân. Mị hoặc cười, liền đem thân thể chậm rãi thấp xuống. Một mực thuận theo Lý Bân bắp thịt, hôn môi đến hắn đại dương vật địa phương sờ tải. Lưu Nhị Manh một bên cởi quần liền tại Lý Bân đại dương vật thượng ngửi. Chủ nhân thơm quá nha, ta rất thích cái mùi này. Tốt, nếu yêu thích, kia chủ nhân khiến cho ngươi ăn đủ. Lý Bân nằm thẳng hạ thân bán tựa vào trên ghế sofa mặt, làm Lưu Nhị Manh có thể tận tình mút hút chính mình đại dương vật. Lưu Nhị Manh đầu tiên là cách Lý Bân quần lót, ôn nhu liếm liếm đại dương vật, đợi đại dương vật hơi hơi dựng thẳng, sau đó mới cởi xuống quần lót. Vừa mới bại lộ tại trong không khí đại dương vật, hơi hơi có chút run rẩy, cũng không là như vậy đứng thẳng, Lưu Nhị Manh tự nhiên biết việc này phải nên làm như thế nào. Nàng cẩn thận đem Lý Bân đại dương vật phủng ở tại lòng bàn tay, theo sau cười duyên cúi đầu, nhìn nhìn Lý Bân nói chủ nhân ra lại bắt đầu hầu hạ ngươi nha. Theo sau Lưu Nhị Manh liền đem miệng đặt ở bên trong quy đầu phía trên, tại phía trên hôn môi vài hớp sau đó, dùng cái lưỡi đinh hương tại phía trên chậm rãi tha hai vòng. Sau đó toàn bộ nuốt vào miệng của mình bên trong. Chính văn. Chương 1311 tắm rửa. Lưu Nhị Manh vừa mới ăn quy đầu hơi khô chát. Lý Bân phía trên cũng không có bao nhiêu dâm dịch chảy ra, vì thế nàng liền một lần nữa đem quy đầu nhổ ra. Nàng tại phía trên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tha 3-4 vòng về sau, đem nước miếng của mình nhiễm đến Lý Bân quy đầu phía trên, theo sau mới há mồm ra mồm to ăn đi vào. Chỉ là vừa ăn vào đi, liền tầng tầng lớp lớp làm miệng mình đeo vào Lý Bân đại dương vật phía trên, như vậy có thể để cho Lý Bân dương vật đạt tới chỗ sâu nhất. Sở hữu nữ nhân bên trong, Lưu Nhị Manh khẩu kỹ nhi quả thật không tệ, mỗi một lần đều có thể mang cho Lý Bân tân trải nghiệm. Đem đại dương vật tại cổ họng của mình trung tầng tầng lớp lớp mút hút vài cái. Lưu Nhị Manh ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Bân, nói chủ nhân, ta cho ngươi đến một cái tân biểu diễn như thế nào đây? Nhân ra nhưng là suy nghĩ thật lâu. Tốt, ta muốn nhìn xem tiểu nữ nô hôm nay như thế nào lấy lòng ta. Được đến Lý Bân đáp ứng sau đó, Lưu Nhị Manh đem đại dương vật nhổ ra. Theo sau liền thuận theo dương vật chậm rãi dùng đầu lưỡi xuống phía dưới hoạt động, mãi cho đến Lý Bân hòn giái chỗ. Tại kia hòn giái phía trên, không nặng không nhẹ mút hút vài cái, theo sau Lưu Nhị Manh đem một bên hòn giái hoàn ăn hết đi vào, dùng đầu lưỡi tại phía trên tầng tầng lớp lớp gõ vài cái. Mà cảm giác như vậy, cũng quả thật mang cho Lý Bân không giống tầm thường trải nghiệm. Lúc này hắn cảm giác chính mình đại dương vật, giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ giống nhau. Vừa mới bùng nổ không đáng kể chút nào. Vì thế Lý Bân liền đem thân thể hơi hơi đứng thẳng, làm đại dương vật hoàn toàn đứng lặng tại Lưu Nhị Manh trước mắt. Lưu Nhị Manh tự nhiên rất rõ ràng đây là ý gì, nàng dùng hai tay ôm lấy Lý Bân chân, làm áo lụa cùng chính mình đầu vú tại Lý Bân trên chân ma sát vài cái, theo sau liền đem đại dương vật hoàn ăn hết đi vào. Hơn nữa chỉ cần tiến miệng, Lưu Nhị Manh chính là mãnh liệt xuống phía dưới thúc đẩy, kia thật sâu cảm giác, làm Lý Bân cả người cơ bắp nhịn không được buộc chặt. Đang nhẹ nhàng hút hút mấy cái sau đó, Lưu Nhị Manh liền đem toàn bộ đại dương vật ăn được miệng bên trong, kia quy đầu vừa vặn cắm ở cổ họng của nàng chỗ. Dùng cổ họng của mình tầng tầng lớp lớp nuốt vài cái, Lưu Nhị Manh lập tức làm đại dương vật phía trước quy đầu phía trên, một lần nữa tiết ra dâm dịch, nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Nhị Manh tự nhiên là phi thường hài lòng, vừa mới bắt đầu nàng đã tại Lý Bân đại dương vật thượng ngửi được cái khác mùi vị của nữ nhân, chẳng qua nàng không quan tâm thôi. Nhìn Lý Bân đại dương vật, đã có thể ngạo nghễ phình lên tại trong không khí, nàng liền đem hai tay đặt ở Lý Bân đầu vú phía trên, theo sau miệng bắt đầu ở kia quy đầu phía trên liên tục không ngừng phun nuốt lấy. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, cũng có thể làm cho Lý Bân đại dương vật có thể sinh ra tân trải nghiệm. Tiểu nữ nô làm thật không sai, chủ nhân thích nhất sự tình chính là ngươi tìm đến ta. Hừ, nhân gia mới không thích chủ nhân, nhân gia chỉ yêu thích chủ nhân đại dương vật. Lưu Nhị Manh nói xong, Lý Bân liền tại nàng ngạo nghễ phình lên mông tầng tầng lớp lớp vỗ hai bàn tay, lạnh lùng nói như thế nào không thích chủ nhân. Nào có, nhân gia yêu thích chủ nhân nha, bất quá nhân gia cũng yêu thích chủ nhân đại dương vật, chỉ muốn cho ngươi dùng đại dương vật hung hăng địt ta. Hừ, vậy muốn nhìn ngươi có ngoan hay không? Lý Bân nói chuyện, đem thân thể một lần nữa nằm ngã xuống. Lưu Nhị Manh hút hút vài hơi Lý Bân đại dương vật sau đó, liền âm thanh ngọt ngấy nói chủ nhân, chúng ta đi tắm a. Lúc này, Lý Bân trên người còn mang theo Cổ Lệ Quân đặc hữu hương vị, cùng với kia trên người đậm đặc dâm dịch hương vị, Lý Bân biết Lưu Nhị Manh là người được. Nghĩ vậy liền gật đầu nói được chưa, hôm nay nhìn tại ngươi cấp tặng quà báo phân thượng, chủ nhân liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đợi hai người đi đến phòng tắm sau đó, bồn tắm lớn bên trong sớm đổ đầy nước tắm. Lưu Nhị Manh nhu thuận ngồi xổm Lý Bân trước người, dùng vòi hoa sen tại hắn trên người tinh tế ướt nhẹp, xoa nắn. Đem Lý Bân mỗi một chỗ, cơ hồ đều có thể hướng tắm sạch sẽ. Cũng không dùng Lý Bân tự mình động thủ, Lưu Nhị Manh liền đem kia sữa tắm, còn có một chút này nọ toàn bộ bang Lý Bân sờ tốt, cuối cùng giúp hắn thanh lý sạch sẽ. Nhìn nhu thuận Lưu Nhị Manh, Lý Bân cũng là nhịn không được chơi đùa tâm tư đại phát, liền duỗi tay đem Lưu Nhị Manh đỡ. Đường Lưu Nhị Manh đứng vững sau đó, Lý Bân dùng vòi hoa sen tại nàng kia mẫn cảm vú sữa phía trên, nhẹ nhàng cọ rửa, liền làm nàng nhịn không được cả người rung rung vài cái. Chủ nhân rất ngứa nha, chủ nhân không muốn nha, rất ngứa. Lý Bân đương nhiên biết này thực ngứa, bất quá hắn là cố ý, đưa tay phóng đang tắm lộ phía trước, đợi trên tay dính đầy sữa tắm sau đó, liền tại Lưu Nhị Manh vú sữa phía trên nhẹ nhàng trà sát. Hai cái vú sữa đều trà sát phi thường cẩn thận, phi thường cẩn thận. Mà loại này chống chân trượt trượt cảm giác, là mang cho Lưu Nhị Manh thoải mái hơn xúc cảm. Chủ nhân a, rất ngứa nha, a, không cần, chủ nhân không được, ta thực khó chịu nha. Lưu Nhị Manh nói chuyện, liền hơi hơi kẹp chặt hai chân, lúc này cảm giác đã có dâm dịch theo huyệt dâm miệng ra bên ngoài trào ra, chính là còn không rõ ràng mà thôi. Bất qua Lý Bân không có phát hiện tình huống này, hắn tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu, đem sữa tắm xuống phía dưới vẽ. Một mực Lưu Nhị Manh huyệt dâm miệng. Lý Bân tay tại Lưu Nhị Manh rừng đen phía trên, cẩn thận xoa nắn, hơn nữa dùng lực đạo phi thường vừa phải, điều này làm cho Lưu Nhị Manh nhịn không được cả người run rẩy kêu kêu. Chủ nhân thực khó chịu nha, không nên cử động chỗ đó chủ nhân a, thật khó thụ, nhân gia không chịu nổi nha. Không chịu nổi, làm sao có khả năng? Lý Bân tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm xung quanh xoa đầy sữa tắm, theo sau liền làm nàng xoay người sang. Kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, càng là Lý Bân vẽ loạn trọng điểm, kia trơn bóng làn da, giống như tơ lụa giống nhau, tại Lý Bân lau lên sữa tắm sao càng phải như vậy. Đem sữa tắm tại Lưu Nhị Manh bờ mông thượng vẽ loạn đều đều về sau, Lý Bân liền đưa tay đưa về phía hai chân ở giữa. Lý Bân đưa tay hơi hơi tại phía trên khiêu khích vài cái, lập tức làm Lưu Nhị Manh cảm thấy khó chịu. Không muốn chủ nhân thật không được, rất ngứa nha. Lưu Nhị Manh nói chuyện liền ngồi xổm bể tắm ở giữa. Như vậy cũng để cho hai người ở giữa trôi nổi lên đại lượng bọt biển. Đem trên người bọt biển hướng rửa sạch sau đó, Lưu Nhị Manh một lần nữa đứng lên, bất quá Lý Bân lại vào thời khắc này bắt được vòi hoa sen. Hắn theo Lưu Nhĩ Manh phía trên, một mực phun, đem dòng nước tại kia ngạo nghễ vỉnh lên vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vòng cử động lấy, phối hợp tay hắn. Những cái này động tác, làm Lưu Nhĩ Manh cảm giác lúc này chính mình vú sữa, giống như đã lớn lên đến cực hạn, kia hai khỏa đầu vú càng là thẳng tắp đến không được. Bất quá như vậy tự nhiên không phải là Lý Bân cực hạn, hắn làm Lưu Nhĩ Manh xoay người tử, thuận theo kia trơn bóng sống lưng, đem nàng địa phương khác sữa tắm hướng rửa sạch về sau, liền đem vòi hoa sen dịch chuyển đến đó khéo léo huyệt dâm miệng. Làm Lưu Nhĩ Manh nhẹ nhàng nhếch lên mông, Lý Bân liền làm vòi hoa sen theo huyệt dâm chỗ, tận tình phun kia mãnh liệt dòng nước, mang cho nàng một loại độc đáo trải nghiệm. Loại cảm giác này là nàng tự mình rửa tắm thời điểm chưa từng có trải qua. Mà giờ khắc này, Lý Bân cũng hiểu được dục vọng đang không ngừng xung kích tự thân, bởi vì Lưu Nhĩ Manh dáng người quá mức hoàn mỹ, nhất là hắn theo bên cạnh nhìn thời điểm kia quả thực chính là một cái hoàn mỹ S hình đường cong. Chương 1312 phòng tắm. Lý Bân từ phía sau ôm lấy Lưu Nhĩ Manh, kia đại dương vật vừa vặn cắm ở huyệt dâm miệng, mà tay hắn là tại kia thẳng tắp vú sữa phía trên, không ngừng kích thích. Kia khéo léo đầu vú tại tay hắn phía trên, nhảy lên ra đủ loại tư thái. Kia tinh xảo khéo léo đầu vú bị Lý Bân liên tục không ngừng kích thích, làm Lưu Nhĩ Manh lúc này cảm giác khó chịu dị thường. Chủ nhân, ta thực khó chịu nha, không chịu nổi, chủ nhân, mau, chủ nhân cầu xin người, có thể động động ta đi. Lưu Nhĩ Manh bất lực cầu xin. Lý Bân tự nhiên cũng không có phụ hảo ý của nàng, liền vòng qua thân thể, đem kia khéo léo đầu vú hút đến miệng bên trong. Hắn dùng khí lực tự nhiên là lớn vô cùng, kia đầu vú tại hắn trong miệng lại tăng trưởng một chút. Hơn nữa Lý Bân còn dùng đầu lưỡi, tại kia đầu vú phía trên liên tục không ngừng kích thích, mỗi một lần dao động cũng có thể làm cho Lưu Nhĩ Manh cảm thấy, giống như một lúc sau chính mình sẽ tới đạt một cái tân hoàn cảnh giống nhau. Đường Lý Bân miệng theo Lưu Nhĩ Manh đầu vú thượng rời đi, chậm rãi đi đến rừng đen cửa thời điểm nàng đột nhiên kẹp chặt hai chân. Chủ nhân thực khó chịu nha, chủ nhân a, không được. Chỉ là như vậy khiêu khích động tác, Lý Bân liền làm Lưu Nhĩ Manh đạt tới lần thứ nhất cao trào. Ngẩng đầu nhìn Lưu Nhĩ Manh, Lý Bân mang ra khỏi một tia tà mị nụ cười, tay hắn tại vú sữa của nàng thượng tiếp tục quấn lấy, mà tay kia thì làm chân của nàng khoát lên bồn tắm lớn bên cạnh. Như vậy làm Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm, là càng thêm rõ ràng bạo lộ ra. Nhất là kia khéo léo âm hạch, càng là tại Lý Bân trước mặt bày ra không bỏ sót. Nhìn đến Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm, Lý Bân không khỏi chơi đùa tâm tư nổi lên, hai tay kéo mở kia bộ phận sinh dục, sau đó đem tiểu âm hạch bại lộ ở trước mặt mình, ngón tay tại phía trên liên tục không ngừng kích thích. Mà giờ khắc này Lưu Nhĩ Manh, là theo huyệt dâm bên trong chảy ra càng nhiều dâm thủy, nàng dùng sức nắm Lý Bân bả vai, hô chủ nhân không được, ta đến, chủ nhân thực khó chịu, ai nha, thực khó chịu nha. Chỉ là như vậy kích thích, liền đã làm cho Lưu Nhĩ Manh chịu không nổi. Lúc này nàng chỉ muốn nằm xuống hưởng thụ Lý Bân đại dương vật. Lý Bân một bàn tay, tại Lưu Nhĩ Manh âm hạch thượng khiêu khích, tay kia thì, là chậm rãi đưa ngón tay giữa ra đến Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm bên trong, liên tục không ngừng kích thích. Trái phải lắc lư ngón tay lúc, liền đã làm cho Lưu Nhĩ Manh bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Chủ nhân thực khó chịu, chủ nhân cầu xin người, ta không được, không chịu nổi, thực khó chịu nha. Nàng âm thanh phi thường dồn dập. Mà Lý Bân ngón tay là động càng nhanh hơn lên. Thẳng đến Lưu Nhĩ Manh kêu to một tiếng về sau, đột nhiên, chân tại bồn tắm lớn bên cạnh rơi xuống dưới, mà kia huyệt dâm bên trong, là hiện ra đại lượng màu trắng chất lỏng. Như thế nào tiểu nữ nô cái này cao trào đã xong? Không có đợi cho chủ nhân cấp tinh dịch của ngươi sao? Không, chủ nhân, ngươi như vậy đã thực tốt lắm, ta thực khó chịu nha, ta nghĩ, hiện tại khiến cho ngươi địch ta. Ta muốn cho huyệt dâm ăn ngươi đại dương vật. Không không, hiện tại còn xa xa không có kết thúc. Lý Bân dùng đại dương vật tại Lưu Nhĩ Manh nhẹ nhàng hoạt động vài cái, liền đã dính đầy dâm dịch. Những cái này dâm dịch có vẻ đại dương vật lóng lánh, Lưu Nhĩ Manh tự nhiên biết Lý Bân ý tưởng, nàng cười duyên hai tiếng, theo sau liền chậm rãi ngồi xuống thân thể của mình, đem Lý Bân đại dương vật một lần nữa đút vào trong miệng. Bất quá Lưu Nhĩ Manh tại hút vài hơi đại dương vật sau đó, liền đem miệng phóng tới Lý Bân đùi bên trong. Linh hoạt cái lưỡi tại phía trên tùy ý cạo cử động lấy, làm Lý Bân không khỏi có chút ngứa. Như thế nào tiểu nữ nô ngươi là không dám đối với đại dương vật xuống tay, bắt đầu đối với ta thịt hạ thủ sao? Lưu Nhị Manh không nói gì, ngẩng đầu kiều nở nụ cười, kia như tơ mị nhãn một lần nữa thấp xuống, nàng cuối cùng đem đầu lưỡi ta của mình, đặt ở Lý Bân âm nang chỗ, từ dưới hướng lên liếm cử động lấy. Mỗi một lần liếm động, cũng có thể làm cho đại dương vật nhảy lên một lần. Kia đại dương vật bắn tại mặt nàng cảm giác, nàng phi thường yêu thích, hình như chơi đủ nghiện giống nhau, bắt đầu không ngừng đối với Lý Bân âm nang khởi xướng tấn công. Hình như Lý Bân cảm thấy như vậy có chút ngứa, vì thế, đại dương vật liền run run hai cái, tại Lưu Nhị Manh khuôn mặt nhẹ nhàng kéo ra. Lưu Nhị Manh phi thường vui sướng, liền cầm lấy Lý Bân đại dương vật, tại chính mình bờ môi tùy ý trêu đùa. Nàng dùng chính mình đầu lưỡi, theo Lý Bân âm nang tiếp theo thẳng lan tràn lên phía trên, đi đến chỗ đầu chim. Đem kia phía trên chảy ra dâm dịch, toàn bộ ăn vào miệng bên trong, theo sau mới chậm rãi đem kia đại quy đầu hút vào trong miệng. Lưu Nhị Manh đầu lưỡi, tại Lý Bân quy đầu phía trên lắc lắc đánh vòng, đem kia dương vật còn có toàn bộ quy đầu toàn bộ nuốt xuống, mãi cho đến cổ họng của mình chỗ, sau đó lại tiếp tục một lần nữa phóng thích ra. Lúc này nàng, cảm giác đây là thượng thiên ban cho nàng tốt đẹp nhất lễ vật. Lý Bân quy đầu là phồng lớn hơn một chút, mà Lưu Nhị Manh đưa ra đầu lưỡi, tại Lý Bân quy đầu phía dưới chậm rãi liếm động vài cái, lập tức làm trong mắt chỗ dâm dịch phân bố càng nhiều một chút. Đem những cái này dâm dịch toàn bộ ăn vào miệng bên trong, Lưu Nhị Manh liền đem toàn bộ đại dương vật hoàn toàn ăn đi vào, một chút xíu cũng không lưu tại bên ngoài. Hình như phát hiện như vậy có chút kích thích, Lý Bân liền ôm lấy Lưu Nhị Manh đi đến trên giường, đem kia áo lụa một lần nữa mặc ở nàng trên người mặt. Kia bị ẩm ướt thân về sau áo lụa, là càng thêm cám dỗ, có vẻ Lưu Nhị Manh lúc này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Lý Bân đem nàng đổ chuyển qua, làm miệng của hắn gần sát chính mình đại dương vật chỗ, còn hắn thì đem huyệt dâm phóng tới miệng mình một bên. Lý Bân không có cấp bách, trước tiên ở nàng huyệt dâm xung quanh vòng động, sau đó trực tiếp đem kia âm hạch tại đầu lưỡi ta của mình đánh vòng. Lý Bân trong miệng nhiệt khí, thông qua Lưu Nhị Manh huyệt dâm truyền đến đầu của nàng bên trong, nàng cảm giác lúc này chính mình giống như đã hồn bay lên trời giống nhau. Chủ nhân thực khó chịu a, chủ nhân a, thật thoải mái, mau mau động. Lưu Nhị Manh không ngừng run rẩy chính mình mông nhỏ, hình như muốn cho Lý Bân, có thể mang cho hắn càng mãnh liệt kích thích cảm giác. Mà Lý Bân cũng không có cô phụ nàng, trực tiếp đem toàn bộ huyệt dâm ăn vào trong miệng mặt, tại phía trên tầng tầng lớp lớp hút hít một hơi về sau, dùng đầu lưỡi tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm miệng, bắt đầu cao thấp hoạt động. Mỗi một lần hoạt động rốt cuộc bộ thời điểm Lý Bân đều dùng đầu lưỡi, tại âm hạch thượng tiêu đậu vài cái, làm kia huyệt dâm trung dâm dịch phân bố càng nhiều. Tùy theo Lý Bân mút hút, Lưu Nhị Manh lúc này cảm thấy chính mình giống như là đã có một chút chịu không nổi, nàng ngậm Lý Bân đại dương vật miệng, cũng đình chỉ động tác, phản cũng không phải ngừng quất đánh thân thể của mình. Lưu Nhị Manh gắt gao cau mày, lay động mông nhỏ, hình như nghĩ phải tìm đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Theo sau nàng liền rất nhanh phun ra nuốt vào vài cái dương vật, hình như vậy mới có thể xoa dịu chủ nhân mang cho chính mình kích thích. Bất quá Lưu Nhị Manh huyệt dâm giống như là đã nhanh đến cực hạn. Nàng muốn bước qua Lý Bân theo hắn trên người xuống. Bất qua Lý Bân như thế nào cho phép, hắn đem Lưu Nhị Manh thân thể một lần nữa cố định tại trên thân thể của mình, kia huyệt dâm vẫn ở chỗ cũ miệng của mình một bên rất nhanh run run. Lý Bân dùng đầu lưỡi tại âm hạch thượng rất nhanh liếm động vài cái về sau, đột nhiên, Lưu Nhị Manh cả người run rẩy hét lớn lên. Chính văn, chương 1313 nhu thuận tiểu nữ nô. A, chủ nhân không xong, chủ nhân. Ta đến a, thật thoải mái nha, chủ nhân. Lưu Nhị Manh run rẩy thân thể, rất nhanh đóng mở chính mình huyệt dâm, theo bên trong phun ra đại lượng dâm dịch, rơi xuống Lý Bân trong miệng. Lý Bân thấy thế, liền không có tiếp tục khiêu khích, mà là đợi Lưu Nhị Manh cao trào cảm giác sau khi đi qua, hắn mới thẳng người từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai tay tại kia đã thẳng tắp vú sữa phía trên, liên tục không ngừng kích thích. Lúc này Lưu Nhị Manh vú sữa giống nàng toàn thân chỗ mẫn cảm nhất. Chính là nhẹ nhàng run run, nàng liền cả người căng thẳng lên. Mà Lý Bân là làm Lưu Nhị Manh ngã lệch tại trong ngực chính mình, miệng tại cổ của nàng chỗ mút lấy, mà tay kia thì, là tại kia huyệt dâm chung rất nhanh xoa nắn âm hạch. Lưu Nhị nảy mầm ra là thống khổ lại là sung sướng âm thanh. Chủ nhân thực khó chịu, chủ nhân không muốn nga, ta vừa mới bắn quá chủ nhân, thực khó chịu a, không chịu nổi. Nghe nói như thế. Lý Bân run run ngón tay tốc độ trở nên nhanh hơn lên. Mấy phút run run sau đó, Lưu Nhị Manh đột nhiên thân thể đột nhiên thúc một cái, theo huyệt dâm trung tư ra đại lượng chất lỏng phun đến xung quanh trên ghế sofa. Hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy chính mình huyệt dâm, không cho Lý Bân động tác, kia tràn ra dâm dịch, càng là nhỏ giọt nàng dưới người áo lụa ướt một mảng lớn. Như thế nào, yêu thích chủ nhân động tác sao? Yêu thích, động tác thật tốt quá, rất thư thái, Nhị Manh rất thích, chủ nhân mau địt ta đi, cầu xin người. Lưu Nhị Manh cầu xin. Lý Bân là trực tiếp đem chính mình đại dương vật đặt ở Lưu Nhị Manh trước mặt, lúc này dương vật của hắn đã hơi hơi có chút mềm nhũn. Lưu Nhị Manh thấy thế, vội vàng đem toàn bộ dương vật nhét vào trong miệng, rất nhanh phun ra nuốt vào, dùng đầu lưỡi ta của mình cùng môi, làm Lý Bân dương vật một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mỗi một lần đem đại dương vật ăn vào đi thời điểm nàng đều dùng yết hầu làm dương vật ép co rúm người lại, bởi vì nàng biết, như vậy có thể để cho Lý Bân có thể nhanh hơn khôi phục sinh lực. Quả nhiên tại phun ra nuốt vào vài chục cái sau đó, Lý Bân dương vật một lần nữa trở nên thẳng tắp. Lý Bân duỗi tay đẩy ra Lưu Nhị Manh trên người áo lụa, làm nàng chậm rãi nằm chết dí trên ghế sofa mặt, theo sau chậm rãi sẽ đến trước người của nàng, cầm lấy kia đại dương vật tại nàng huyệt dâm miệng, nhẹ nhàng ma thẳng vài cái, làm quy đầu phía trên dính đầy huyệt dâm trung dâm dịch. Đợi toàn bộ dương vật toàn bộ khỏa đầy dâm dịch sau đó, Lý Bân mới chậm rãi cắm vào Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong. Hắn không có giống đối đãi Cổ Lệ Quân như vậy đối đãi Lưu Nhị Manh, dù sao chính mình tiểu nữ nô vẫn là vô cùng nghe lời, không cần như vậy dạy dỗ. Đợi toàn bộ dương vật hoàn toàn nhập vào chính mình huyệt dâm bên trong sau đó, Lưu Nhị Manh liền kẹp cử động lấy hai chân, làm chính mình huyệt dâm có thể cấp Lý Bân đại dương vật mang đến càng cảm giác sảng khoái. Đồng thời cũng chưa có hoàn toàn nằm vật xuống chỗ đó, mà là bán thẳng thân thể, muốn nhìn Lý Bân thao chính mình huyệt dâm. Như thế nào tiểu nữ nô tư thế như vậy còn không thỏa mãn được ngươi, còn nghĩ nhìn sao? Chủ nhân, ta muốn nhìn chủ nhân địt ta muốn nhìn chủ nhân đâm chết ta. Lưu Nhị Manh một bên dâm đãng kêu la, một bên kẹp chặt mông, làm Lý Bân động tác càng thêm cuồng bạo lên. Chính là nàng không nghĩ đến, Lý Bân buổi tối hôm nay uống thuốc rượu, cuồng bạo, quất cắm thời điểm nàng căn bản không chịu nổi. Lý Bân chỉ đút vào 4-5 phía dưới, Lưu Nhị Manh cũng đã vô lực sụi lơ ở trên giường. Cũng không phải là nàng đã cao trào, mà là đơn thuần bởi vì mỗi một lần, Lý Bân dương vật tại huyệt dâm bên trong quất cắm thời điểm cũng làm cho âm đạo cảm giác được càng mãnh liệt kích thích. Nàng không dám tiếp tục dùng lực, bởi vì nàng biết lại dùng lực đi xuống, liền có khả năng so Lý Bân tới trước cao trào, mà mang không cho được hắn sảng khoái trải nghiệm. Bất quá, Lý Bân tự nhiên là không có tự hỏi nhiều như vậy, hắn đại dương vật tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm trung liên tục không ngừng quất cắm, đồng thời dùng miệng đem nàng vú sữa hoàn toàn ngậm vào trong miệng mặt. Lý Bân ghé vào Lưu Nhị Manh trên người, Lưu Nhị Manh cũng là phi thường nghe lời, dùng hai chân kẹp chặt Lý Bân vòng eo, như vậy có thể để cho mỗi một lần quất cắm thời điểm đều có thể đạt tới càng sâu địa phương. Chủ nhân mau địt ta, chủ nhân, cầu xin người, thực khó chịu nha, mau địt ta nha. Lý Bân nghe được Lưu Nhị Manh dâm đãng kêu la, liền đem đại dương vật theo nàng huyệt dâm bên trong rút đi ra, tại kia huyệt dâm miệng cọ sát vài cái sau một lần nữa cắm vào. Chỉ là như vậy đơn giản động tác, lợi dụng làm Lưu Nhị Manh cảm giác huyệt dâm trung truyền đến vô tận cảm giác sảng khoái, nàng không muốn để cho đại dương vật theo huyệt dâm bên trong rời đi. Chủ nhân mau thao nhân ra huyệt dâm ép không được, nhân ra huyệt dâm ép bên trong có thủy, nhanh chút, mau thao nha. Lưu Nhị Manh lớn tiếng dâm đãng kêu la, nàng nâng lên một cái chân, nằm nghiêng thân thể, như vậy có thể để cho Lý Bân mỗi một lần quất cắm thời điểm càng thêm gần sát hoa tâm chỗ. Đồng thời cũng có thể làm thân thể hơi chút càng thêm dùng sức, có thể sử dụng âm đạo bức tường, thoải mái hơn ma sát đại dương vật. Lý Bân một bên địt Lưu Nhị Manh, một bên điều chỉnh dáng người, làm chính mình nằm nghiêng tại nàng bên người, tay hắn chụp vào Lưu Nhị Manh vú sữa phía trên, mà tay kia thì là ôm lấy bắp đùi của nàng. Chủ nhân không nhanh được, chủ nhân a, không được, mau thực khó chịu nha. Lưu Nhị Manh lớn tiếng dâm đãng kêu la, theo hoa tâm của nàng chỗ, phun ra đại lượng nóng rực chất lỏng, phun xối tại Lý Bân quy đầu phía trên. Lúc này Lưu Nhị Manh đã cảm giác chính mình đạt được đến cực hạn, kia linh hồn phi cảm giác lại một lần nữa tập kích đến. Chủ nhân, ta không được, ta thật không được, chủ nhân thực khó chịu, mau, mau địt ta nha. Lý Bân đột nhiên quất cắm hai cái sau đó, đem đại dương vật theo Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong cầm ra đến, mà Lưu Nhị Manh lúc này là không chịu khống chế run rẩy ngã sấp xuống tại trên ghế sofa mặt. Kia huyệt dâm miệng là phun ra đại lượng chất lỏng, theo hai người kết hợp địa phương phun đến trên thảm. Tiểu nữ nô, người không ngoan à, người còn nghĩ phun chủ nhân một thân. Không có chủ nhân, nhân ra liền là muốn cho người địch ta, mau địch ta, chủ nhân mau không chịu nổi, thực khó chịu nha. Biết điều như vậy nữ nô, Lý Bân đương nhiên là muốn toàn lực thỏa mãn, hắn bắt đầu ôm lấy Lưu Nhị Manh vú sữa, mở ra cuồng bạo quất cắm hình thức. Mỗi một lần dương vật đều theo huyệt dâm bên trong cắm đi vào, lại rút đến miệng, nhưng là lại không có rút ra. Như vậy mang cho Lưu Nhị Manh càng sảng khoái trải nghiệm cảm giác, Lưu Nhị Manh lúc này đôi mắt trắng dã, hai tay nắm chặt Lý Bân cánh tay, hô to chủ nhân bắn cho ta, chủ nhân mau. Lý Bân lúc này cũng xác thực mau đạt tới cao trào, hắn đại quy đầu đã trưởng lớn lên, vì thế, liền dùng sức ghé vào Lưu Nhị Manh trên người, kia đại dương vật tại huyệt dâm bên trong rất nhanh quất đánh. Theo sau lại địch mấy trăm hạ sau đó, Lý Bân giống to một tiếng, đem đại dương vật, đột nhiên theo huyệt dâm bên trong rút đi ra, Lưu Nhị Manh là nhu thuận đem miệng của mình đưa tới, phải Lý Bân đại dương vật hoàn toàn ngậm tại trong miệng mặt. Kia đậm đặc tinh dịch, tại Lưu Nhị Manh miệng trung bộc phát ra. Giống ăn được cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị giống nhau, Lưu Nhị Manh luyến tiếc lãng phí một điểm, đem đại dương vật thượng dâm dịch cùng tinh dịch tiến vào liếm sạch sẽ sau mới bỏ được há mồm ra. Chính văn, chương 1314 kéo người xuống nước. Hai người bùng nổ sau đó, Lưu Nhị Manh liền nhu thuận ghé vào Lý Bân bên người. Chủ nhân, người nghĩ đến như thế nào đối phó đối diện sao? Bọn hắn giống như muốn phong sát chúng ta chủ bá. Như thế nào đối phó? Đối phó loại chuyện này, tự nhiên là tìm người chuyên nghiệp để làm là được. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh rất là không hiểu. Người chuyên nghiệp, cái gì là người chuyên nghiệp nha? Đương nhiên là bọn hắn cùng cái bình đài người rồi. Theo ta được biết, số tiền này tổng giống như một mực cùng chúng ta Vương Tổng không qua đối phó, vậy hãy để cho bọn hắn cho cắn cho đi. Nga, công ty chúng ta Vương Tổng. Chính là quản chúng ta những cái này chủ bá tên kia không? Đúng, chính là mỗi lần tới công ty, lúc nào cũng là sắc mắt híp nhìn nhà của ngươi hỏa. Nghe thấy cá nhân, Lưu Nhị Manh lập tức có ấn tượng, mỗi một lần cái này Vương Tổng tới công ty thời điểm lúc nào cũng là hữu ý vô ý ám chỉ Lý Bân, bất quá đều bị hắn chắn tới. Kia tên gia hỏa này hắn thượng sáo sao? Đợi lát nữa hai người bọn họ tại liên khởi tay đến, đắn đo chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm, người không ở đoạn thời gian này, chủ nhân đã chiêu mộ một đám nữ nhân, các nàng chính là chuyên môn làm chuyện này. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh tự nhiên biết những cái này nữ nhân là lai lịch gì, bất quá trong lòng nàng rất vui vẻ hỉ. Cùng Trịnh Đại Cường khác biệt chính là, Lý Bân mời chào những cái này nữ nhân, trừ bỏ cho hắn nhóm phát tiền ở ngoài, làm việc cũng là cam tâm tình nguyện, mà Trịnh Đại Cường bên này, là thường xuyên bắt buộc những cái này nữ chủ bá, đi hầu hạ người khác. Hai người ở giữa, lập tức cao thấp có thể nhìn thấy. Chủ nhân, nhân gia tại bên kia làm gián điệp, khi nào thì mới có thể kết thúc nha? Ta đều tốt nghĩ trở lại công ty. Về công ty làm sao? Ngươi về công ty không hay là ta tiểu nữ nô sao? Ngươi tại bên kia nói không chừng phát triển, ngươi còn có thể thành bên kia công ty cao quản đâu. Lý Bân là cố ý nói như vậy, hắn nhu phải thử một chút Lưu Nhị Manh rốt cuộc có hay không tâm tư khác. Hừ, phá hư chủ nhân, cũng không để ý tới ngươi nữa, ngươi chính là cố ý nói như vậy, nhân gia mới không nghĩ tại bên kia làm cao quản, ta chỉ nghĩ trở lại bên người ngươi nha. Nói chuyện lúc, Lưu Nhị Manh tại Lý Bân ngực thượng nện Lý Bân ha ha nở nụ cười hai tiếng, vỗ Lưu Nhị Manh ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, nói tốt, biết ngươi không có tâm tư khác, bất quá ta mới vừa nói cũng không hoàn toàn là hay nói giỡn, ngươi thật có thể tại bên kia thử hướng đến chỗ cao ngồi một chút. Lưu Nhị Manh trừng mắt chính mình mắt to, tò mò nhìn Lý Bân, không biết hắn rốt cuộc là có ý gì. Người nghĩ nếu như ngươi làm được đối diện cao quản, thậm chí đợi Trịnh Đại Cường, Trịnh Tiểu Cường hai huynh đệ cái bị muốn làm sau khi đi, ngươi có phải hay không liền trở thành công ty lão đại. Như vậy vừa đến, nói không chừng chủ nhân có càng nhiều tưởng thưởng cho ngươi. Lưu Nhị Manh nghe nói như thế lập tức thăng lên tâm tư, Lý Bân nói quả thật có đạo lý, nàng nếu thật thành đối diện lão đại, kia chẳng phải là liền có thể mỗi ngày cùng Lý Bân gặp mặt. Nghĩ đến đây, Lưu Nhị Manh cả người tràn đầy động lực, nàng đằng một chút chi đứng dậy, nâng lấy chính mình vú sữa nhìn về phía Lý Bân chủ nhân, người nói rất đúng, giống cũng đúng rồi, ta đây nếu thành công ty cao quản, có phải hay không có thể mỗi ngày cùng ngươi gặp mặt, mỗi ngày cùng ngươi ngấy tại cùng một chỗ rồi hả? Tốt ra hỏa, người đây là muốn mang theo toàn bộ công ty đầu người đau nha. Nào có, nhân gia chính là muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ nha, hơn nữa ta muốn là thật thành đối diện công ty lão đại, ta liền mỗi ngày đem chủ nhân buộc, hừ, mỗi ngày ép khô ngươi. Lưu Nhị Manh khát khao nói. Lý Bân là cười cười, cũng không có đem Lưu Nhị Manh nói coi ra gì, cái này tiểu nữ nô hiện tại một lòng nhào vào trên thân thể của mình, căn bản vô tâm bận tâm việc này. Đợi hai người theo Hoàng Cung Đại Tửu Điếm đi ra thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tốt lắm, tiểu nữ nô, nhớ rõ đến chỗ bảo trì thật thấp điều, không muốn bại lộ thân phận của mình, người bây giờ nhưng là át chủ bài của ta. Tốt, chủ nhân gia nhất định, ta có tin tức đúng lúc nói cho ngươi. Lưu Nhị Manh tại Lý Bân trên mặt hôn vài hớp liền hoan hô, đi hướng xe taxi. Lúc buổi tối, Lưu Nhị Manh thật sự là thiếu chút nữa đem Lý Bân ép khô. Xoa xoa chính mình chua đau đớn eo cơ, Lý Bân bất đắc dĩ cười cười, đem xe chạy. Nghĩ đến Lưu Nhị Manh báo cấp tin tức của mình, Lý Bân quyết định phía sau không thể ngồi chờ chết, vẫn là muốn chủ động xung kích. Tuy rằng đối diện tại trực tiếp ngành nghề, đã nhận được ảnh hưởng rất lớn, trên cơ bản lão bài chủ bá đều đã không làm nổi, bất quá đối diện công ty thế lực dù sao tại chỗ đó. Tóm lại là sẽ có cho tàn lại cháy cơ hội. Như vậy nghĩ, Lý Bân liền cầm lấy điện thoại cấp bình đài công ty Vương Tổng, Vương Minh Giai đánh tới. Vương Tổng nha, hiện tại đang ở đâu tiêu sái đâu này? Nha, Lý Tổng, phía sau như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Ta này tiêu sái cái gì nha? Mỗi ngày còn không phải là đương một cái đi làm cầu. Lý Bân bĩu môi, cái này Vương Tổng trong miệng cái gọi là đi làm cầu, chính là mỗi ngày đến phía sau, tìm tiểu chủ bá bắt đầu tại phòng làm việc làm bữa cùng một chỗ, sau khi xong, đợi sau khi ban ăn bữa cơm về nhà giả bộ hảo nam nhân. Ai nha, Vương Tổng đi làm nhưng là so với chúng ta mạnh hơn nhiều nha, dù sao ngài ở công ty xuôi gió xuôi nước. Nghe được Lý Bân lời nói, Vương Tổng không chỉ có một chút bồn chồn. Phải biết lời này cũng không là tùy tiện nói. Lý Tổng, người có chuyện nói thẳng, chính là chúng ta quan hệ, căn bản không cần đi những cái này cong cong vòng vòng. Nhìn thấy hắn mở cửa nhi nói chuyện, Lý Bân cũng không tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó, liền trực tiếp há mồm đến nói ta nghe nói công ty của các ngươi Tiền Tổng giống như muốn đối phó ta. Tiền Tổng, Tiền Đại Hữu. Vương Minh Giai hỏi ngược một câu. Đúng, chính là số tiền này Tổng. Nghe nói hắn giống như cùng Trịnh Đại Cường công ty, chuẩn bị liên hợp phong sát của ta chủ bá, không biết Vương Tổng được đến tin tức này không có. Vương Minh Giai ngồi tại trên sofa, chính đang hưởng thụ nữ chủ bá ôn nhu massage, nghe nói như thế, hắn mạnh mẽ đứng người lên nhìn chung quanh, liền vỗ vỗ nữ chủ bá khuôn mặt, làm nàng đi ra ngoài trước. Không thể tưởng được Lý Tổng tin tức còn rất linh thông nha, ta bên này cũng là vừa nhận được tin tức nha. Lúc này Lý Bân mắng ra cùng Trịnh Đại Cường giống nhau lời nói, không thấy con thỏ không tát ưng. Vậy không biết Vương Tổng bên kia có cái gì biện pháp hay có thể ứng đối đâu này. Ta nghĩ các ngươi một cái công ty tổng không có khả năng một mực như vậy hòa khí a. Lý Bân như vậy cố ý nói, hắn biết Vương Minh Giai cùng Tiền Đại Hữu có hai cái là tử địch, một là lão bài công ty giám đốc, một là tân tiến công ty cao tầng, hai người trên cơ bản nằm ở thủy hỏa bất dung trạng thái. Lý Tổng. Nói thật, ta đối với Tiền Đại Hữu còn thật không có biện pháp gì tốt, nếu như mà có, hiện tại ta cũng không phải là Vương Tổng, mà là Vương Tổng Giám Đốc. Phải không, vậy bây giờ muốn chúc mừng Vương Tổng. Lý Tổng, lời này từ đâu nói lên nha? Hai ngày trước thời điểm công ty ta bị thị sát cục người đến tra xét một chút, bất quá vừa vặn ta cùng bọn hắn cục trưởng nhận thức, ta nghĩ Vương Tổng ngươi nên biết là có ý gì à? Thị sát cục. Vương Minh Gia trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại nhấm nháp ba chữ này. Đối với hắn nhóm dạng người này tới nói, thị sát cục loại đơn vị này bình thường rất ít giao tiếp, nhưng là những công ty này, nhất là đồ trang điểm công ty lại thường xuyên giao tiếp. Bỗng nhiên, Vương Minh Gia mắt sáng rực lên, hắn giống như là biết Lý Bân ý gì. Chính văn, chương 1315 Cao Phỉ Phỉ tin tức. Lý Tổng, người nói đúng thật, người nhận thức thị sát cục Trầm cục trưởng. Đương nhiên nhận thức, hơn nữa không riêng nhận thức, ta vẫn cùng hắn phi thường quen thuộc, dù sao chúng ta cùng nơi uống qua trà. Nghe thấy cái nói, Vương Minh Gia trong lòng lập tức tin tưởng không nghi ngờ, theo vì bọn hắn trong miệng uống trà cũng không là bình thường uống trà. Lý Tổng, nếu như muốn thật sự là giống ngươi nói như vậy ta nghĩ chúng ta có thể nhằm đạt được thực hoàn mỹ hợp tác. Không không, Vương Tổng, ta nghĩ ngươi lý giải sai ý tứ của ta, không phải chúng ta đạt được hợp tác, mà là chúng ta ba cái đạt được hợp tác. Vương Minh Giai lúc này có chút buồn bực, hắn không biết Lý Bân lời này ý muốn cái gì là, dù sao đem Thẩm Đức Long kéo vào đến, đối với hắn tự thân tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Lý Tổng, người có biết ta bình thường đối với những cái này công sự, cũng không có gì chú ý nha. Vương Minh Giai bên cạnh nói. Lý Bân tự nhiên biết Vương Minh Gia thủ hạ, không có loại này sự tình, công ty cũng rất ít cùng loại người này viên giao tiếp. Vương Tổng, người nghĩ nếu như chúng ta cùng Trầm Cục trưởng đã đạt thành hợp tác, kia chỉ sợ cũng không chỉ là có thể thu thập này tiểu hoạt náo viên, những cái này quan hệ ngươi suy nghĩ một chút đâu. Vương Minh Giai nghe nói như thế, trên mặt lập tức trào ra mừng như điên chi sắc. Nếu thật là giống Lý Bân nói như vậy, hắn có thể đắn đo ở những công ty này mấy cái chủ bá mà thôi, đều là chuyện nhỏ. Là hắn có thể có được lớn hơn nữa tài nguyên, thậm chí ở công ty ghế thượng trạm rất cao, khi đó tiền đại hữu liền căn bản đều không coi vào đâu. Lý Tổng, ta rất rõ ràng ngươi bây giờ ý tứ, nhưng là lấy chúng ta bây giờ có thể cùng Trầm Cục trưởng đạt được hợp tác sao? Hắn nguyện ý không? Lý Bân trong lòng thầm nghĩ ngươi đương nhiên không được, còn phải dựa vào ta xuất mã. Vương Tổng, có thể, ta nghĩ Trầm Cục trưởng khẳng định không có khả năng cự tuyệt sự hợp tác của chúng ta. Lý Tổng, chỉ cần hợp tác có thể đạt được, người nghĩ như thế nào đối phó đối diện đều được. Lý Bân nghe được câu này mới tính yên tâm, vì thế liền nhàn nhạt nói đến nói Vương Tổng, người chờ tin tức xấu đi, ta nghĩ không quá một ngày hoặc là hai ngày thời gian, Trầm Cục trưởng liền có khả năng mời ta nhóm tới cửa đi nói chuyện hợp tác. Vương Minh Giai lúc này càng thêm hưng phấn, hắn vốn là cho rằng chính mình cần phải đi cầu Thẩm Đức Long, lại không nghĩ đến thế nhưng đối phương mời. Nhìn đến Lý Bân tại Thẩm Đức Long bên kia xác thực hạ rất lớn công phu. Vương Minh Giai nghĩ không sai, Lý Bân quả thật hạ rất lớn công phu, hắn vì có thể cùng Thẩm Đức Long đạt được hợp tác, thiếu chút nữa đem chính mình eo cấp làm phế đi. Vương Tổng, nếu chúng ta đã bước đầu đã đạt thành hợp tác, như vậy ta nghĩ đối diện có đồ vật gì đó à? Ngươi hẳn là đúng lúc tặng lại cho ta đi. Nói gì vậy? Lý Tổng ngươi yên tâm, không cần ta cho ngươi tặng lại. Đối diện có động tác gì ta đều sẽ thay ngươi khiêng xuống. Vương Minh Gia nói xong do dự vài giây, mới hé mồm nói bất quá nếu như đối diện là dùng nước quân lời nói, ta liền không biện pháp gì, bởi vì ngươi có biết có chút thủy quân thủ đoạn nhưng thật ra là rất cao minh. Cái này không cần Vương Tổng quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Lý Bân nhàn nhạt nói đến hắn giờ phút này sớm đã có ứng đối thủ đoạn. Tốt, nếu Lý Tổng số thủ đoạn, như vậy còn lại sự tình ngươi liền chớ để ý, đến lúc đó ta tùy thời điện thoại với ngươi liên hệ. Tốt, tốt vô cùng, như vậy Vương Tổng, vậy chúc ngươi có thể ở công ty đồng sự ghế thượng càng chạy càng xa. Vậy mượn Lý Tổng chúc lành. Hai người nói xong liền cúp điện thoại. Lý Bân lúc này cũng không có buông tay cơ, mà là một lần nữa tìm kiếm lên, chính mình quen thuộc cú điện thoại kia dãy số. Không lâu sau, được đến muốn dãy số sau duỗi tay ấn tới. Điện thoại vừa vang lên vài tiếng, đối diện liền nhận lấy, bên trong đầu tiên truyền ra không phải là giọng nữ, mà là ồn ào bàn phím tiếng. Các ngươi xả bước nha, mau phía trên, đưa cờ mờ. Tùy theo hy tác tác âm thanh truyền đến, tay kia cơ trung tạp âm mới giảm rất nhiều. Chủ nhân ba ba, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ gọi điện thoại cho ta rồi hả? Cao Phỉ Phỉ kinh ngạc vui mừng nói, bình thường Lý Bân nhưng là chưa bao giờ chủ động liên hệ nàng. Như thế nào, chủ nhân ba ba gọi điện thoại cho ngươi ngươi còn không vui sao? Đương nhiên yêu thích, có thể để cho chủ nhân ba ba nhớ thương, là ta cao hứng nhất sự tình, chủ nhân ba ba, ngươi có cái gì phân phó? Cao Phỉ Phỉ lúc này trong não, đã sinh ra Lý Bân thao chính mình thời điểm tràng diện, cái loại này đại dương vật quán chú thân thể cảnh tượng, nàng như trước trở về chỗ cũ. Đương nhiên là có chuyện muốn phân phó ngươi. Lý Bân điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Theo sau nói tiếp nói hiện tại có công ty chuẩn bị phong sát của ta chủ bá, ta hy vọng ngươi có thể tại ta các chủ bá phòng Livestream bên trong ngồi chồm hổm chờ, nếu phát hiện đối diện có cái gì dị động lời nói, đúng lúc ra tay. Đương nhiên không thành vấn đề, chủ nhân ba ba loại này đều là chuyện nhỏ, nhưng là ta không biết chủ nhân ba ba công ty đều có thế nào một chút chủ bá. Lý Bân duỗi tay liền đem công ty chủ bá những cái này kết nối đều phát tới. Đối với Cao Phỉ Phỉ mà nói, hiện tại Lý Bân chính là nàng tiên, cho nên cũng không tồn tại nói muốn phản loạn tâm tư. Lý Bân đúng là biết những cái này, cho nên thực tin tưởng Cao Phỉ Phỉ. Đúng rồi, chủ nhân, ba ba, chưa bỏ chuyện này, ta còn có một chuyện, muốn nói với ngươi một chút. Nói đi. Lý Bân có chút buồn bực, chẳng lẽ Cao Phỉ Phỉ chỗ đó, còn nắm giữ Lưu Nhị Manh không biết tình báo. Là như thế này, chủ nhân, ba ba, ta mấy ngày hôm trước tại trên diễn đàn dạo thời điểm phát hiện có một người tên là Hải Thiên Thịnh Yến địa phương, ta không biết ngươi nghe nói qua chưa. Hải Thiên Thịnh Diên Lý Bân đương nhiên biết loại địa phương này, bình thường chỉ có thể lượng lớn hơn một chút chủ bá công ty mới có thể có thực lực tổ chức loại này yến hội, đương nhiên kia trong này cảnh tượng cũng là phi thường hương diễm. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn khen thưởng chính là Hải Thiên Thịnh Diên vào bàn khoán. Ta biết Hải Thiên Thịnh Yến, như thế nào chúng ta nơi này có sao? Lý Bân lên tiếng hỏi. Giống như, chủ nhân ba ba, giống như chính là tại chúng ta bên này có một cái Hải Thiên Thịnh Yến muốn cử hành, bất quá nghe nói vào bàn khoán phi thường khó được, hơn nữa mặt sau tổ chức người dị thường khó có thể truy tra. Cao Phỉ Phỉ uống một hớp, mới nói ta tại trên diễn đàn truy tra đã lâu. Cuối cùng chính là cha được một ngày nghỉ IP, mà lão bản sau màn thủy chung không hữu hiện thân. Nghe thế, Lý Bân không chỉ có chút do dự, chẳng lẽ người này là có cái gì này âm mưu của hắn sao? Bằng không làm sao có khả năng tùy tiện tổ chức loại này quy mô tụ tập hội. Có lẽ biết Lý Bân lo lắng, Cao Phỉ Phỉ nói tiếp nói bất quá ta theo những người khác miệng ở bên trong lấy được hơi có chút manh mối, cái này giống như là một cái không biết tên lãnh đạo tại tổ chức. Hơn nữa hắn mục đích đúng là nghĩ thưởng thức cả trai lẫn gái tại cùng nơi cảnh tượng, người có biết có chút nhân ngay cả có đặc thù ham sao. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức trong não dần hiện ra một bóng người. Tựa như Thẩm Đức Long nhất dạng, trong nhà thả kiều thê không cần, nhưng là tại bên ngoài ngoạn lại phi thường hoa. Nói như vậy nếu như vào cái này Hải Thiên Thịnh Yến, còn có khả năng đuổi theo mặt một ít lãnh đạo, đặt lên quan hệ lâu. Hẳn là có thể. Ta nghĩ lấy chủ nhân ba ba cường hãn trình độ, tin tưởng có rất ít người có thể hơn được ngươi. Cao Phỉ Phỉ tán dương. Lý Bân trên mặt thăng lên một tia đắc ý, bàn về năng lực này, hắn tự nhiên là thật cường hãn. Như vậy đi, buổi tối hôm nay ngươi đi khai thác đại tửu điếm, đến chỗ dùng thẻ của ta khai trương phòng, ta chậm một chút sẽ đi qua. Chương 1316 Cao Phỉ Phỉ ham. Nghe được Lý Bân lời nói, Cao Phỉ Phỉ lập tức hỉ không thắng thu. Tốt, chủ nhân ba ba, ta hiện tại liền đi, người buổi tối có thể nhất định phải đến nha, nhân gia có thể nhớ ngươi. Yên tâm, ta khẳng định sẽ tới. Lý Bân nói xong liền cúp điện thoại. Hắn ban ngày ở công ty đợi một ngày, không có phát hiện đối diện có cái gì dị động, liền biết Lưu Nhị Manh nói hành động còn chưa có bắt đầu, bởi vì số tiền kia đại hữu thị phi bình thường tham lam, hiện tại hẳn là còn tại Trịnh Đại Cường bên kia ngoạn, phỏng chừng không có tâm tư muốn làm việc này. Nhìn thời gian không sai biệt, Lý Bân đi xuống lầu, hướng khai thác đại tửu điếm đi đến. Lần trước hắn đến nơi này vẫn là thỉnh Trần Giai Lan lúc ăn cơm, bất quá lần đó là bị cái tiểu mơ ca bông cấp phá hỏng rồi, mà lần này Cao Phỉ Phỉ nhất định là sẽ không ra ngoài ý muốn. Không lâu sau, Lý Bân liền đi đến khai thác đại tửu điếm lối vào. Mới vừa vào cửa, Lý Bân liền nhìn thấy lúc này Cao Phỉ Phỉ một phản mọi khi thái, mặc một thân nghề nghiệp bộ váy. Bên ngoài là màu đen tiểu tây phục, bên trong là màu trắng quần áo trong, trên cổ còn có một đầu khăn lụa. Trên chân càng là màu đen tất chân, đem kia chân đẹp gắt gao bọc lấy, đầu nhọn giày cao gót nhìn cám dỗ 10 chân. Như thế nào, hôm nay muốn cho chủ nhân dạy dỗ ngươi sao? Chủ nhân ba ba, ta hôm nay muốn cho ngươi trà đạp ta, ta quá muốn cho ngươi trà đạp ta, ngươi có biết ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Nghe nói như thế, Lý Bân liền cũng không còn cẩn thận. Phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại, đi đến Cao Phỉ Phỉ trước mặt. Hắn cố ý giả bộ ra hung ác bộ dạng, đứng ở Cao Phỉ Phỉ trước người, đem kia thẳng tiểu tây phục đột nhiên một phen xé mở. Theo sau, Cao Phỉ Phỉ giả vờ không tình nguyện bộ dạng, bắt tay chắn tại ngực của mình phía trên. Bất quá, Lý Bân muốn tự nhiên là loại cảm giác này, hắn đem áo sơ mi trắng theo nghề nghiệp bộ váy trông xé đi ra, một phen liền đột nhiên xé mở. Lộ ra kia thẳng tắp bộ ngực cùng phía trên màu xanh lam áo ngực. Chủ nhân không muốn, không nên như vậy đối đãi ta, chủ nhân ba ba. Lý Bân hai tay, Tại Cao Phỉ Phỉ vú lớn thượng dùng sức xoa nắn, dùng sức chi đại, làm kia vú sữa cùng áo ngực đồng thời đã xảy ra biến hình. Cao Phỉ Phỉ trong miệng nhẹ giọng rên rỉ, cổ nàng thượng khăn lụa liền thuận thế trượt đến đó vú sữa ở giữa. A, chủ nhân ba ba thực khó chịu, không nên cử động ta. Lý Bân một bàn tay tại Cao Phỉ Phỉ vú sữa thượng xoa nắn, tay kia thì là tại kia trơn bóng tất chân thượng liên tục không ngừng sờ soạng, đem kia nghề nghiệp bộ váy hướng lên mặt hung hăng nói ra đi lên. Cao Phỉ Phỉ trong miệng hô không muốn nha, cầu xin người lão bản, chủ nhân ba ba, người không nên như vậy đối đãi ta. Bất quá như vậy cũng chính hảo kích thích Lý Bân thu tính, hắn đem kia màu xanh lam áo ngực dùng sức kéo lại đến, lập tức đem Cao Phỉ Phỉ đầu vú cùng vú sữa toàn bộ lộ ra. Giống như là cảm thấy như vậy chưa đã, Lý Bân tay tại Cao Phỉ Phỉ vú sữa phía trên, tầng tầng lớp lớp xoa nắn. Trà sát vài cái sau đó, Lý Bân phát hiện Cao Phỉ Phỉ đầu vú bắt đầu ngạo nghễ vểnh lên, vì thế hắn dùng mảnh tay nặng bóp đầu vú bắt đầu xoay tròn. Mà Cao Phỉ Phỉ chính là muốn như vậy kích thích, Lý Bân tay vừa bóp thượng đầu vú nàng thời điểm nàng huyệt dâm bên trong liền có chút ít dâm dịch bắt đầu hướng ngoại tiết. Mà tùy theo Lý Bân ngón tay dùng sức, nàng huyệt dâm tắc tăng nhanh hướng ngoại tiết dâm dịch bộ pháp, bất quá những cái này Lý Bân trước mắt còn không biết. Lý Bân bàn tay tại Cao Phỉ Phỉ đầu vú thượng trọng lực xoa nắn, đồng thời hắn úp sấp Cao Phỉ Phỉ lỗ tai một bên, dùng đầu lưỡi đem kia trong suốt tai môi ngậm vào. Đương nhiên lúc này Lý Bân tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, hắn tầng tầng lớp lớp tại Cao Phỉ Phỉ tất chân thượng xoa nắn, sở trường ngón tay hữu ý vô ý tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm phía trên xẹt qua. Mặc dù là cách tất chân cùng quần lót, nhưng Cao Phỉ Phỉ lúc này như cũ là phi thường có cảm giác, liền giống bị cưỡng gian giống nhau. Cao Phỉ Phỉ tay, chắn tại chính mình hơi chút trước mặt, nhưng mà Lý Bân cũng là một tay lấy bàn tay nàng đẩy ra. Tránh ra ngươi cái huyệt dâm, cũng dám ngăn cản, có phải hay không muốn cho chủ nhân càng thô bạo đối đãi ngươi? Không muốn, chủ nhân ba ba, cầu xin người, không muốn nha. Chủ nhân ba ba, ngươi không muốn, ngươi không nên như vậy đối đãi nhân gia rất muốn ta, rất muốn cho ngươi địch ta nha. Cao Phỉ Phỉ một bên rên rỉ, một bên làm chính mình huyệt dâm tại Lý Bân tay thượng cọ sát. Lý Bân lập tức biết đây là ý gì, vì thế liền đem kia màu đen tất chân, tại huyệt dâm chỗ dùng sức xé, lập tức đem toàn bộ huyệt dâm lộ ra, tuy rằng cách quần lót, nhưng huyệt dâm hình dạng như cũ là phi thường rõ ràng. Lúc này Cao Phỉ Phỉ, đột nhiên ở giữa theo bên cạnh cầm lấy chính mình bao bao, vừa mở ra liền làm Lý Bân giật mình kinh ngạc, nguyên lai bên trong thỉnh phóng đủ loại buộc chặt đạo cụ. Tốt ngươi cái tiểu nữ nô, ngươi này là muốn cho chủ nhân ba ba, hôm nay đem ngươi thao chết tại đây nha. Chủ nhân, nhân ra mấy ngày chưa ăn ngươi đại dương vật rồi, liền muốn cho chủ nhân ba ba địch chết ta, cầu xin người, chủ nhân ba ba. Lý Bân nơi nào có bất mãn ý, duỗi tay đem chung tay vòng cầm ra. Tại Cao Phỉ Phỉ tay phía trên, một bên đeo lên một cái vòng tay, mà ở giữa tạp chụp, vừa vặn có thể đem hai cái vòng tay liên tiếp tại cùng một chỗ. Đem Cao Phỉ Phỉ tay buộc chặt sau khi thức dậy, Lý Bân liền làm nàng nâng lấy để tay đến đầu của mình mặt sau, còn hắn thì cầm lấy thoáng có chút thô ráp dây thừng, tại Cao Phỉ Phỉ vú sữa thượng tha vài vòng. Nghe thấy dây thừng thượng quen thuộc mùi vị, Lý Bân biết này dây thừng phía trên có thuốc kích dục, mà Cao Phỉ Phỉ tắc là cố ý muốn thứ hiệu quả này. Đợi đem Cao Phỉ Phỉ buộc chặt tốt sau đó, Lý Bân đứng ở trước mặt nàng, vừa lòng nhìn kiệt tác của mình. Theo kia dây thừng trung đột đi ra to lớn bộ vị, liền ở trước mặt mình, mà kia xé mở tất chân nhưng là liên tục không ngừng cám dỗ chính mình, đi phía trước đi thăm dò. Lý Bân duỗi tay tại Cao Phỉ Phỉ vú sữa phía trên, dùng sức véo lấy, mỗi bóp động một lần, cũng làm cho Cao Phỉ Phỉ thân thể run rẩy một chút. Tư thế như vậy, cảm giác như vậy còn không có thao, khiến cho Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm, đã sinh ra không ít dâm dịch. Kia quần lót màu đen, càng là bị dâm dịch đã hoàn toàn ướt đẫm. Chỉ là hơi dùng lực một chút, Lý Bân liền có thể nhìn thấy bị màu đen quần lót bao bọc dâm ép, là cỡ nào thấy được. Lý Bân đứng ở Cao Phỉ Phỉ phía sau, làm nàng hơi hơi ngồi xổm xuống, mà chính mình thì chỉ dùng để tay, tại hắn mông cong thượng tầng tầng lớp lớp vỗ vài cái. Chính là này vài cái, Cao Phỉ Phỉ liền đã cả người rung rung, kia huyệt dâm huống chi đem quần lót tầng tầng lớp lớp gắp đi vào, chỉ để lại từng đạo khe hở tại bên ngoài. Lý Bân một bàn tay bóp Cao Phỉ Phỉ vú sữa, tay kia thì là tại nàng huyệt dâm phía trên, không nặng không nhẹ vỗ lấy. Có lẽ là tư thế như vậy, làm Cao Phỉ Phỉ cũng có xấu hổ cảm giác. Lúc này nàng huyệt dâm đột nhiên bắt đầu giật giật, mà kia vú sữa là càng thêm run rẩy lợi hại. Cao Phỉ Phỉ mông cong, tầng tầng lớp lớp kẹp lấy quần lót, hình như hy vọng cấp chính mình huyệt dâm mang đến lớn hơn nữa ma sát giống nhau. Không bao lâu, Lý Bân liền nghe đến một cỗ đặc thù hương vị, giống như là sữa bò chung trộn lẫn hơi hơi vị chua, hắn nhìn xuống dưới, phát hiện lúc này Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm đã là hướng ra phía ngoài tích nước. Chương 1317 Cao Phỉ Phỉ đạo cụ. Lý Bân tầng tầng lớp lớp tại Cao Phỉ Phỉ mông mặt vỗ hai cái, lập tức cảm giác của nàng càng thêm rõ ràng, kia huyệt dâm thượng hơi nước bắt đầu hướng xuống nhỏ giọt rơi. Lý Bân thấy thế, trong lòng là càng thêm tò mò, không thể tưởng được Cao Phỉ Phỉ chịu ngược đãi thể chất so Lưu Nhị Manh cùng Cổ Lệ Quân còn lợi hại hơn. Lưu Nhị Manh nhiều nhất chính là rất nhỏ chịu ngược đãi, mà Cổ Lệ Quân là lâu ngày tịch mịch, nhưng Cao Phỉ Phỉ tắc là đơn thuần yêu thích loại cảm giác này. Lý Bân đem bên cạnh chấn động bổng theo bao cầm ra đến, cắm điện vào sau đó, liền đưa đến Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm phía dưới. Nàng hai chân gắt gao kẹp lấy chấn động bổng, phía trên không ngừng kích thích cảm giác, làm Cao Phỉ Phỉ cả người vừa run, kia vú sữa càng là mẫn cảm vô cùng. Lý Bân chính là đem chấn động bổng tại vú sữa phía trên nhẹ nhàng giật mình, nàng nhưng lại cả người đánh cái rùng mình. Lý Bân thấy thế, liền đem chấn động bổng tầng tầng lớp lớp đặt tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm trên miệng, cách quần lót tại huyệt dâm phía trên bắt đầu chấn động, đồng thời tay hắn nắm vú sữa dùng sức xoa nắn. A, không muốn chủ nhân ba ba thật thoải mái nha, chủ nhân, ba ba mau địt ta, van ngươi, chủ nhân ba ba, thật thoải mái nha, ta quá thích, thực khó chịu nha. Cao Phỉ Phỉ lớn tiếng rên rỉ, phía dưới kia chấn động bổng, cho nàng liên tục mang đến cảm giác sảng khoái. Làm nàng lúc này giống như là phi thường hưởng thụ. Lý Bân đem kia chấn động bổng theo Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm chỗ lấy ra, đem màu đen kia quần lót đột nhiên bắt lấy, không cho huyệt dâm đem quần lót hoàn ăn hết đi vào. Theo sau hắn một bàn tay tại Cao Phỉ Phỉ vú sữa thượng tiếp tục xoa nắn, mà tay kia thì là đẩy ra quần lót, đem chấn động bổng phóng tới Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm trước mặt. Lúc này Cao Phỉ Phỉ giống như đã đứng không vững, nàng hai chân liên tục không ngừng sụi lơ muốn ngã xuống. Nhưng là lại bị Lý Bân gắt gao nắm, không thể ngã đi xuống. Mà kia chấn động bổng, liên tục không ngừng kích thích Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm, theo phía trên hiện ra đến dâm dịch, thuận theo kia tất chân bắt đầu xuống phía dưới chảy tới. Huyệt dâm, sướng hay không? Nghĩ không muốn để cho chủ nhân ba ba tiếp tục dùng biện pháp này đối phó ngươi. Chủ nhân ba ba, van ngươi, thật là thoải mái nha, chủ nhân ba ba, ngươi mau địt ta đi, cầu xin người. Ngoá. Ta hiện tại đương nhiên không thể chơi ngươi, đến ngồi xuống. Lý Bân tại Cao Phỉ Phỉ vú lớn thượng dùng sức quăng quăng, liền làm nàng ngồi xổm xuống. Lúc này Cao Phỉ Phỉ hai tay ôm đầu, kia huyệt dâm kẹp lấy chấn động bổng ngồi ở trên mặt đất, mà Lý Bân là đem đại dương vật lộ ra, tại kia trong môi anh đào liên tục không ngừng quất cắm. Cao Phỉ Phỉ miệng nhỏ, nơi nào có thể thừa nhận được Lý Bân lớn như vậy dương vật, lúc này nàng chỉ cảm thấy miệng nhỏ bị gắt gao ngăn chặn. Rốt cuộc nói không ra nói. Bất qua Lý Bân tự nhiên không có thể như vậy thỏa mãn, đợi kia chấn động bổng tại huyệt dâm bên trong chấn động một lúc sau, đem dương vật theo Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt rút ra. Mà một lần nữa đem chấn động bổng phóng tới Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm phía trên. Đem chấn động bổng công suất mở tối đa, Lý Bân bắt đầu mãnh liệt kích thích Cao Phỉ Phỉ âm hạch. Kia đậm đặc dâm dịch, thuận theo chấn động bổng bên cạnh rơi xuống trên mặt đất. Mà Lý Bân tắc là nhân cơ hội, đem chính mình đại dương vật tầng tầng lớp lớp đổi đến Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt. Kia to lớn dương vật tại Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt, mới vừa vào đi liền đem kia miệng nhỏ chống đỡ tràn đầy, thậm chí còn làm Cao Phỉ Phỉ sinh ra nôn khan cảm giác. Theo sau Lý Bân đem chấn động bổng đột nhiên vừa rút lui, một lần nữa phóng tới huyệt dâm chỗ, dùng chấn động bổng kích thích huyệt dâm, làm Cao Phỉ Phỉ há mồm. Đợi Cao Phỉ Phỉ miệng mở ra sau đó. Lý Bân liền một lần nữa kích thích huyệt dâm, cứ như vậy tuần hoàn đền đáp lại, làm Cao Phỉ Phỉ đang tăng lên cùng giảm xuống luân phiên chung liên tục không ngừng trầm luân. Chủ nhân ba ba không cần, ta thật không được, chủ nhân ba ba thực khó chịu nha, cầu xin người, chủ nhân ba ba, mau địt ta đi. Chủ nhân ba ba, ta vú sữa rất ngứa, của ta huyệt dâm rất ngứa, chủ nhân ba ba, người mau địt ta đi. Cao Phỉ Phỉ lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng Lý Bân chấn động bổng. Tại huyệt dâm thượng thủy chung không có lấy ra, kia mềm mại âm hạch, như thế nào chịu được chấn động bổng loại kích thích này. Lúc này Cao Phỉ Phỉ, đã dần dần bắt đầu ý loạn thần mê. nàng huyệt dâm miệng, là sinh ra đại lượng dâm dịch, còn xen lẫn màu vàng nước tiểu chảy ra. Tại loại này song trọng dưới sự kích thích, Cao Phỉ Phỉ thế nhưng đã dẫn đầu thất cấm lên. Lý Bân nhìn đến Cao Phỉ Phỉ không khống chế về sau, cũng là có chút kìm lòng không được, liền nắm Cao Phỉ Phỉ đầu, tầng tầng lớp lớp đè vào chính mình đại dương vật phía trên. Kia to lớn dương vật, đem Cao Phỉ Phỉ miệng chống đỡ tràn đầy, đồng thời kia quy đầu là tầng tầng lớp lớp đội lên cổ họng của nàng phía trên. Hai tay nắm Cao Phỉ Phỉ đầu, Lý Bân bắt đầu rất nhanh quất cắm. Mỗi một lần quy đầu đều có thể đến Cao Phỉ Phỉ ít hầu chỗ, loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích nàng không ngừng kêu loạn. Chủ nhân ba ba, ta không được, chủ nhân ba ba thực khó chịu nha, mau địt ta đi. Không, ta hiện tại liền muốn cho ngươi ăn ba ba đại dương vật. Đợi Cao Phỉ Phỉ hơi chút lấy hơi về sau, Lý Bân liền đem đại gà một lần nữa phóng tới Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt. Loại này bạo ngược cảm giác sảng khoái, trước hắn chỉ tại âm đình đẹp trên người thể nghiệm qua, tại chính mình nữ nhân trên người vẫn là lần thứ nhất như vậy cảm nhận. Đợi Cao Phỉ Phỉ trên người sức lực đầu đi qua một chút sau đó, Lý Bân liền ôm lấy Cao Phỉ Phỉ đi đến trên ghế sofa mặt, đem nàng tầng tầng lớp lớp ngã tại trên ghế sofa. Theo sau, đem cặp kia vòng tay cởi bỏ, ngược lại theo hầu thượng liên tiếp lên. Lúc này Cao Phỉ Phỉ liền giống bị đặt ở trên ghế sofa người hình búp bê giống nhau, tùy tiện đùa nghịch. Nhất là kia to lớn vú sữa, tại dây thừng buộc chặt phía dưới, càng là có vẻ vô cùng nhô ra. Kia mềm mại tiểu huyệt dâm phấn trắng nõn nà, đồng thời bởi vì Cao Phỉ Phỉ tư thế cơ thể nguyên nhân, kia huyệt dâm bại lộ tại trong không khí đặc biệt rõ ràng. Có lẽ là vừa mới cao trào quá nguyên nhân, Cao Phỉ Phỉ lúc này huyệt dâm tại liên tục không ngừng đóng mở. Tiểu âm hạch tại tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới, cũng che giấu đứng lên hình, bất quá những cái này tự nhiên tránh không khỏi Lý Bân thủ đoạn. Hắn đưa tay đặt ở kia to lớn vú sữa phía trên, tầng tầng lớp lớp trà sát hai thanh, lập tức kia tiểu âm hạch liền lộ tại không khí bên trong. Cao Phỉ Phỉ đầu vú đặc biệt mẫn cảm, Lý Bân chính là tầng tầng lớp lớp bóp vài cái, liền làm nàng huyệt dâm trung dâm dịch bắt đầu hướng ra phía ngoài trào. Theo sau, giống như là nhìn thấy gì mới lạ đồ chơi giống nhau, Lý Bân theo Cao Phỉ Phỉ bao chung lấy ra một cái màu hồng phấn tiểu trứng dung. Trứng dung cũng không có trực tiếp nhét vào huyệt dâm bên trong, mà là tại Cao Phỉ Phỉ đầu vú phía trên, không ngừng nhảy lên. Lý Bân đem trứng dung công suất mở tối đa, Cao Phỉ Phỉ đầu vú bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy lên. Loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, làm nàng nhịn không được cả người giãy giụa, muốn buông ra bàn tay của mình. Bất qua Lý Bân tự nhiên sẽ không để cho nàng cởi bỏ, hắn tại kia đầu vú phía trên không ngừng nhảy lên, làm đầu vú bắt đầu nổi lên các loại nhô ra. Không lâu sau, Lý Bân cảm giác hỏa hậu đã không sai biệt lắm thời điểm liền đem trứng dung phóng tới Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm miệng. Kia trứng dung tại Cao Phỉ Phỉ âm hạch phía trên không ngừng run rẩy, cũng để cho thân thể của nàng tại liên tục không ngừng run run lên. Màu đen tất chân ngay tại Lý Bân trước mặt, nhưng hắn vẫn không rảnh thưởng thức. Chương 1318 dùng ngực thay thế. Lúc này Lý Bân chỉ muốn tận tình tra tấn trước mặt Cao Phỉ Phỉ. Này cùng Cao Phỉ Phỉ không mưu mà hợp, nàng cũng nghĩ tận tình bị Lý Bân tra tấn. Màu hồng phấn trứng dung tại Cao Phỉ Phỉ đầu vú phía trên không ngừng nhảy lên, mà nàng vi cả người đột nhiên run run một chút, lập tức một cỗ màu vàng nước tiểu theo kia huyệt dâm miệng phun đi ra. Mặc dù chỉ là một cỗ, nhưng đại biểu Cao Phỉ Phỉ đối với loại vật này sức chống cự phi thường thấp. Cao Phỉ Phỉ là thuộc về cái loại này lại đồ ăn lại mê loại hình. Lý Bân nhìn đến tình huống này, liền đem trứng dung tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm cửa không ngừng kích thích, dùng trứng dung đang chọn động nàng âm hạch đồng thời, cũng thuận tiện đem kia miệng huyệt dâm dao động đến. Trải qua Cao Phỉ Phỉ kịch liệt giãy giụa, theo nàng huyệt dâm bên trong, bắt đầu ra bên ngoài tràn ra đại lượng dâm dịch. Chủ nhân ba ba, để ta ha ha dương vật a, chủ nhân, cầu xin người, chủ nhân, ta rất muốn ăn. Ăn dương vật, không, người bây giờ không có thể ăn. Chủ nhân, cầu xin người, nhân ra muốn ăn dương vật, cầu xin người, chủ nhân làm cho người ta ăn ăn một lần a. Cao Phỉ Phỉ khóc kể cầu xin nói, vì thế Lý Bân liền duỗi tay đem ngón tay của mình đưa tới. Nhìn thấy Lý Bân ngón tay, Cao Phỉ Phỉ khẩn cấp không chờ được đem ngậm vào, tại phía trên liên tục không ngừng liếm cử động lấy, hình như muốn đem ngón tay coi như Lý Bân đại dương vật đến dùng ăn giống nhau. Nhìn đến Cao Phỉ Phỉ loại này bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân liền đem chính mình hai ngón tay, theo huyệt dâm bên trong duỗi đi vào, theo bên trong đào ra đại lượng dâm dịch. Vừa đem ngón tay đưa đến Cao Phỉ Phỉ trước mặt, thời điểm Cao Phỉ Phỉ liền đem những cái này dâm dịch toàn bộ theo Lý Bân tay thượng liếm một cái đi. Hình như những vật này là cái gì khó được mỹ vị món ngon giống nhau. Chủ nhân ba ba, ngươi không nên cử động rồi, chủ nhân ba ba, van cầu ngươi, ta hôm nay uống nước xong, uống lên đại lượng thủy, phun, chủ nhân ba ba, van cầu ngươi. Nghe nói như thế, Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua Cao Phỉ Phỉ, ngón tay của hắn tại huyệt dâm bên trong dao động càng ngày càng hăng say, hơn nữa còn dùng sức hướng lên móc, dùng ngón tay tại kích thích kia miệng âm đạo cùng với bên trong tử cung. Kích thích trong chốc lát về sau, Lý Bân cảm giác ngón tay giống như có nước tiểu hình thành, vì thế hắn liền dùng ngón tay đem Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm miệng hoàn toàn ngăn chặn. Chờ đợi sau một lát, mới đem tay theo kia huyệt dâm bên trong cầm ra đến, vì thế đại lượng nước tiểu theo bên trong phun ra ngoài, ở tại này rất nặng thảm cùng ghế salon bằng da thật phía trên. Lý Bân nhìn đến chuyện này hình, ngón tay tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm bên trong, động được càng tăng nhanh hơn một chút, kia trong suốt nước tiểu tại miệng âm đạo nàng, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài trào. Lý Bân đưa ngón tay dính đầy nước tiểu sau đó, liền đưa đến Cao Phỉ Phỉ miệng bên trong. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Cao Phỉ Phỉ có chút kháng cự, nhưng khi ngón tay đi vào miệng của mình về sau, nàng giống như là cảm giác được cái gì sung sướng giống nhau, cầu Lý Bân làm nàng ăn. Chủ nhân xoa xoa nhân ra tiểu huyệt, rất ngứa, cầu xin người, chủ nhân nhu nhân ra ép, nhu nhân ra vú sữa. Lý Bân tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm bên trong, động được càng lúc càng nhanh, kia mỗi một lần quất cắm cũng có thể làm cho huyệt dâm hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Chủ nhân không muốn, chủ nhân ba ba van ngươi, nhanh đến rồi, thực khó chịu, mau cao trào, chủ nhân ba ba. Cao Phỉ Phỉ lớn tiếng rên rỉ, theo nàng huyệt dâm bên trong, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào ra màu vàng nước tiểu, mà tùy theo Lý Bân ngón tay vận động, kia nước tiểu hướng ra phía ngoài tích tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Thế thế, Lý Bân nhanh chóng duỗi tay nắm Cao Phỉ Phỉ vú lớn, nhất là ngón tay tại kia thẳng tắp đầu vú thượng càng là tầng tầng lớp lớp nhéo một cái đi. Chính là lần này liền làm Cao Phỉ Phỉ run rẩy lật bạch nhãn, nàng huyệt dâm bên trong nước tiểu cũng đột nhiên đình chỉ. Bất quá khi Lý Bân đi tới thời điểm lại phát hiện nước tiểu tuy rằng đình chỉ, nhưng này dâm dịch lại như cũ tại hướng phía ngoài phun trào, thậm chí ra bên ngoài cuồn cuộn càng nhiều một chút. Ngắn ngủi sau khi hôn mê, Cao Phỉ Phỉ lần nữa khôi phục thần trí. Chủ nhân ba ba, tốt như vậy kích thích nha, chủ nhân ba ba, cầu xin người, tốt như vậy thoải mái, tốt kích thích, người mau địt ta đi, cầu xin người, mau địt chết ta đi. Lúc này Cao Phỉ Phỉ, vẫn là không chịu nổi Lý Bân tra tấn, nàng lớn tiếng cầu xin, làm Lý Bân mau chóng thao hắn. Nhìn đến Cao Phỉ Phỉ mấy có lẽ đã mau đạt tới cực hạn, vì thế Lý Bân liền duỗi tay đem nàng trên người trói buộc đều tá xuống dưới, ôm lấy kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống ở trên giường mặt. Tuy rằng đi trừ bỏ những cái này trói buộc, nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là thừa dịp Cao Phỉ Phỉ há mồm thời điểm, duỗi tay đem kia đầu lưỡi cầm lấy ở tại trong tay. Tại đầu lưỡi thượng tầng tầng lớp lớp sờ, lập tức Cao Phỉ Phỉ giống đạt tới cao trào giống nhau, cả người rung rung vài cái. Cùng với Lý Bân kích thích, vú sữa của nàng cùng huyệt dâm cũng là có phản ứng. Nhìn dưới tình hình như thế Cao Phỉ Phỉ, Lý Bân cũng không để ý tới lại tiếp tục khiêu khích nàng, duỗi tay tại vú sữa phía trên, tầng tầng lớp lớp vuốt ve lấy, kia ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, trong nháy mắt ở giữa liền vào miệng của hắn. Cao Phỉ Phỉ vú sữa lúc này vô cùng mẫn cảm, Lý Bân chính là nhẹ nhàng xoa lấy, liền đã làm cho Cao Phỉ Phỉ phát ra lớn tiếng dâm đãng kêu la. Chủ nhân ba ba, van cầu ngươi, chủ nhân ba ba mau cho ta ăn dương vật, ta ăn không hết rồi, chủ nhân để ta ăn dương vật, ta cầu xin người. Nghe được Cao Phỉ Phỉ lời này, Lý Bân liền cũng không có tiếp tục lại tra tấn nàng. Buông ra Cao Phỉ Phỉ thân thể, đem chính mình đại dương vật đưa đến trước mặt nàng. Giống phát hiện cái gì hiếm có bảo tàng giống nhau, Cao Phỉ Phỉ quay đầu liền đem Lý Bân đại dương vật ngậm vào. Tuy rằng nàng không có biện pháp làm đến như Lưu Nhĩ Manh như vậy, ngay ngắn ngậm vào, nhưng là ngậm vào còn hơn một nửa, mỗi một lần nàng đều hết sức làm cho cổ họng của mình, đi thích ứng Lý Bân đại dương vật. Cảm giác như vậy làm Lý Bân phi thường yêu thích, dù sao như vậy chi kỳ, cố gắng như vậy tìm kiếm kích thích tiểu nữ nô nhưng là không thấy nhiều. Chủ nhân ba ba, cảm ơn ngươi cho ta, cảm ơn ngươi cho ta dương vật, chủ nhân ba ba cảm ơn ngươi. Lý Bân nhìn đến Cao Phỉ Phỉ biết điều như vậy, vỗ vỗ đầu nàng, một bàn tay tầng tầng lớp lớp nhéo vào vú sữa của nàng phía trên. Như vậy cảm giác sảng khoái, làm Cao Phì Phì làm sao có thể không thích. Lúc này nàng huyệt dâm bên trong, bắt đầu hiện ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch tại dưới người rất nhanh liền hối tụ tập lại. Kia trắng nõn ga giường, tại dâm dịch dưới tác dụng trở nên trong suốt không ít. Mà giờ khắc này Lý Bân, là nắm Cao Phì Phì tất chân bọc lấy khéo léo chân ngọc, phóng tới mặt của mình trước. Cao Phì Phì thân hình tương đối nhỏ xào, cũng chỉ mới vừa so Cổ Lệ Quân hơi lớn một chút, nhưng chính là như thế này hình thể, lại làm cho hắn có phi thường thoải mái trải nghiệm. Lý Bân đem Cao Phì Phì đánh ngã ở trên giường, theo sau ngồi ở hắn trên người, làm vú lớn đem chính mình toàn bộ dương vật bọc lại, mà mỗi một lần quy đầu tại buông lỏng thời điểm cũng có thể làm cho Cao Phì Phì miệng ăn được. Cao Phì Phì cũng là phi thường phối hợp, đưa ra đầu lưỡi ta của mình, tại Lý Bân quy đầu phía trên liếm. Hình như lúc này vú sữa của nàng chính là huyệt dâm, mà đầu lưỡi của nàng chính là hoa tâm giống nhau, cảm giác như vậy làm Cao Phì Phì bên ngoài cơ thể dâm dịch phân bố càng nhiều. Chương 1319 tân tư thế. Cao Phì Phì bang chính mình nhũ dao vài cái sau đó, Lý Bân liền về phía trước hoạt động thân thể, làm chính mình đại dương vật nhét vào Cao Phì Phì miệng bên trong. Như vậy địt miệng, Cao Phì Phì càng là không chịu nổi. Nàng miệng nhỏ bị đẩy lên chật căng, bắt đầu không ngừng hướng lên nôn khan, mà kia hai cái đùi càng là liên tục không ngừng tại kẹp chặt. Lý Bân biết, lúc này nàng đã sắp đến cao trào, vì thế liền tại vú sữa thượng trọng lực xoa nắn. Đồng thời tay kia thì tại âm hạch phía trên bắt đầu không ngừng bóp chuyển động. Quả nhiên, Cao Phì Phì không dài bao nhiêu thời gian, nàng huyệt dâm trung liền phun ra màu trắng nước tiểu. Phì Phì, người hôm nay là uống lên bao nhiêu thủy? Lý Bân có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi. Theo vừa rồi đến bây giờ, Cao Phì Phì giống như đã phun ra vài hồi. Chủ nhân ba ba, nhân ra đến thời điểm nhưng là uống lên 3 ly lớn thủy nha. Người hôm nay nghĩ như thế nào đến uống nước? Lý Bân một bên tại kia âm hạch thượng vuốt ve, một bên hỏi. Nhân gia là nghe nhị manh nói chủ nhân ba ba đặc biệt yêu thích nước tiểu phun, cho nên nhân gia mới uống nước nha. Lúc này nghe nói như thế, Lý Bân lập tức cảm thấy trong lòng cảm xúc tăng vọt không ít. Vì thế, đem Cao Phì Phì đột nhiên đánh ngã tại dưới người, hắn đại dương vật hướng đến nàng huyệt dâm bên trong hung hăng cắm vào. Chỉ là vừa mới cắm vào, Cao Phì Phì vú lớn kịch liệt dao động. Loại này đại dương vật bị hung hăng rót vào cảm giác, so với vừa rồi Lý Bân đối với nàng sở hữu dạy dỗ, đều còn muốn dùng được. Cao Phì Phì lúc này cảm thấy, chính mình huyệt dâm giống như là bị vô số con kiến chiếm lĩnh giống nhau, không ngừng lay động vòng eo, nàng muốn cho Lý Bân đại dương vật, tại huyệt dâm bên trong nhanh chóng chuyển động. Mà Lý Bân là đem dương vật hướng ra phía ngoài kéo ra, theo sau tầng tầng lớp lớp hướng bên trong tiến lên. Như vậy quất cắm làm Cao Phì Phì lớn tiếng kêu đi ra. Chủ nhân ba ba, cứu mạng a, chủ nhân ba ba, ngươi mau địch chết ta, chủ nhân ba ba, ngươi không muốn chuẩn ba ba mau địch ta, cầu xin người. Cao Phì Phì lớn tiếng dâm đãng kêu la, làm Lý Bân tràn đầy chinh phục khoái cảm, hắn đại dương vật, tại kia huyệt dâm bên trong quất đánh tần suất nhanh hơn lên. Mà Cao Phì Phì huyệt dâm tuy rằng tương đối cản, nhưng là kia âm đạo bức tường thượng ma sát lại dị thường kích thích. Có thể để cho Lý Bân dương vật vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Chủ nhân ba ba, người mau địch ta, chủ nhân ba ba, cầu xin người mau địch ta đi, thật là thoải mái nha. Cao Phì Phì dâm đãng kêu la đồng thời, đem hai chân mâm, gắt gao khóa lại Lý Bân eo, nàng hy vọng dùng phương thức này làm Lý Bân thao chính mình càng sâu một chút. Nhưng mà nàng lại đánh giá cao bản lãnh của mình, tại Lý Bân đút vào trên trăm hạ sau đó. Cao Phì Phì đột nhiên hai chân đột nhiên căng thẳng. Vậy không đoạn lãng kêu âm thanh ngừng đi xuống, mà là há mồm ra im lặng hướng lên nâng lên đầu. Sau một lát, Cao Phì Phì mới hô lớn chủ nhân ba ba, ngươi lại đem ta địch chết, thật là thoải mái nha, ta mau bị địch chết, chủ nhân ba ba, ngươi đại dương vật thật thô nha. Lý Bân cảm giác lúc này Cao Phì Phì huyệt dâm bên trong, hiện ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch phun xối tại đầu chim của hắn phía trên. Làm kia đang tại quất cắm cảm giác càng thêm rõ ràng không ít. Đút vào mười mấy phút sau đó, Lý Bân liền làm Cao Phì Phì úp sấp trên giường, còn hắn thì từ phía sau hung hăng rót vào này huyệt dâm bên trong. Lý Bân đại dương vật, tại Cao Phì Phì huyệt dâm phía trên quất đánh, mà tay hắn cũng không có nhàn rỗi, đem kia vú lớn nắm, theo sau một bàn tay đỡ lấy bả vai của nàng, tay kia thì bóp vú lớn, kích thích đầu vú. Tùy theo Lý Bân quất cắm, Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm là hướng ra phía ngoài cuồn cuộn đại lượng dâm dịch, kia dâm dịch tại đại dương vật xung quanh biến thành một vòng màu trắng dâm thủy. Lúc này Cao Phỉ Phỉ kia mềm mại huyệt dâm là bị Lý Bân thao hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng cuồn cuộn. Màu hồng phấn huyệt dâm lúc này có chút không chịu nổi thừa nhận, Cao Phỉ Phỉ đời trước tầng tầng lớp lớp ghé vào trên giường mà đem mông nhếch lên cao. Lý Bân thấy thế là trực tiếp đem thân thể dơ cao đến, thẳng tắp đem đại dương vật tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm chung một lần nữa cắm vào. Như vậy kích thích làm Cao Phỉ Phỉ cả người không ngừng run rẩy, cặp kia chân vừa mới liên tục quá cảm giác, lúc này lại không có ngừng nghỉ xuống, giống như rút gân giống nhau. Ghé vào trên giường Cao Phỉ Phỉ, hai cái vú lớn liên tục không ngừng run run, mà nàng mông nhếch lên cao, lấy thuận tiện làm Lý Bân đại dương vật quất cắm. Lý Bân tầng tầng lớp lớp tại Cao Phỉ Phỉ mông, vỗ hai bàn tay, nàng giống như đạt tới giới hạn giá trị giống nhau, thân thể đột nhiên cứng đờ bất động. Mà theo vậy không đoạn trở nên ướt át ga giường phía trên, Lý Bân có thể phát hiện Cao Phỉ Phỉ, lúc này thế nhưng lại đái ra. Những cái này rõ ràng nước tiểu, đem hắn đại dương vật hướng tắm sạch sẽ. Đợi Cao Phỉ Phỉ cảm giác đi qua sau đó, Lý Bân liền một lần nữa nằm chết dí trên giường, làm Cao Phỉ Phỉ cũng bỏ tới trên thân thể của mình. Như vậy quất cắm, vẫn là Cao Phỉ Phỉ lần thứ nhất cảm nhận được, nàng không biết làm như vậy có cái gì thoải mái. Bất quá tại Lý Bân đút vào hai cái sau đó, Cao Phỉ Phỉ liền đã biết, Lý Bân vòng eo vô cùng mạnh mẽ, đỡ lấy thân thể của mình giống máy đóng cọc giống nhau, đại dương vật từ dưới đến thượng hung hăng rót vào đi. Đồng thời Lý Bân tay cũng không có nhàn rỗi, tại Cao Phỉ Phỉ bại lộ ra huyệt dâm trước mặt, hắn dùng tay tại âm hạch phía trên tầng tầng lớp lớp vuốt ve. Như vậy vuốt ve vân vê càng là kích thích Cao Phỉ Phỉ, vừa rồi hàng đi xuống cao trào một lần nữa bỏ lên. Chủ nhân ba ba thực khó chịu, ta muốn phun, van cầu ngươi, mau dừng lại, chủ nhân ba ba. Lý Bân làm sao có khả năng dừng lại. Lúc này Cao Phỉ Phỉ đúng là cần nhất kích thích thời điểm. Hắn thêm động đại dương vật quất cắm. Chủ nhân ba ba không được, không được, nhân gia lại muốn tiểu, chủ nhân ba ba, ta hôm nay thiếu chút nữa bị ngươi địch chết. Cao Phỉ Phỉ chống lấy chính mình thân thể từ hai cái đùi, bắt đầu liên tục không ngừng giật giật, miệng lúc này cũng trương được vô cùng lớn, hình như vậy mới có thể xoa dịu cao trào mang đến kích thích cảm. Lý Bân thấy thế, trực tiếp dùng tay nắm Cao Phỉ Phỉ vú lớn, ngón tay tiếp tục tại kia âm hạch phía trên liên tục không ngừng nhu chuyển động. Cao Phỉ Phỉ lúc này giống không chịu nổi giống nhau, đột nhiên tê liệt ngã tại trên giường mặt, kia đại dương vật cũng thuận thế theo huyệt dâm bên trong rút ra. Bất quá lúc này Lý Bân đang tại tính trên đầu, làm sao có thể buông tha nàng đâu này. Hắn làm Cao Phỉ Phỉ nghiêng đi, theo sau mang lên một chân, làm chính mình đại dương vật một lần nữa rót vào đi. Hắn một bàn tay ôm lấy Cao Phỉ Phỉ chân tại quất cắm, đem nàng khéo léo bàn chân đặt ở chính mình bờ môi, mà tay kia thì là tại Cao Phỉ Phỉ vú lớn thượng tầng tầng lớp lớp vuốt ve, thường thường còn nghĩ bàn tay của mình, ngón tay đưa vào Cao Phỉ Phỉ miệng nhỏ bên trong. Kia dính đầy dâm dịch bàn tay, bị Cao Phỉ Phỉ thanh lý đặc biệt sạch sẽ, lúc này nàng cảm giác Lý Bân tay, giống thiên hạ ở giữa vị ngon nhất đồ vật. Tùy theo Lý Bân quất cắm động tác, Cao Phỉ Phỉ cũng thuận thế đem hai chân của mình, vỉnh đến Lý Bân trước mặt. Mà Lý Bân thấy thế, trực tiếp ôm lấy Cao Phỉ Phỉ hai cái đùi bắt đầu quất cắm. Tự thế như vậy làm Cao Phỉ Phỉ cảm giác huyệt dâm bên trong càng là ngứa không được. Chương 1320 không tha Cao Phỉ Phỉ. Chủ nhân ba ba, ngươi mau địch ta, chủ nhân ba ba không chịu nổi, nhanh chút, ngươi thao a. Cao Phỉ Phỉ lớn tiếng dâm đãng kêu la, lúc này nàng huyệt dâm lúc đóng lúc mở, bắt đầu đem Lý Bân đại dương vật gắt gao bọc lại. Theo vậy không khô ra dâm dịch bên trong, Lý Bân cũng có thể nhìn thấy. Lúc này Cao Phỉ Phỉ sắp đạt tới cực hạn. Bất qua Lý Bân lúc này cũng không sai biệt lắm sắp đến lúc đó rồi, hắn quất cắm càng thêm cuồng bạo, kia đại quy đầu, mỗi một lần đều có thể tầng tầng lớp lớp đội lên Cao Phỉ Phỉ hoa tâm phía trên. Hình như cảm thấy như vậy quất cắm cũng chưa đã, Lý Bân liền đem Cao Phỉ Phỉ đỡ, làm nàng một chân ở phía dưới đứng lấy, chính mình thì là chuyển nàng một cái chân khác đỡ lấy vòng eo. Như vậy quất cắm, Lý Bân phi thường thoải mái. Mà Cao Phỉ Phỉ tắc vẫn là lần thứ nhất trải qua như vậy cảm nhận. Vậy không đoạn bị quất cắm huyệt dâm bên trong, hình như giống có vô số trương miệng nhỏ đang rên rỉ. Bọn hắn bức thiết hy vọng Lý Bân đại dương vật có thể bắn ra đến tinh dịch, làm bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Tại đút vào mấy trăm hạ sau đó, Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm, đột nhiên phun ra đại lượng dâm thủy, những cái này dâm thủy chẳng những rơi vào trên giường, càng là thuận theo Lý Bân chân xuống phía dưới chảy tới. Mà giờ khắc này Lý Bân cũng là đạt tới cực hạn, sắp phóng thích thời điểm Lý Bân tầng tầng lớp lớp đặt ở Cao Phỉ Phỉ trên người, kia đại dương vật tại hoa tâm chỗ, gắt gao đẩy, đem đậm đặc tinh dịch bắn đi vào. Chủ nhân nóng quá, người bỏng chết ta, chủ nhân ngươi đại dương vật thật là thoải mái. Cao Phỉ Phỉ lúc này dâm đãng kêu la một tiếng, lật bạch nhãn hôn mê đi. Như vậy kích thích, làm nàng vẫn là không thể tiếp nhận được. Bất quá lúc này Lý Bân, giống còn không có tận hứng giống nhau, kia đã xuất tinh đại dương vật cũng không có mềm xuống, tương phản hắn còn tại Cao Phỉ Phỉ tiểu huyệt bên trong, bắt đầu liên tục không ngừng quất cắm, tính toán làm Cao Phỉ Phỉ có thể đạt tới một loại khác sung sướng trình độ cực cao. Tại ngắn ngủi sau khi hôn mê, Cao Phỉ Phỉ một lần nữa tỉnh lại, lúc này nàng hình như nhận thấy Lý Bân không có tận hứng, vì thế liền cố gắng phối hợp, đem hắn eo gắt gao kẹp chặt, làm kia huyệt dâm chung có thể sinh ra lớn hơn nữa hấp lực. Hình như vậy, mới có thể ép khô bên trong mỗi một lần tinh dịch. Đợi Lý Bân dương vật hoàn toàn mềm xuống thời điểm Cao Phỉ Phỉ đã là hoàn toàn tê liệt ở trên giường, một chút ít cũng không nghĩ động. Thật lâu sau, Cao Phỉ Phỉ mới duỗi tay ngăn chặn chính mình huyệt dâm, không cho Lý Bân tinh dịch theo bên trong chảy ra, mà mỗi chảy ra một tia tinh dịch, nàng đều phóng tới miệng chung nuốt vào. Cao Phỉ Phỉ vẫn là ghi nhớ Lưu Nhị Manh giáo huấn, nàng đem kia tinh dịch sau khi ăn xong, liền cố nhịn trên người mỏi mệt, úp sấp Lý Bân trước người, đem Lý Bân trên chân cùng dương vật tinh dịch cùng dịch nhờn toàn bộ ăn đi vào. Chủ nhân ba ba, người thao nhân ra thật là thoải mái nha, ba ba, nhân ra giống như còn bị ngươi thao. Còn thao, ngươi bây giờ còn có thể lực sao? Lý Bân nhìn Cao Phỉ Phỉ nhàn nhạt nói. Cao Phỉ Phỉ quệt quệt miệng, vô lực ghé vào Lý Bân bên người, âm thanh ngọt ngấy nói nhân ra có thể nghỉ ngơi một hồi lại bị chủ nhân thao sao? Bỏ a, chủ nhân hôm nay cũng tận hưng rồi, ngươi quả thật tốt vô cùng, thậm chí so Lưu Nhị Manh còn tốt hơn một điểm. Nghe được Lý Bân khích lệ lời nói, nhất là nghe được chính mình so Lưu Nhị Manh còn tốt hơn, Cao Phỉ Phỉ lập tức mừng rỡ không thôi. Nàng đem thân thể tiến đến Lý Bân bên người, gắt gao gần sát lấy hắn, bất lưu một chút khe hở. Nhân gia đặc biệt thích ngươi, chủ nhân ba ba. Cao Phỉ Phỉ lúc này tựa như cầu hoan mèo giống nhau, liên tục không ngừng hướng Lý Bân phóng thích mị lực của nó. Bất quá, Lý Bân lúc này tự nhiên sẽ không tiếp tục đi một lần nữa thao Cao Phỉ Phỉ rồi, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện, Cao Phỉ Phỉ đã đạt tới trình độ cực cao. Đợi Lý Bân theo toilet chung sau khi đi ra, Cao Phỉ Phỉ sớm đã là rơi vào nặng nề giấc ngủ bên trong, hắn cũng không muốn đánh thức đối phương, lại đến một phát xúc động, liền nằm tại bên người chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau mãi cho đến buổi trưa, hắn mới tỉnh lại, mà giờ khắc này trên điện thoại có 3-4 cái Trần Giai Lan chưa nghe điện thoại. Làm sao vậy thân ái? Không xong, chúng ta chủ bá phòng Livestream, giống như có rất nhiều không rõ nguyên nhân người tại phát các loại lung tung lộn xộn lời nói. Có hai cái chủ bá phòng Livestream thậm chí đã bị che. Nghe nói như thế, Lý Bân biết là đối phương thủ đoạn nhỏ nổi lên tác dụng, vì thế liền cười an ủi yên tâm, ta đã có ứng đối biện pháp. Trần Giai Lan nghe nói như thế thực kinh ngạc vui mừng, vội hỏi thủ đoạn gì. Lý Bân là cười nói thủ đoạn ngươi tạm thời vẫn không thể biết, bất quá ngươi yên tâm, nhất định có thể làm cho đối phương chịu không nổi. An ủi vài câu Trần Giai Lan sau đó, Lý Bân liền cúp điện thoại, duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh Cao Phỉ Phỉ. Tiểu nữ nô rời giường làm việc. Cao Phỉ Phỉ mắt buồn ngủ thoải mái. Theo trên giường bò lên, kia trắng nõn thân thể liền bại lộ tại trong không khí, nàng cũng không có dò hỏi muốn làm gì, chính là thuận theo Lý Bân chân phương hướng, liền đem miệng của mình phóng đến đó đại dương vật phía trên. Thấy như vậy một màn, Lý Bân có chút sở khóc sở cười, Lưu Nhị Manh đến tột cùng giao cho Cao Phỉ Phỉ nhất những thứ gì. Hắn một lần nữa tại kia mông cong vỗ vỗ, nhàn nhạt nói không phải là cái này. A, chủ nhân, ba ba không phải là muốn ta hầu hạ ngươi sao? Cao Phỉ Phỉ trừng mắt mê mang ánh mắt hỏi. Không phải là, rời giường đi theo thủ hạ của ngươi nói đi phòng Livestream cắm điểm đi. Mà giờ khắc này Cao Phỉ Phỉ mới tỉnh táo lại, nguyên lai Lý Bân nói đúng chuyện này, nàng điềm điềm đáp một tiếng, liền cầm lấy điện thoại tại bên cạnh gọi điện thoại. Đợi đem những cái này tay ra thông báo xong sau, đã qua nhị 30 phút. Cao Phỉ Phỉ lúc này còn muốn tiếp tục cuốn lấy Lý Bân, bất qua Lý Bân lúc này nhìn thời gian, chính mình còn có an bài khác, liền vỗ vỗ Cao Phỉ Phỉ vú sữa. Tốt lắm, ta hôm nay còn có chuyện khác, thì không thể tiếp tục đùa với ngươi nhi. Nghe nói như thế, Cao Phỉ Phỉ không khỏi có chút thất vọng, nàng nhưng là tại nơi này liên tục bọc hai ngày, chỉ hy vọng làm Lý Bân thao chính mình phía dưới không đến giường. Lý Bân một bên mặc quần áo một bên an ủi về sau thời gian còn rất dài, chủ nhân ba ba nhất định có thể thỏa mãn ngươi, hôm nay còn có chính sự, hơn nữa ngươi phòng Livestream cắm điểm hoàn thành sao. Cao Phỉ Phỉ miễn cưỡng cười vui đương nhiên hoàn thành, chủ nhân ba ba nhiệm vụ, nhân gia làm sao có khả năng không hoàn thành. Lý Bân tại Cao Phỉ Phỉ đỉnh đầu sờ sờ, giống an ủi như mèo nhỏ nói tốt lắm, chủ nhân, ba ba hôm nay thật có việc. Nghe được Lý Bân cố ý phải đi, Cao Phỉ Phỉ cũng không có cưỡng ép nói cái gì. Đợi Lý Bân theo tại đại tửu điếm chung đi ra thời điểm thời gian đã đến trưa. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục đi công ty, bởi vì hiện tại còn có so phòng Livestream càng nặng. Muốn sự tình, liền đi tới trên xe cầm điện thoại lên đánh tới. Cổ tiểu thư, không biết buổi tối hôm nay ngươi có thể hay không? Đầu bên kia điện thoại Cổ Lệ Quân, nghe được Lý Bân âm thanh có chút hoảng loạn, nàng gấp gáp đi đến xó xỉnh chung nhỏ giọng nói ta hiện tại theo ta lão công tại cùng một chỗ, ngươi chậm một chút đánh lại. Lý Bân nghe nói như thế, lập tức vui đến híp mắt, vì thế đã nói muốn đúng là ngươi cùng nhĩ lão công tại cùng một chỗ, ngươi hỏi một chút Trầm cục trưởng, buổi tối hôm nay ở nhà không? Ta muốn mang một người bạn đi bái phòng hắn. Chương 1321 Tam Phương Hợp Tác. Bằng hữu, cái dạng gì bằng hữu? Cổ Lệ Quân nghe nói như thế, hơi hơi có chút cảnh giác. Từ lần trước cùng Lý Bân ân ái sau đó, nàng liền hơi chút có chút tỉnh táo lại. Nàng cảm giác Lý Bân liền giống một ly độc dược giống nhau, ký làm nàng mê luyến không thôi, lại để cho nàng trong lòng nảy sinh cảnh giác. Cổ tiểu thư, không cần có lớn như vậy lòng cảnh giác sao? Người đã quên sự hợp tác của chúng ta nhưng là thực hữu hảo. Lý Bân cười cười, nói tiếp nói đương nhiên là sinh ý chàng thượng bằng hữu, ta làm sao có khả năng sẽ mang những người khác đi trong nhà đâu này. Cổ Lệ Quân cũng không cấm có chút hoài nghi chính mình đa tâm, nhưng Lý Bân thủ đoạn xác thực làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút. Mấy phút sau đó, Thẩm Đức Long âm thanh theo điện thoại chung truyền ra. Lý Tổng, ngươi theo ta lão bà gọi điện thoại chỉ sợ không thích hợp a. Thẩm Đức Long có chút không vui, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình tiểu kiều thê cùng nam nhân khác có liên hệ, càng huống chi người nam nhân này vẫn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân gọi điện thoại phía trước cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Bất quá hắn là cố ý làm như vậy. Dù sao, nếu là hắn không nghĩ biện pháp thông qua Cổ Lệ Quân cùng Thẩm Đức Long liên hệ, làm sao có thể quang minh chính đại yêu đương vụng trộm đâu này. Nếu hắn không cùng Cổ Lệ Quân gọi điện thoại, vãn nhất ngày nào đó Thẩm Đức Long tra ra đến, trên điện thoại có số điện thoại của mình, kia phiền toái hơn. Trầm cục trưởng, an tâm một chút chớ nóng, cho nên ta cùng phu nhân gọi điện thoại, là bởi vì cái này sự tình không thích hợp những người khác biết, càng không thích hợp chúng ta liên hệ. Thẩm Đức Long hừ lạnh một tiếng. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi, Lý Tổng có cao kiến gì? Lý Bân không có đem Thẩm Đức Long uy hiếp đặt ở trong lòng, chính là nhẹ nhàng sờ soạng cằm. Hắn trầm ổn nói Trầm cục trưởng, ta bên này có một cái bình đài công ty người phụ trách nghĩ ước ngài gặp một mặt, ngươi nhìn có thể chứ? Bình đài người phụ trách theo ta có cái gì quan hệ? Lý Bân, ngươi không muốn ta cảm giác uống lên hai ngươi hồi trà, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trầm cục trưởng, đương nhiên không phải là ý đó, ngài hãy nghe ta nói nha, cái này bình đài người phụ trách dưới tay hắn nhưng là có tất cả lớn nhỏ vô số công ty, còn có vô số chủ bá. Nghe được công ty thời điểm Thẩm Đức Long mã thượng ý thức, Lý Bân đến tột cùng muốn làm cái gì, dù sao hắn cũng không phải là hoàn toàn giá áo túi cơm. Lý Bân nói tiếp nói ngươi nghĩ, dưới tay hắn những công ty này, khẳng định có tiếp xúc được thực phẩm dược phẩm những cái này nghề, đồ trang điểm càng nhiều. Những người này bây giờ đang ở hắn thuộc hạ, nhưng là trên thực tế còn không phải là dựa vào ngài sao. Thẩm Đức Long mã thượng phản ứng, hắn trước kia chính là phụ trách thực thể đếm kiểm tra, nhưng là hiện tại Internet công ty quật khởi, đã có làm hắn nhìn thấy lớn hơn nữa bánh ngọt đặt tại trước mặt. Chẳng qua phía trước phần này bánh ngọt một mực thuộc về thị trường bên kia, mà không tại bọn hắn thị sát cục bên này. Cái này nhân kháo phổ sao? Nghe được Thẩm Đức Long lời nói, Lý Bân trong lòng vui vẻ, biết chuyện này đã cơ bản không sai biệt lắm. Đương nhiên kháo phổ, ta cho ngài đề cử người nào có không đáng tin cậy đây này. Buổi tối hôm nay tám điểm mang theo hắn đến nhà ta, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể nhìn đến thành ý của các ngươi. Thẩm Đức Long nói xong cũng muốn cúp điện thoại, lại bị Lý Bân ngăn lại. Trầm cục trưởng, chờ, ta bên này trước có một cái thành ý cùng ngài nói một chút, hai ngày nữa ta mang theo này nọ đi qua. Như thế nào ngươi còn dám mang theo trà đến nhà ta không thành, ngươi là thật không sợ Lệ Quân đem ngươi ăn nha. Ăn, đã sớm ăn rồi, hơn nữa ăn thơm ngọt vô cùng, ngay tại nhà các ngươi trên ghế sofa. Lý Bân cười cười, nói Trầm cục trưởng đương nhiên không phải là ý đó, ta không biết ngươi có nghe nói hay không quá Hải Thiên Thịnh Yến loại vật này. Hải Thiên Thịnh Diên ta đương nhiên nghe nói qua, như thế nào? Người Lý Tổng hiện tại có như vậy đại thể lượng có thể muốn làm những thứ này. Thẩm Đức Long nhàn nhạt giễu cợt một câu. Đương nhiên không được, ta hiện tại cũng không có bản lãnh cao như vậy, bất quá ta thủ hạ người, nghe nói tại thị chúng ta giống như có một cái Hải Thiên Thịnh Yến muốn cử hành, không biết Trầm cục trưởng có hứng thú hay không? Loại đồ vật này quá nguy hiểm, ta không chạm vào. Thẩm Đức Long cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Hắn biết rõ mấy thứ này một khi đụng vào, sinh ra chí mạng phiền toái, nhất là bị người khác tuôn ra đến về sau càng phải như vậy. Trầm cục trưởng, nhưng là ta nghe nói, lúc này Hải Thiên Thịnh Yến giống như là chúng ta là một cái đại lão tổ chức. Cái gì? Thẩm Đức Long kinh hô lên tiếng, đại lão tổ chức ngươi từ nơi nào được tin tức? Ta như thế nào không biết? Thẩm Đức Long hiện tại chức vị kỳ thật cũng không thấp, tuy rằng không vào được cao cấp nhất vị trí. Nhưng là cũng có thể tại bọn hắn phía dưới thê đội thứ hai bên trong tác oai tác quái. Hắn đều không có nghe nói qua tin tức, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng Lý Bân nói đúng thật. Là như thế này, cái này đại lão khẳng định không có khả năng công khai lộ ra loại tin tức này, bất quá có người ở trên mạng bái đi ra một chút, cho nên ta liền từ chỗ đó làm mấy tờ vào bản khoán, ngài biết vật này nhưng là phi thường khó được. Thẩm Đức Long nghe nói như thế gắt gao cau mày, ta đây càng không có khả năng đi. Cái này không phải là hướng đến họng súng đụng lên sao? Người muốn chết đừng mang ta lên. Lý Bân thản nhiên nói, nghe nói vị này đại lão phong cách tương đối độc đáo, hắn chuyên môn yêu thích cái loại này so chính mình thời gian dài hoặc thời gian ngắn, thậm chí cho dù là dương vật quy mô thì tốt hơn, cũng có thể nhận được yêu ái, ta nghĩ Trầm cục trưởng ngài ở phương diện này cũng không tính là chịu thiệt a. Thẩm Đức Long nghe nói như thế, trong lòng mâm tính ra, hắn tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng là đó là đối với người, nếu như hứng thú đến lời nói, thời gian căn bản không thành vấn đề, càng huống chi mấy thứ này đều có biện pháp gian lận. Ngươi thực sự có vào bản khoán? Đương nhiên, ta khi nào thì đã lừa gạt Trầm cục trưởng ngài đâu này. Chỉ cần chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực đem tương lai sự nghiệp kinh doanh tốt, nhiều nhất hai ngày, vào bản khoán ta sẽ đưa đến tay của ngài phía trên. Lý Bân sở dĩ như vậy có tự tin, chính là bởi vì hắn hệ thống nhiệm vụ hiện tại đã nhắc nhở Cổ Lệ Quân chinh phục trình độ đến 80%, còn lại 20%, Lý Bân tin tưởng buổi tối hôm nay có thể hoàn toàn thu phục. Bất quá chỉ hy vọng Trầm cục trưởng đợi lát nữa bỏ qua cho là được, dù sao này xuất diễn còn cần phối hợp của hắn. Lý Bân như vậy nghĩ, nói bổ sung, đương nhiên cho dù là không có vật này lời nói, ta cũng an bài cho ngài một hồi loại nhỏ, dành riêng ở ngài cá nhân Hải Thiên Thịnh Yến, chính là chúng ta nơi sân khả năng liền hơi nhỏ. Thẩm Đức Long trong mắt lóe lên vui sướng chi sắc. Cái này mua bán hắn như thế nào cũng không mệt, tính là sự tình này không thành được, hắn cũng có thể có kiếm, huống chi là hai cái trụ bá lão bản của công ty, kia nghĩ đến cuộc sống tương lai, Thẩm Đức Long trong lòng thăng lên từng trận lửa nóng. Đi, buổi tối hôm nay 8 điểm, chúng ta không gặp không về. Tốt, Trầm cục trưởng, ngài trước bận rộn. Lý Bân cúp điện thoại sau đó, liền cấp Vương Minh Giai đánh tới. Vương Tổng, sự tình đã làm xong, buổi tối hôm nay 730 ta đi đón ngươi, 8 điểm chúng ta đến đúng giờ Trầm cục trưởng ra. Vương Minh Giai vừa nghe Lý Bân động tác đã vậy còn quá mau, ngắn như vậy thời gian liền làm xong, lập tức trong lòng đối với hình tượng của hắn lại trở nên thần bí một chút. Tốt, không thành vấn đề, 730 ta đến đúng giờ. Còn cần ta cầm lấy vật gì không? Vương Tổng, lời này của ngươi nói liền khách khí rồi, có ta ở đây. Còn cần ngươi cầm lấy cái gì vậy, ngươi liền chớ để ý. Chương 1322 kế hoạch bắt đầu. Buổi tối 7 điểm vừa qua khỏi, Lý Bân liền lái xe đi đến Vương Minh Giai xã khu cửa. Mà giờ khắc này Vương Minh Giai cũng chính hảo theo trong nhà mặt đi ra. Vương Tổng xuống rất sớm nha. Ôi chào, ta là nhìn đến Lý Tổng xe tới rồi, ta mới xuống nha. Vương Minh Giai nhìn Lý Bân sau ngồi lên, màu đen kia gói to chung đồ vật nghi hoặc, nhưng hắn thực biết điều không hỏi. Bất quá, Lý Bân cũng rất chủ động hướng hắn giới thiệu lên. Vương Tổng muốn hay không nhìn ta một chút chân quý bảo bối? Nga, có thể bị Lý Tổng chân quý, khẳng định là cái gì không thể đồ vật a, ta có may mắn nhìn nhìn. Đương nhiên có thể. Lý Bân nói chuyện liền đem bên ngoài màu đen túi ni lông giải xuống dưới. Vừa nhìn đến thứ nhất mắt, Vương Minh Giai liền giật mình kinh ngạc, theo sau trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Lý Tổng, người còn có bực này tốt bảo bối đâu. Lý Bân phía sau xe bày ra đồ vật, đúng là lần trước hắn đưa cho Thẩm Đức Long rượu thuốc, bất quá lần này bên trong đồ vật càng thêm phong phú, thậm chí liền bên trong các loại tiên cũng là đa dạng càng nhiều. Như thế nào Vương luôn yêu thích sao? Yêu thích lời nói, ta cho ngươi đưa một dương đi qua. Ôi chào, tính toán một chút, loại vật này ta vẫn là hưởng chịu không nổi. Vương Minh Giai cảm giác, chính mình tại công phu trên giường vẫn là có chút rất giỏi, tối thiểu trong thời gian ngắn là chưa dùng tới những cái này. Ôi chào, Vương Tổng loại vật này nha, lo trước khỏi họa, ngươi chớ xía vào rồi, như thế này ta sẽ nhường nhân cho ngươi mang qua. Nghe nói như thế, Vương Minh Giai cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là nói kia liền cảm ơn Lý Tổng. Việc rất nhỏ, ai bảo chúng ta tương lai liền muốn trở thành đồng bạn hợp tác đâu. Hai người nam nhân nhìn nhau cười. Nhìn nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, Lý Bân liền lái xe đuổi đến Thẩm Đức Long ra. Buổi tối hôm nay không chỉ là thúc đẩy hợp tác, hắn còn muốn hoàn toàn bắt Cổ Lệ Quân. Hai người tại Thẩm Đức Long cửa nhà dừng lại thêm vài phút đồng hồ, 8 điểm vừa đến, Lý Bân liền duỗi tay gõ cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, bên trong nhìn thấy đứng ở môn trung Cổ Lệ Quân. Lúc này nàng mặc một thân hoa hồng màu vàng trường bào, trên vai còn có một món màu xanh nhạt áo khoác, dưới chân là một đôi nhà ở dép lê, về điểm này chuế màu hồng sơn móng tay ngón chân, tại trong này có vẻ hoạt bát đáng yêu. Cổ Lệ Quân trên mặt có nhàn nhạt trang dung, tuy rằng không nồng, nhưng là nhìn qua vừa đúng, càng là tăng thêm mấy phần thục nữ nên có mị lực. Như vậy tư sắc, không khỏi làm Lý Bân hai mắt tỏa sáng, mà bên cạnh Vương Minh Giai tắc càng là không chịu nổi, tại nhìn thấy Cổ Lệ Quân trong nháy mắt, liền hơi hơi mở to hai mắt nhìn, đem tròng mắt, hận không thể áp vào kia bộ ngực cao vút thượng rút không ra. Mặc dù là hắn tại đã trải qua nhiều như vậy chủ bá sau đó, như trước cảm thấy trước mắt người hết sức tươi đẹp. Cổ Lệ Quân tại hai người trên người đánh giá một phen, theo sau mở miệng nói đến vào đi. Đợi hai người sau khi đi vào, Cổ Lệ Quân liền đem cửa phòng khóa lại, nàng chỗ đứng thực có ý tứ, bên trái một bên gắt gao dựa vào Lý Bân, dùng hắn ngăn cách Vương Minh Gia có chút xâm lược ánh mắt. Lý Bân đối với nữ nhân này tư thái cũng có một chút hiểu rõ, hắn thuận thế trực tiếp chặn Vương Minh Giai, duỗi tay hướng hắn giới thiệu Thẩm Đức Long. Trầm cục trưởng ta đã tới cửa. Lúc này, Thẩm Đức Long mới từ trên ghế sofa đứng dậy, mang theo đầy mặt nụ cười nói Lý Tổng, vị này là... Vương Minh Giai không cần Lý Bân giới thiệu, liền chính mình chủ động nói Trầm cục trưởng ngài khỏe chứ, ta là Vương Minh Giai, ở công ty là bình đài một cái tiểu người phụ trách. Nga, các người bình đài đó cũng không là tiểu người phụ trách rồi, Vương Tổng hẳn là xưng được là niên thiếu có triển vọng nha. Ôi chào, cùng Trầm cục trưởng so với đến, chúng ta đều là người trẻ tuổi, chúng ta còn muốn cùng ngài nhiều hơn học tập nha. Loại này thông thường khách sáo thổi phồng lời nói, Lý Bân chưa từng có nhiều tham dự. Chính là quay đầu nhìn nhìn trên bàn ghế, liền duỗi tay đem trong tay sách lấy gói to thả đi lên. Nhìn đến vật này, Thẩm Đức Long không khỏi lại nghĩ tới lần trước Lý Bân đưa tới rượu thuốc còn không có uống xong, vì thế hỏi Lý Tổng, người đây là... Ôi chao, Trầm cục trưởng này đồ tốt sao? Đương nhiên muốn liên tục không ngừng, hơn nữa lần này hiệu quả rất tốt, ngài có thể nếm thử. Phải không, vậy chúng ta cũng sắp bắt đầu đi, đừng chậm trễ. Ba người ai cũng không sách hợp tác sự tình, nhưng là nếu nhân đã tới, kia hợp tác liền đương nhiên là không hề nghi ngờ xác định xuống. Cổ Lệ Quân thấy thế, liền từ phòng bếp hướng ra phía ngoài bưng lấy thức ăn tinh xảo. Mấy thứ này vừa nhìn cũng không phải là nàng làm, tuyệt đối là chút đó, sau đó làm người ta đưa tới, bất quá ai cũng không quan tâm loại này chi tiết thôi. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị sau đó, Thẩm Đức Long đã mang lên hơi hơi men say. Mà Vương Minh Giai lúc này tốt một chút, nhưng cũng là đôi mắt hơi hơi có chút mê ly. Lý Bân là trang thực say. Lúc này, Thẩm Đức Long đột nhiên thét lên quân quân. Cổ Lệ Quân quay đầu nhìn qua, không biết hắn muốn làm gì. Đi theo chúng ta cùng nơi uống một chút nhi a, thứ đồ tốt này đối với nữ nhân nhưng là cũng rất hữu dụng. Dưới bình thường tình huống, Thẩm Đức Long không biết làm như vậy khác người sự tình, bất quá hôm nay hắn đem hợp tác đàm xuống dưới, tâm lý cao hứng, lần trước cùng Lý Bân uống rượu xong sau đó, cũng không có phát sinh cái gì không ổn sự tình. Cổ Lệ Quân lắc lắc đầu, cự tuyệt nói ba người các ngươi uống đi, ta một cái nữ nhân lên bàn làm gì. Phu nhân, người cứ ngồi đến đây đi, ba người chúng ta tại cùng nơi cũng không có chuyện gì để nói, ngài tại tối thiểu chúng ta còn có thể làm những thức ăn này nhìn càng thêm mê người nha. Vương Minh Giai nói như vậy, lại không biết lúc này Lý Bân trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tuy rằng Thẩm Đức Long là Cổ Lệ Quân nguyên phối lão công, nhưng lúc này bọn hắn quan hệ lại không phải như vậy. Thẩm Đức Long giống không có nghe được những cái này, chỉ tiếp tục thúc giục Cổ Lệ Quân an vị mà thôi. Nương Cổ Lệ Quân sau khi ngồi xuống, chàng thượng không khí lập tức nhiệt liệt không ít, nhất cái bình ngũ cân nhiều rượu, bốn người trên cơ bản tất cả đều uống xong. Trong này Lý Bân uống nhiều nhất, nhưng hắn rõ ràng nhất, mà Vương Minh Giai lúc này đã là, đi đường bắt đầu đánh bệnh sốt rét. Lúc này Lý Bân đột nhiên cảm giác được, chính mình dưới chân giống như có chút dị động. Cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy vệ điểm này chuế màu hồng sơn móng tay chân ngọc, tại chân của mình thượng liên tục không ngừng sờ soạng. Kia chân ngọc chủ nhân, là gương mặt đứng đắn ngồi ở phía trên, nhìn không ra một chút Cổ Lệ Quân. Nữ nhân này lá gan cũng quá lớn. Lý Bân như vậy nghĩ, dùng hai chân đem kia chân ngọc tầng tầng lớp lớp kẹp chặt, không cho nó tiếp tục tại quấy phá. Đến nếm thử cái này đồ ăn, cái này nhưng là phi thường nổi danh, nghe nói đối với nữ tính phi thường hữu hảo, có thể tư âm bổ thận đâu. Phải không, nếu Lý Tổng đều đã nói như vậy, ta đây muốn nếm thử, bất quá Lý Tổng chúng ta vẫn phải là trước uống một chén, dù sao lần trước sự tình vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Thẩm Đức Long lúc này đã nghe không rõ bọn hắn đang nói gì, hắn từ lâu đã là vừa ngã vào trên bàn, uống bất tỉnh nhân sự. Vương Minh Giai nhìn đến tình huống này, biết mình bây giờ phải làm gì, vì thế đến Lý Bân bên người thấp giọng nói nếu không chúng ta triệt. Lý Bân khẽ vuốt cằm, hé mồm nói kia phu nhân như vậy đi, chúng ta trước tiên đem Trầm cục trưởng đỡ trở về nhà tử, sau đó liền đỡ phải ngài chính mình quá phiền toái. Cổ Lệ Quân gật gật đầu đi theo ba người phía sau đi lên lầu. Chương 1323 ngay tại Thẩm Đức Long bên cạnh. Tiến bước Vương Minh Giai sau đó, Lý Bân liền cùng Cổ Lệ Quân đem Thẩm Đức Long cùng nơi đỡ đến trên giường. Nhìn đã hoàn toàn mê man ngủ Thẩm Đức Long, Lý Bân trong lòng dị thường lửa nóng, hiện ở phía sau đúng là hoàn thành nhiệm vụ tốt thời điểm. Cổ Lệ Quân biết buổi tối hôm nay có khách người, cho nên mặc lấy một thân khéo hoa hồng sắc váy dài, bên ngoài là màu xanh nhạt áo khoác. Có lẽ là nhận được rượu thuốc kích thích, Cổ Lệ Quân sắc mặt cũng hơi hơi có chút đỏ lên, Lý Bân đi tới chậm rãi ôm lấy Cổ Lệ Quân. Tại này nơi bả vai dễ nghe nói Cổ tiểu thư, không bằng chúng ta ở nơi này a. Cổ Lệ Quân nghe vậy giật mình kinh ngạc, tại nơi này không thể, vạn nhất hắn tỉnh lại làm sao bây giờ. Không, hắn không có khả năng tỉnh lại, người đã quên hắn hôm nay uống lên bao nhiêu không. Cổ Lệ Quân nghe vậy có chút tâm động, phải biết dưới loại tình huống này, nhưng là phi thường kích thích, so hai người lần thứ nhất tại trên ghế sofa còn muốn kích thích. Nhìn Cổ Lệ Quân không nói gì, Lý Bân trong lòng vừa động, chuyện này tính là đã lấy được, vì thế liền đưa tay chậm rãi đưa đến Cổ Lệ Quân mông cong phía trên. Lý Bân tay phi thường nhẹ nhàng, nhưng là lại tại Cổ Lệ Quân vòng eo cùng mông cong chỗ, liên tục không ngừng dạo chơi, đồng thời đem thân thể của nàng gắt gao ôm tại trong ngực chính mình. Cổ Lệ Quân nhận được loại này xâm nhập, cũng hiểu được có chút ý loạn thần mê, lúc này nàng hình như cũng không để ý tới nhiều như vậy. Lý Bân vì có thể để cho Cổ Lệ Quân có càng kích thích cảm giác, vì thế liền chậm rãi ngồi vào mép giường, đem thân thể của nàng ôm tại trên chân của mình. Nhìn đến tình huống này, Cổ Lệ Quân giật mình kinh ngạc, thất thanh hỏi ngươi điên rồi. Như vậy sẽ làm hắn tỉnh lại. Lý Bân tắc là bất kể cái kia, tiếp tục đem Cổ Lệ Quân thân thể ôm tại trong ngực, đem nàng váy dài chậm rãi vén lên đến, bàn tay tại kia trơn bóng chân ngọc thượng liên tục không ngừng dạo chơi. Cổ Lệ Quân giống như đã chuẩn bị xong buổi tối hôm nay ân ái, nàng lúc này mặc lấy màu lam nhạt tam giác quần lót, kia phía trên hình như có nhàn nhạt dâm dịch đã tại hướng đến mặt chảy ra. Lý Bân đem Cổ Lệ Quân phóng tới trên giường mặt, hai người bọn họ đỉnh đầu chính là Thẩm Đức Long thân thể, bất quá kia tiếng gáy chứng minh hắn còn không có tỉnh lại. Lý Bân chậm rãi ghé vào Cổ Lệ Quân bên cạnh, đầu lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng nhẹ nhàng liếm vài cái, Cổ Lệ Quân liền có một chút chịu không nổi, miệng của hắn chung bắt đầu phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Ta rất muốn nha, địt ta đi, Lý Bân ba ba, địt ta đi. Lý Bân đem mặt chôn ở Cổ Lệ Quân cổ lúc, tại phía trên liên tục không ngừng hôn lấy. Đồng thời tay hắn còn tại đối phương kia to lớn bộ ngực phía trên, chậm rãi hoạt động, lúc này Cổ Lệ Quân tại dưới ánh đèn liền giống bạch ngọc điêu thành mỹ nhân giống nhau, vô cùng mê người. Lý Bân thay đổi lần trước cuồng bạo tư thái, mà là tuyển chọn dùng phi thường ôn nhu phương pháp xử lý mà đối đãi đối phương. Hắn làm Cổ Lệ Quân chậm rãi nằm tại trên giường, theo sau đem kia váy dài hướng lên vén lên, lộ ra màu lam nhạt quần lót. Cổ Lệ Quân màu lam quần tam giác thượng mang một đóa màu lam hoa hồng, Cổ tiểu thư, màu lam yêu cơ giống như chính phù hợp ngươi tâm tình bây giờ nha. Lý Bân, ba ba à, mau mau liếm liếm ta bên trong, ba ba ta không chịu nổi, ta tốt, ta rất muốn. Lý Bân là tại đối phương khuôn mặt nhỏ câu một chút ngươi kêu ta ba ba, ta kêu ngươi cái gì nha. Nữ nhi, ngươi kêu nữ nhi của ta à, ta chính là ngươi dâm đãng nữ nhi, mau, ngươi liếm liếm của ta tiểu huyệt ép. Nữ nhi ngoan, phía sau không thể liếm ép, chúng ta muốn từng bước đến, không thể giống Thẩm Đức Long đối đãi ngươi như vậy cuồng bạo. Cổ Lệ Quân nghe được Lý Bân lại nhắc tới nàng lão công, nàng quay đầu liếc mắt nhìn đối phương say sưa ngủ như thế, lập tức trong lòng yêu đương vụng trộm cảm giác càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến chính mình đang tại lão công bên người yêu đương vụng trộm, Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, liền tiết ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch, đem kia khéo léo quần lót đã ướt đẫm còn hơn một nửa. Bất qua Lý Bân ngược lại không có cấp bách, mà là tại kia bạch ngọc trên chân liên tục không ngừng sờ soạng, chậm rãi đem miệng thả đi lên. Kia trắng nõn mê người đùi, phảng phất là thượng thiên tạo hình giống nhau. Lý Bân miệng, thuận theo bắp đùi kia chậm rãi hướng lên, mãi cho đến Cổ Lệ Quân váy dài, theo sau lại lướt qua váy dài phóng đến đó to lớn nãi tại phía trên. Cổ Lệ Quân vú sữa không tính lớn, nhưng hương sữa vị thập phần nồng đậm. Lý Bân tại phía trên sâu hút vài hơi. Theo sau nói nữ nhi ngoan, tốt như vậy vú sữa, đừng làm cho Thẩm Đức Long lãng phí, về sau không cho phép làm hắn chạm vào ngươi vú sữa, có nghe hay không? Ta nghe được ba ba, về sau ta là của ngươi, ai cũng không thể chạm vào. Lý Bân trong lòng sớm có tính toán, chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp để cho thủ hạ người, đem Thẩm Đức Long ép khô, Cổ Lệ Quân dĩ nhiên là thành chính mình được rồi. Nghe được Cổ Lệ Quân cam đoan, Lý Bân tựa đầu một lần nữa chôn đi xuống. Tại vú lớn thượng liên tục không ngừng cọ, mà Cổ Lệ Quân cũng phối hợp vặn vẹo thân hình, giống như là phi thường muốn Lý Bân hiện tại liền cắm vào giống nhau. Ân a, Lý Bân ba ba a, ta rất muốn nha. Lý Bân thuận thế ngồi dậy, đem Cổ Lệ Quân một lần nữa ôm lên, phóng tới trên chân của mình, mà đem miệng của mình phóng đến đó anh đào miệng nhỏ phía trên. Cổ Lệ Quân lúc này, nơi nào không rõ Lý Bân ý tứ, liền chủ động đưa ra chính mình đầu lưỡi. Kia linh hoạt đầu lưỡi, tại Lý Bân bờ môi cẩn thận liếm cử động lấy, đem nước miếng của hắn mồm to liếm tiến trong miệng của mình mặt. Hình như vậy còn chưa đủ, nàng lại đem đầu lưỡi đưa vào Lý Bân trong miệng, theo này thu giữ đại lượng nước miếng. Một mực đợi cho miệng của hai người ba phía trên, đều dính đầy đối phương nước bọt về sau, Lý Bân mới đưa Cổ Lệ Quân một lần nữa ôm. Đem thân thể của nàng gắt gao ôm tại trong ngực chính mình. Mà Cổ Lệ Quân cũng không phải bình thường phối hợp. Vặn vẹo thân thể của mình, bạch ngọc điêu thành thân thể tại Lý Bân trong tay giống như là đồ chơi giống nhau. Bàn tay tại Cổ Lệ Quân kia ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên chung quanh dạo chơi, Lý Bân miệng còn tại đối phương gáy bả vai, liên tục không ngừng mút lấy. Cổ Lệ Quân hai tay liên tục không ngừng tại Lý Bân sau lưng sờ soạng, giống như chỉ có như vậy mới có thể mang cho nàng một chút an ủi. Mà Lý Bân đem Cổ Lệ Quân bờ mông chụp vào tay của mình chung liên tục không ngừng thay đổi các loại đa dạng. Kia mềm mại bờ mông hình như giống bảo tàng giống nhau, làm hắn như thế nào cũng ngoạn không đủ. Cổ Lệ Quân tại Lý Bân bên tai nhỏ giọng nói muốn ta, sắp ta, Lý Bân ba ba cầu xin người, người mau địt ta đi. Này liền không nhịn được rồi hả? Nhịn không được, Lý Bân ba ba đại dương vật thật tốt quá, ta muốn cho Lý Bân ba ba địt chết ta. Nga, thật tốt quá, ta nghĩ ngươi ở nơi này, ngay tại Thẩm Đức Long bên cạnh. Nghe được Cổ Lệ Quân như vậy nhanh không nhịn nổi lời nói, Lý Bân liền chậm rãi đi vòng qua Cổ Lệ Quân phía sau, đem kia váy dài chậm rãi liêu, theo sau từng chút hướng lên bái lên, tại dưới ánh đèn đêm kia trắng nõn thân hình bại lộ ra. Cổ Lệ Quân không riêng mặc lấy màu lam quần lót, nàng áo ngực cũng là màu lam, loại này lẫn nhau làm nổi bật phía dưới càng lộ ra cô kia thể kiều mị động lòng người. Cổ Lệ Quân giống nhịn không được giống nhau tại Lý Bân trên người liên tục không ngừng vặn vẹo. Cứ như vậy yêu thích làm ba ba chơi ngươi. Ta, nữ nhi thân thể chính là ba ba sinh, ba ba mau địch ta đi, cầu xin người. Chương 1324 dọa tiểu. Lý Bân đưa tay một lần nữa phóng tới Cổ Lệ Quân trên người, tại nàng trơn bóng chỗ sau lưng tận tình sờ soạng. Mà Cổ Lệ Quân là tại Lý Bân trên người không ngừng ma sát, tính toán làm mình có thể càng gần sát thân thể hắn. Lý Bân từ phía sau lưng nhẹ nhàng vừa động, liền đem Cổ Lệ Quân màu lam áo ngực giải xuống dưới, lộ ra kia một đôi mềm mại và to lớn vú sữa. Lý Bân chậm rãi đỡ lấy Cổ Lệ Quân thân thể, ngồi vào Thẩm Đức Long bên cạnh, đem miệng phóng tới kia trắng nõn vú sữa phía trên, tận tình mút lấy. Hắn một bàn tay tại Cổ Lệ Quân vú sữa phía trên, vuốt ve xoa nắn, tay kia thì tắc đỡ lấy đầu vú, miệng tận tình mút hút, liếm cắn. Cổ Lệ Quân đầu vú cũng không lớn, nhưng là lại dị thường mỹ lệ, tại kia trắng nõn làm nổi bật phía dưới, giống như tô điểm tại bánh ngọt phía trên anh đào giống nhau, làm người ta nhịn không được muốn nếm thử. Mà giờ khắc này, Lý Bân đang tại thưởng thức đạo này tuyệt thế mỹ thực. Này mỹ thực giống cám dỗ lòng người ác ma giống nhau, không ngừng câu động Lý Bân dục vọng, đồng thời cũng điều động Cổ Lệ Quân dục vọng của mình. Tại tận tình thưởng thức qua mềm mại hương thơm vú sữa sau đó, Lý Bân một lần nữa ngẩng đầu, đem miệng áp vào Cổ Lệ Quân mềm mại môi một bên. Cổ Lệ Quân miệng trên môi có nhàn nhạt màu hồng phấn môi son, nhìn dị thường sung túc. Nàng kia gai lưỡi đinh hương, không ngừng tại môi một bên liếm cử động lấy, hình như tại nói cho Lý Bân, đến nha, mau đến nha. Lý Bân là không chút do dự đem chính mình miệng rộng, dán sát đi lên, đem kia duỗi tại bên ngoài cái lưỡi đinh hương tận tình mút hút, cướp đoạt đại lượng nước miếng đi vào miệng mình bên trong. Thuận theo cái lưỡi đinh hương, dịch chuyển đến kia mê người môi phía trên, tiếp lấy, Lý Bân lại đem miệng, dịch chuyển đến Cổ Lệ Quân tinh xảo xương quai xanh phía trên. Tuy rằng Cổ Lệ Quân vú sữa thực tính đại, nhưng thân thể thực nhỏ nhắn xinh xắn, kia tinh xảo xương quai xanh nhìn dị thường thấy được. Lý Bân chính là đem đầu lưỡi tại xương quai xanh thượng nhẹ nhàng xẹt qua, Cổ Lệ Quân liền cả người rung rung lên. Rất ngứa ngứa quá ha, Lý Bân ba ba, ta thực khó chịu. Nói như thế nào khó chịu? Nữ nhi ngoan nói cho ba ba ngươi làm sao vậy? Rất ngứa, trên người rất ngứa, Liêu Nhân gia huyệt dâm bên trong càng ngứa. Lý Bân nghe nói như thế, biết chính mình dạy dỗ đã không sai biệt lắm, đem kia đầu lưỡi theo tinh xảo xương quai xanh thượng lấy ra, thuận theo to lớn vú sữa nhẹ nhàng hoạt động đến ngực của nàng thang chỗ. Sau đó, hắn thuận theo Cổ Lệ Quân trong suốt vú sữa, chậm rãi hạ thấp cơ thể hướng phía dưới sống chuyển động. Lướt qua kia bằng phẳng bụng, cùng với thon gọn vòng eo, Lý Bân chậm rãi đem miệng dịch chuyển đến Cổ Lệ Quân bắp đùi chỗ. Hắn cũng không có cấp bách hướng đến rừng đen địa phương xuất phát, mà là tại Cổ Lệ Quân tinh xảo chân ngọc phía trên, tận tình liếm láp. Lúc này Cổ Lệ Quân cảm giác bắp đùi mình thịt mềm, bị Lý Bân miệng hôn qua, giống như theo chỗ đó mang cho nàng vô tận cảm giác sảng khoái, trực tiếp xung kích đầu óc của nàng, một đợt giống cảnh hoa tựa như liên tục không ngừng. Lý Bân đương nhiên biết cái này kích thích, tôi có thể điều động nhân dục vọng. Hắn dùng đầu lưỡi tại Cổ Lệ Quân chân ngọc thượng chậm rãi hoạt động, mà Cổ Lệ Quân là cả người nhẹ nhàng run rẩy, kia hai khỏa vú sữa càng giống như hai cái bánh ngọt giống nhau run run rẩy rẩy. Lúc này, bên cạnh Thẩm Đức Long đột nhiên phát ra một trận tiếng rên rỉ đến, chúng ta uống nữa nha. Đang chuyên tâm đến chi ân ái hai người, bị này một tiếng thiếu chút nữa sợ tới mức hồn cũng không có. Nhất là Cổ Lệ Quân chính đang hưởng thụ quá trình bên trong, đột nhiên nghe thế làm người ta sợ hãi âm thanh, lập tức cả người khẩn trương run lên cái thông minh. Theo cái kia màu lam trên quần lót dần dần chảy ra đại đoàn dâm thủy. Như thế nào, nữ nhi ngoan cái này bị sợ tiểu. Hảo ba ba, thiếu chút nữa dọa chết nhân ra a, thực khó chịu mau, người mau địch ta đi, được không? Như vậy quá sợ. Hiệu quả như vậy, đúng là Lý Bân sở mong chờ. Hắn chậm rãi đem Cổ Lệ Quân kia màu lam quần lót lui xuống dưới, chính là hắn không có đem quần lót hoàn toàn lui đến để, mà là đem Cổ Lệ Quân một chân, theo trên quần lót rút ra, mà quần lót còn treo tại một khác đầu chân ngọc phía trên. Màu lam quần lót cùng trắng nõn chân dài hòa lẫn, xung kích Lý Bân thị giác. Lúc này Cổ Lệ Quân tô điểm màu hồng móng tay khéo léo chân ngọc, bị Lý Bân bắt đến trong tay tùy ý trêu đùa lên. Lý Bân tại kia khéo léo trên chân ngọc tận tình liếm láp, mút lấy. Mà Cổ Lệ Quân chưa từng có bị người khác như vậy đối đãi quá. Nàng cảm thấy có một cổ khí lạnh, thuận theo chính mình chân leo đến trên chân của mình, sau đó lại xung kích đến vú sữa phía trên, tiếp lấy lại đã đầu của mình phía trên, lại thuận theo thắt lưng từ phía dưới rơi xuống dưới, đến chính mình huyệt dâm chung mới phun ra ngoài. Hảo ba ba không được, ta thực khó chịu nha, nữ nhi tiểu, hảo ba ba. Cổ Lệ Quân huyệt dâm, hiện ra bao quanh nước tiểu, những cái này nước tiểu xen lẫn dâm dịch, thuận theo nàng huyệt dâm chảy qua hoa cúc, sau đó chảy tới trên giường mặt. Lý Bân tắc là bất kể cái kia, đem miệng thuận theo Cổ Lệ Quân dài nhọn chân ngọc, tiếp tục hướng phía trên, sau đó lao thẳng đến miệng của mình dịch chuyển đến nàng huyệt dâm chỗ. Tuy rằng lần trước đã xem qua, nhưng Lý Bân đối với Cổ Lệ Quân huyệt dâm vẫn như cũ phi thường mê luyến. Cái này thành thục phụ nhân huyệt dâm, vẫn như cũ giống thiếu nữ giống nhau phấn nộn. Hơn nữa Cổ Lệ Quân âm hạch phi thường khéo léo, giấu ở tầng tầng lớp lớp bộ phận sinh dục bên trong, chính là nhẹ nhàng di chuyển liền có thể làm bên trong sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Lý Bân ngón tay, tại âm hạch phía trên một chút động vài cái, Cổ Lệ Quân huyệt dâm liền bắt đầu đóng mở. A, ba ba, cầu xin người, thực khó chịu, không nên cử động rồi, thực khó chịu, thật thoải mái nha, mau để ta đi. Không, nữ nhi ngoan, người nhớ kỹ, đây mới là chúng ta ân ái trình tự, người trước kia cái kia không gọi ân ái, chỉ gọi địch huyệt mà thôi. Nhớ kỹ, người muốn học biết hưởng thụ quá trình này. Nhất vừa nói chuyện, Lý Bân đem miệng của mình ấn đến Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía trên. Hắn không có đem miệng của mình hoàn toàn bọc lại huyệt dâm, mà là đưa ra đầu lưỡi, tại huyệt dâm âm hạch thượng nhẹ nhàng liếm liếm. Tại liếm động quá trình bên trong, hắn thuận tiện ha ra hai cái nhiệt khí. Đã vừa mới cao trào qua Cổ Lệ Quân, lúc này nơi nào có thể chịu được loại kích thích này, loại này nhiệt khí giống như chui vào nàng huyệt dâm bên trong, tại bên trong tùy tiện ép buộc, không để cho nàng cấm kẹp chặt hai chân, muốn đem Lý Bân đầu kẹp ở chính mình ép phía trên. Mà Lý Bân cũng là không có cô phụ Cổ Lệ Quân kỳ vọng, dùng đầu lưỡi tại huyệt dâm thượng tiếp tục liếm cử động lấy, mỗi liếm động một lần cũng có thể làm cho kia huyệt dâm sinh ra không đếm được dâm dịch. Tại liếm động vài cái sau đó, Lý Bân đem đầu lưỡi liếm động phạm vi mở rộng, theo huyệt dâm phía dưới cùng mãi cho đến âm hạch phía trên. Như vậy quá trình làm Cổ Lệ Quân càng là ngứa ngáy khó nhịn. Nàng cái kia to lớn vú sữa, nhịn không được thẳng tắp. Kia vẽ màu bạc xinh đẹp giáp, càng là tại chính mình vú lớn phía trên, tận tình xoa nắn, trà sát lực đạo phi thường chi đại, làm vú sữa thượng sinh ra đạo này đạo hồng ấn. Hình như cảm thấy như vậy chưa đã, Lý Bân đem miệng hoàn toàn dán sát đến huyệt dâm thượng thời điểm Cổ Lệ Quân đem chân của mình duỗi thân ra. Hai đầu thon dài chân ngọc gác ở Lý Bân trên vai mặt. Lý Bân miệng bắt đầu kịch liệt sống chuyển động, chính là dùng đầu lưỡi tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm thượng liếm cử động lấy, nàng liền đã chịu không nổi. Chương 1325 nước tiểu cấp nhĩ lão công. Lúc này Cổ Lệ Quân, cảm giác thân thể giống như có vô số con kiến tại nhúc nhích. Ba ba mau địch ta, mau động động, nhanh chút, ba ba không chịu nổi, nữ nhi ngoan muốn cho ngươi địch ta huyệt dâm, mau ăn huyệt dâm, cầu xin người. Lý Bân đầu tiếp tục lay động. Kia đầu lưỡi rung động tần suất cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến đem toàn bộ huyệt dâm hoàn toàn liếm ướt át vô cùng. Đồng thời, hắn còn đưa ra hai cái tay, đặt ở Cổ Lệ Quân vú sữa phía trên, đầu ngón tay tại kia nộn đầu vú thượng tận tình khiêu khích lên. Cổ Lệ Quân dâm đãng kêu la âm thanh, là càng lúc càng lớn. Ba ba địch ta, cầu xin người, ba ba không được, ba ba, ta muốn chết rồi, thực khó chịu. Cổ Lệ Quân một bên dâm đãng kêu la, bụng nhỏ bắt đầu có quy luật phập phồng lên. Nàng huyệt dâm bên trong, hiện ra không đếm được dâm dịch, những cái này dâm thủy, giống quỳnh tương ngọc lộ vậy, chảy vào Lý Bân trong miệng. Chính là hơi chút di chuyển, Lý Bân trong miệng liền bị đã chảy đầy dâm dịch, hắn đem những cái này dâm dịch ngậm, đưa đến Cổ Lệ Quân miệng một bên. Cổ Lệ Quân tự nhiên biết Lý Bân muốn làm gì, nàng há mồm ra, khẩn cấp không chờ được đem Lý Bân trong miệng dâm dịch cùng nước miếng ăn vào bụng bên trong. Lúc này nàng mới cảm giác được thân là làm nữ nhân sung sướng. Nguyên lai ba ba nước miếng cùng nữ nhi huyệt dâm thao tại cùng một chỗ thư thái như vậy. Thoải mái a, ta cho ngươi biết ba ba còn có đừng thủ đoạn, chỉ cần ngươi đem ba ba hầu hạ cao hứng, ba ba có thể cho ngươi trải nghiệm đến làm nữ nhân sung sướng. Ta muốn làm nữ nhân, ta muốn làm chân chính nữ nhân, ba ba địch ta. Cổ Lệ Quân dâm đãng kêu la. Thân thể bắt đầu có quy luật giật giật, gắt gao thẳng băng chân, là không ngừng quất đánh, kia huyệt dâm miệng cũng bắt đầu có quy luật đóng mở. Đợi cho Cổ Lệ Quân cao trào cảm giác sau khi đi qua, Lý Bân mới dừng lại chính mình xoa bóp kia vú sữa ngón tay. Theo sau, Lý Bân ngồi trên giường đầu bên cạnh, đem Cổ Lệ Quân ôm tại trên thân thể của mình, mà kia huyệt dâm là chính hướng về Thẩm Đức Long đầu. Lý Bân dùng ngón tay tại Cổ Lệ Quân tiểu huyệt xung quanh, liên tục không ngừng nhẹ nhàng hoạt động. Tay kia thì là tại kia vú sữa thượng nhẹ nhàng xoa nắn. Lý Bân ngón giữa tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía dưới cùng một mực xoa nắn, nàng kia khéo léo âm hạch lúc này cũng bạo lộ ra. Bất qua Lý Bân lúc này tự nhiên không có tâm tư chú ý, theo thứ hắn đem ngón giữa phóng tới Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, bắt đầu trái phải lắc lư lên. Như vậy ngồi ngay ngắn, Cổ Lệ Quân huyệt dâm bày ra không bỏ sót, Thẩm Đức Long ha ra mùi rượu, tại huyệt dâm xung quanh càng làm cho nàng trở nên mẫn cảm vô cùng, liền kia khéo léo hoa cúc cũng bắt đầu có quy luật co lại. Lý Bân một bàn tay, tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong qua lại kích thích, khuấy cái kia huyệt dâm bên trong dị thường khó chịu, mà tay kia thì là tại kia hoa cúc xung quanh chậm rãi hoạt động. Cổ Lệ Quân chưa từng bị như vậy kích thích, mới chỉ là vài cái, nàng liền nhượng kêu muốn Lý Bân chuyển động. Ba ba mau động, nhanh chút, mau địch ta không được, ba ba, nhanh chút, nhanh chút. Lý Bân lúc này là đầy mặt cười xấu xa, dùng ngón tay tầng tầng lớp lớp xoa nắn kia âm hạch. Hắn có cảm giác, một lúc sau Cổ Lệ Quân liền có khả năng phun ra. Dù sao buổi tối hôm nay Cổ Lệ Quân uống rượu không ít, nước uống cũng tương đối nhiều. Đến, nữ nhi ngoan nước tiểu đi ra nước tiểu đến nhĩ lão công trên mặt. Không, không muốn, ba ba, như vậy có khả năng hay không phát hiện, không muốn. Không muốn, cái này cũng không là ngươi nói tính. Lý Bân ngón tay, tiếp tục tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía trên rất nhanh kích thích, kia kích thích tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí làm Cổ Lệ Quân cũng không kịp rên gì, liền đột nhiên thẳng tắp thân thể, há to mồm, theo huyệt dâm miệng phun ra đại lượng dâm dịch bắn tung tóe đến Thẩm Đức Long khuôn mặt. Thẩm Đức Long đang tại ngủ say bên trong, lại gặp nhận được dâm dịch rửa mặt, bất quá hắn lại ti không biết chút nào, thậm chí còn bẹp bẹp miệng đem bờ môi dâm dịch nuốt vào, nói uống thật sự là rượu ngon, thật sự rất hương. Có nghe hay không, nữ nhi ngoan, nhĩ lão công muốn ăn ngươi dâm thủy, đến nước tiểu cho hắn. Không muốn a, không muốn, Lý Bân ba ba như vậy thật không được, hắn sẽ phát hiện, không được, ngươi không cần mau động, mau dừng một cái, mau dừng một cái. Lý Bân nơi nào quản cái kia, hắn chính là ôm lấy Cổ Lệ Quân thân thể, chậm rãi dịch chuyển đến Thẩm Đức Long khuôn mặt. Tiếp tục tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm thượng thiêu cử động lấy, kia hiện ra màu vàng nhạt nước tiểu, trực tiếp chảy tới Thẩm Đức Long mũi miệng phía trên. Mà khoảnh khắc này, cũng để cho Cổ Lệ Quân cảm thấy càng thêm hưng phấn, lúc này Thẩm Đức Long tượng là vô cùng yêu thích loại chất lỏng này. Hắn thậm chí còn phối hợp há mồm ra, đem những cái này nước tiểu toàn bộ nuốt vào. Cổ Lệ Quân cao trào sau đó, gắt gao ôm Lý Bân kia thân thể cường tráng, đem đầu đặt ở Lý Bân lồng ngực thượng thở gấp. Ba ba, người quá sành chơi nhi rồi, ta không được, ba ba thực khó chịu. Khó chịu, ba ba lập tức liền có thể để cho ngươi không khó chịu. Lý Bân nói chuyện lúc, liền một lần nữa hôn đến Cổ Lệ Quân miệng phía trên, đem kia mềm mại bờ môi một lần nữa hút vào trong miệng mặt. Theo sau hắn nghiêng người sang tử, đem chính mình đầu vú phóng tới Cổ Lệ Quân bờ môi, mà kia đại dương vật cũng bị hắn theo quần trung phóng ra đi ra. Cảm giác dương vật của mình đã phồng không sai biệt lắm, Lý Bân liền nằm chết dí Thẩm Đức Long bên cạnh, mà Cổ Lệ Quân là quỳ leo đến Lý Bân giữa hai chân, một ngụm đem kia đại dương vật tiến vào ăn vào trong miệng mặt. Cổ Lệ Quân cảm giác, Lý Bân dương vật chính là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Nàng dùng đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu thượng tinh tế sờ soảng, một bàn tay là đỡ lấy Lý Bân dương vật, có thể thuận tiện làm chính mình ăn thoải mái hơn.